Chờ một chút. Một cái nghiêm khắc thanh âm ở thính đường bên trong chợt vang lên, mọi người đây là mới bừng tỉnh phát hiện, thính đường trong vòng, còn có người ngoài. Phương Lâm, Vân Nam tiền vị hôn phu. Kia một ngày, Vân Bắc cùng Phương Lâm sự tình, khiến cho Vân Nam mượn cơ hội giải trừ cái này hôn ước, trở về sở hữu xính lễ. Theo lý thuyết, hôn ước quan hệ một giải trừ, hắn cùng Vân gia liền không có nửa mao tiền quan hệ, không biết lúc này hắn tới trộn lẫn thượng một chân là ý gì. Hôm nay Phương Lâm, người mặc một thân mới tinh màu xanh lá tơ lụa, du quang phấn mặt, sợi tóc chỉnh tề, thoạt nhìn là tĩnh tâm tân trang quá bộ dáng. Vân Bắc vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn, người này ở ngay lúc này giống này một giọng nói, là cái con khỉ ý tứ. Chuyện của nàng, khi nào đến phiên hắn cái này thuần túy người ngoài phát biểu ý kiến sao? Phương Lâm sửa sang lại hảo vạt áo, một tiếng thanh cụ, tất cung tất kính hướng về phía Vân Bắc cắp đầu. Bắc cô nương. Vân Bắc khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, theo bản năng nhìn về phía Vân Lôi. Nàng giống như mẹ nó minh bạch điểm cái gì. Vân Lôi sắc mặt cực kỳ kỳ quái, trên mặt cơ bắp loạn nhảy, cũng không biết là muốn cười, vẫn là muốn khóc. Cái kia. Bắc Bắc. Hán. Hán hẳn là chính là ngươi cho ta chuẩn bị. Đại. Kinh hỉ đi. Vân Bắc quả thực không biết chính mình nên là cái gì biểu tình, cái kia đại tự, kéo ra rất dài âm phủ. Kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Dạ Tu La tức khắc nhảy đến Phương Lâm bên cạnh người, giống như là xem con khỉ giống nhau đem hắn trên dưới đánh giá, làm sao? Kinh hỉ ở đâu đâu? Người kinh hỉ lớn ở kia. Hắn lại là xả cánh tay lại là níu chân, động tác thô lô hữu lực, đem Phương Lâm xả đến là sách loạn chuyển. Tu vương ra. Dạ Tu La như là không có nghe được giống nhau, lôi kéo ống tay áo lui tới xem. Hư, đừng nói chuyện, ta chính mình tìm. Hắn bỗng nhiên buông ra Phương Lâm ống tay áo, dường như minh bạch cái gì, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Phương Lâm đào hoa can, chậm rãi lưu, manh sắc. A Nga, ta đã biết, kinh hỉ nhất định là giấu ở chúng ta không có khả năng tìm được địa phương. Hắn ngón tay đột nhiên một lóng tay Phương Lâm hạ thân, nhất định là nơi này. Ta quả thực chính là quá thông minh. Phương Lâm sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, dạ Tu La như vậy thức. Rõ ràng là muốn triệt rớt hắn quần nghiên cứu một phen. Vương gia hắn hoảng sợ kêu, luống cuống tay chân che đậy Dạ Tu La loạn trào tay. Này nếu như bị hắn trước mặt mọi người kéo xuống quần, đời này cũng đừng tưởng lại ngẩng đầu. Phương Lâm tuy rằng chống đỡ, chính là cũng không dám quá dùng sức ném ra hắn, chỉ có thể là cầu cứu nhìn về phía Vân Lôi, người sau lại cũng vẻ mặt không thể nề hà nhìn hắn. Chớ nói Dạ Tu La thân phận, Bạch Y còn ở một bên như hổ rình mồi đâu. Hắn nào dám có cái gì dư thừa vô nghĩa. Vân Kinh Phong trên mặt có áp lực không được ý cười, ở nhìn đến Phương Lâm thời điểm, hắn đã mơ hồ đoán được cái gì, vốn là đối Vân Lôi cách làm kinh thường, hiện giờ nhìn thấy Phương Lâm ở Dạ Tu La trong tay ăn mệt, tâm tình nháy mắt thoải mái không ít. Như vậy sự, cũng liền Dạ Tu La có thể làm được. Đối với một cái tâm trí không được đầy đủ người tới nói, làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không có người ta nói nửa điểm nhàn thoại. Các ngươi đừng náo loạn. Vân Bắc đống nhiên hét lớn một tiếng, các ngươi một đám mẹ nó rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật là muốn mệnh, này đào hoa khai đến mẹ nó cũng quá tràn đầy một chút. Cái kia. Bắc Bắc A. Gia Gia nghĩ ngươi cùng Phương Lâm nếu là lưỡng tình tương duyệt, không bằng liền thành toàn các ngươi. 104 chương 104 ăn rồi bỏ cảm giác. Vân Lôi ngượng ngùng cười, đồng thời cẩn thận nhìn về phía Dạ Tu La. Hắn như thế nào đều đoán không ra. Vị này tu vương già êm đẹp như thế nào sẽ đối Vân Bắc cảm thấy hứng thú. Mà hắn càng muốn không thông chính là, hoàng gia người thế nhưng đồng ý hắn hôn sự này. Phải biết rằng, Vân Bắc chính là phế tài thân phận, nếu là gả vào hoàng gia, liền tính là thị tỷ, kia cũng là có nhục bề mặt. Nếu là sớm biết rằng như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không cùng Phương Lâm nói hôn sự a. Nay khét ngược, hắn bên này lộng thỏa đáng, vị này ngốc vương già thế nhưng cũng chặn ngang một đòn. Nhưng trước mắt hắn đã là Duẫn Phương Lâm, muốn lại sửa miệng, chỉ sợ không dễ dàng. Vừa nghe Vân Lôi nói, Dạ Tu La ngao một tiếng thét chói tai, đông nhiên nhìn về phía Phương Lâm. Nga! Nguyên lai ngươi là tới hảo ta đoạt tức phụ. Ta đánh chết ngươi. Hắn không khỏi phân trần, sao khởi trên bàn cắm chung trà đổ ập xuống liền tạp đi xuống. Phương Lâm sắc mặt lại biến, cũng không rảnh lo tôn ti, trên tay tinh khí chấn động, đông nhiên đem Dạ Tu La văng ra. Chật vật chạy trốn. Nhưng tuy là như thế, đầu là tránh thoát trà cha, nước trà vẫn là đầy đầu tới hạ, lá trà treo một đầu, cực kỳ chật vật. Vương gia, tạm thời đừng nóng nảy, ta tới xử lý Bạch Y Y vội vàng tiến lên ngăn lại Dạ Tu La, xem hắn kia nhảy bắn bộ dáng, sợ là muốn xé Phương Lâm bộ dáng. Đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn. Dạ Tu La ngón tay hung hăng chỉ hướng Phương Lâm, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng, nha nha, dám đoạt ta nữ nhân, trực tiếp đánh chết. Vân Bác nhịn không được trợn trắng mắt qua đi, xoay người liền đi. Bác Bác Vân Kinh Phong lại đột nhiên cản lại nàng, khỏe môi mỉm cười, sự tình còn sao giải quyết đâu, ngươi muốn đi đâu à? Vân Bác vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn, lúc này người khác cản nàng còn về tình cảm có thể tha thứ, hắn như thế nào cũng nhảy ra tới. Nhị ra ra. Bác Bác, ngươi cũng già đầu rồi, là thời điểm nên giải quyết hôn nhân vấn đề. Ta. Phương Lâm vội vàng tiến lên, vẻ mặt chân thành tha thiết ngăn ở Vân Bắc trước mặt. Bác Bác, kia một ngày, ngươi đối ta dễ tình đâm sâu. Là ta nhất thời hôn đầu, không dám đồng ý ngươi. Sau lại ta suy nghĩ nhiều ngày, vẫn là không cảm thấy không thể cô phụ ngươi một phen tâm ý. Cho nên, ta liền tự mình tới cửa tới cùng ngươi cầu hôn. Buông ta ra, ta muốn giết ngươi. Hắn Dạ Tu La bị Bạch Y Y ngăn đón, cực kỳ khoa trương dậm chân. Phảng phất nếu là Bạch Y Y một khi buông ra, hắn là có thể đi lên căn chết Phương Lâm tiết ấu. Vân Bác một bộ ăn rồi bỏ tạp ở hết hầu ghê tẩm bộ dáng, phun không ra đi, lại cực độ buồn nôn đứng ở nơi đó. Làm ơn. Ta khi nào? Đối với ngươi. Dễ tình đâm sâu. Lời này, Vân Bác nói suýt nữa không nhịn xuống cái loại này ghê tẩm. Quá nghi mạ làm hỉ. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Kia một ngày chúng ta mấy cái đi thải trái cây, sau đó chúng ta đại gia đi rời ra. Đôi ta đi tới cùng nhau. Ngươi lúc ấy lôi kéo tay của ta nói, đã sớm đối ta động tình. Sau đó liền cởi áo tháo thắt lưng. Đình chỉ. Vân Bác vẻ mặt ác hàn vội vàng nhấc tay, theo bản năng lui về phía sau hai bước, cùng Phương Lâm tới khai một khoảng cách. Nàng vẻ mặt ghê tởm chỉ vào Phương Lâm cái mũi, liền kém một quyền đi xuống. Phương Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mẹ nó đừng lại chọc ta a. Lại vu ham ta. Ta cần phải phát hỏa. Nàng khi nào đã làm loại này ghê tởm người chết sự tình. Bác Bác, ngươi như thế nào như vậy tuyệt tình đâu. Phương Lâm một bộ bị thương lại thiếu đánh bộ dáng. Kia một ngày ngươi rõ ràng nói. 105 chương 105 ảo giác vẫn là hiện thực. Nói ngươi muội. Vân Bác rốt cuộc nhịn không được. Gầm lên bạo khiêu dựng lên. Một quyền nện ở Phương Lâm cái mũi thượng. Phương Lâm một tiếng kêu rên. Tay che lại cái mũi lùi lại hai bước. Vừa vặn thối lui đến Dạ Tu La trước mặt. Dạ Tu La đã sớm hướng sửa chữa hắn, làm sao buông tha cái này lại hào cơ hội, nháy mắt một chân đá ra, ở giữa hắn giữa lưng, đem Phương Lâm trực tiếp đá phi, chật vật ngã quỷ dạp trên mặt đất. Nửa khuôn mặt chấm đất, Phương Lâm kêu thảm cuộn tròn lên. Này va chạm, tuyệt đối cỏ rớt hắn nửa khuôn mặt ra. Vân Bác quán hận ném xuống tay, hoạt động gân cốt. Nguyên bản ngày đó sự tình, ta là không nghĩ lại nói, các ngươi làm thiếu đạo đức sự. Sớm muộn gì sẽ có báo ứng, trời cao sẽ thu thập các ngươi. Chính là trước mắt nếu ngươi nói, ta đây liền cùng các ngươi bẻ xả bẻ xả. Nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Lôi, đáy mắt nổi lên một tia cười lạnh. Kỳ thật đối ngày đó sự tình, ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ, chính là lại lựa chọn sai nghe thiên tin. Ngày đó, Vân Lôi lấy dược đem ta mê choáng, lại tỉnh lại thời điểm, ta đã ở rừng cây nhỏ. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là ta cùng người nam nhân này có hay không sự, lại rõ ràng. Nàng ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Phương Lâm, đáy mắt sát lệ ra hết. Còn có ngươi cái này ngu xuẩn, Vân Nam muốn mượn dùng ta qua ngươi, ngươi thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào sẽ? Phương Lâm vẻ mặt chấn động chấn ở nơi đó, ngày đó, chúng ta rõ ràng đã. Khu khu Vân Kinh Phong đống nhiên một tiếng thanh khụ, cái kia, chư vị. Không ngại ta cắm câu miệng đi. Vân Lôi mày nhăn lại, lão nhị. Kỳ thật ngày đó lúc sau, ta cũng đi qua Bắc Bắc xảy ra chuyện rừng cây nhỏ. Vân Kinh Phong trở tay từ bên cạnh người túi gấm bên trong lấy ra một phương vải vóc, bên trong bao cái gì đồ vật, đệ với Vân Lôi. Ngày đó, Bắc Bắc cùng Phương Lâm bị phát hiện ở rừng cây nhỏ bên trong, ngươi tức giận ở dưới, đem Bắc Bắc tiên đái bị thương nặng, đưa vào giàn tế. Mặc kệ ngươi tin hay không Bắc Bắc, nhưng là ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì cầu thả việc. Vân Lôi sắc mặt cơ bắp đống nhiên run lên, theo bản năng tiếp nhận vải vóc. Đây là cái gì? đây là ta ở xảy ra chuyện địa phương tìm được. Ngươi hẳn là nhận thức. Vân Lôi hồ nghi nhìn mắt, lặng yên mở ra vải vóc, một cái đã khô khốc hột thình lình lại mụ. Thương liên quả. Bạch Y Ghi hãy bỗng nhiên kinh thanh. Cái gì quả? Ăn ngon sao? Dạ Tu La tức khắc tò mò trừng lớn đôi mắt, chảy nước dãi đều chảy tới bên môi, bị hắn dùng sức hút trở về. Bạch Y Ghi cười như không cười tuyển nhìn hắn, hơi hơi nghiêng đầu. Thương liên quả là một loại làm người tê mỏi, dễ dàng sinh ra ảo giác độc quả. Ăn nhiều cũng sẽ người chết. Kia tính Dạ Tu La lẩm bẩm thu hồi lòng hiếu kỳ, lại càng thêm buồn bực. Bạch Y Ghi, ngươi có hay không gặp ta? Cái kia thương liên quả rõ ràng bị người ăn luôn sao? Này đều chỉ còn lại có một cái hột. Đúng vậy, ăn một chút thương liên quả người, sẽ sinh ra một loại tựa thật tựa huyễn ảo giác. Tại đây loại ảo giác bên trong, chỉ cần là có người hơi chút đem nào đó sự tình làm hạ, liền sẽ sinh ra chân thật ký ức. Bạch Y trên mặt ý cười càng sâu, nhìn về phía Phương Lâm, nói thẳng thắn một ít, chỉ cần là ăn vào thương liên quả người, liền có thể ở có người có ý thức dẫn đường hạ, làm hạ nào đó sự tình, xong việc sẽ đối chuyện như vậy, sinh ra rõ ràng ký ức. Phương Lâm sắc mặt cực kỳ quái dị nhìn về phía Vân Bắc, ý của ngươi là nói, có người cố ý dẫn đường ta. Làm ta nghĩ lầm cùng Bắc Bắc. 106 chương 106 ngươi dám lại vô nghĩa một câu sao. Đình chỉ. Vân Bắc đống nhiên giơ tay, vẻ mặt ghét bỏ xua xua tay, đừng Bắc Bắc đều, thật giống như nhân gia cùng ngươi rất quen thuộc giống nhau. Chính là, Bắc Bắc chỉ có ta có thể đều. Dạ Tu La nháy mắt lại bổ một đao. Vân Bắc nhịn không được một cái xem thường lật qua, lười đến cùng này nào thiếu so đo. Lão nhị Vân Lôi sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, đang xem trong tay thương liên quả hột. Ý của ngươi là nói, có người đem cho hắn ăn thương liên quả, sau đó giả mạo Bắc Bắc. Đối. Nhưng là đến nỗi là ai giả mạo. Ta liền không có tiếp tục lại truy tra đi xuống, bởi vì lúc ấy ra huyết đằng sự tình. Nói lên huyết đằng, hắn ánh mắt làm như tùy ý nhìn thoáng qua Vân Bắc, sau lại sự tình tuy rằng hiểu rõ. Chính là Bắc Bắc không có việc gì, ta cũng liền không có tiếp tục lại tra đi xuống. Hắn bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, dương mắt nhìn về phía Vân Lôi. Bởi vì nếu là lại tra đi xuống, chỉ sợ sự tình liền phải nháo lớn. Đến lúc đó, đối ai rất khó coi. Vân Kinh Phong này liếc mắt một cái, làm Vân Lôi càng là minh bạch cái gì, Phương Lâm lại càng thêm hồ đồ. Này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Bắc xem thường nghiêng quá, câu môi chấm biếm. Đã sớm nói, đây là Vân Nam vì ném rất người mới thiết hạ một kế. Đương nhiên, ta cũng là nhất tiễn song điêu bên trong một điêu mà thôi. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chỉ có ngươi tiền vị hôn thê có thể nói rõ ràng. Nàng đầu ngón tay nhẹ dựng, xấu xa cười, đúng rồi, nếu là ngươi muốn biết là ai cùng ngươi Xuân Phong nhất độ nói. Không bằng hỏi một chút chúng ta Vân gia bảo tứ tiểu thư. Vân Lôi theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Di Di. Vốn là một kiện hoa hảo nguyệt viên mỹ sự, chính là không nghĩ tới lộng tới hiện tại, thế nhưng thành Vân gia bảo rèm pha. Phương Lâm chưa từ bỏ ý định nhìn Vân Bắc, đồng nhiên tiến lên một bước, ta không tin. Này hết thể đều là ngươi muốn phủ nhận chúng ta chi gian quan hệ cách nói. Hắn đồng nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, trên mặt nổi lên một tia âm hiểm cười. Ta đã biết, là bởi vì ngươi muốn leo lên tu vương gia cao chi, cho nên muốn phủ định chúng ta chi gian quan hệ. Vân Bắc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng vốn đang lo liệu một loại hảo ngoạn tâm tình tới tiến hành trận này cho chơi, chính là hiện giờ, nàng hảo chơi chi tâm đã là hoàn toàn biến mất. Phương Lâm, ngươi dám lại vô nghĩa một câu sao? Nàng trên người lặng yên tràn ra một cổ nùng liệt sắc khí, giống như tắm máu mà đứng sát thần, làm nhân tâm chúng có loại lăng nhiên kính sợ. Phương nơi ở ẩn ý thức lui về phía sau một bước, môi run run suy nghĩ muốn lại nói chút cái gì. Trung Quy vẫn là nhìn về phía nàng tay trái cánh tay. Nếu muốn ta rất tin. Trừ phi ngươi làm ta hết hy vọng. Mọi người theo hắn ánh mắt lặng yên xem qua đi, đáy lòng đều là trầm xuống. Phương Lâm thế nhưng muốn xem một cái Vân Bắc thủ cung sa. Thủ cung sa là mỗi cái nữ tử ở sinh ra thời điểm, bị lấy đặc thù dược vật điểm ở trên cánh tay trinh tiết xinh đẹp. Chỉ cần là tấm thân xử nữ, thủ cung sa liền sẽ vinh viễn tồn tại, tương phản. Nếu là trinh tiết không hề, thủ cung sa cũng liền tùy theo biến mất. Ngươi muốn xem ta thủ cung sa. Vân Bắc ánh mắt chậm rãi từ cánh tay thượng nâng lên, khóe môi câu ra một mặt tà mị ý cười. Phương Lâm, ngươi không có tư cách biết nó hay không còn ở. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi những lời này đã là vô nghĩa. Một mặt hàn quang ở cổ tay của nàng chỗ đống nhiên bay ra, giống như sao băng phết đất, ở mọi người còn không có hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây thời điểm, đã là đâm vào Phương Lâm cái chán, phốc một tiếng, từ cái gãy quán ra. 107 chương 107 người chết cũng là bổn vương người chết. Mọi người hô hấp ở kia một cái trước mắt, chợt châm xuống, không dám tin tưởng nhìn về phía Vân Bắc. Quá nhanh. Sự tình phát triển quá nhanh, mau đến làm người căn bản vô pháp phản ứng lại đây. Phương Lâm tuy rằng chỉ là võ sĩ tứ giai tu vi, chính là ở một cái phế vật ra tay lúc sau, hắn thế nhưng liền tránh né ý tứ đều không có, liền như vậy đi đời nhà ma. Đặc biệt là Vân Lôi, vẻ mặt kinh sợ đứng ở nơi đó, hắn đã sớm biết Vân Bắc lộng một cái phòng thân cánh tay nhỏ, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ có như vậy uy lực. Ngươi giết hắn. Vân Lôi không thể tưởng tượng nhìn về phía Vân Bắc, càng làm cho hắn đáy lòng chấn động chính là, lúc này nàng, không có một tia kinh hoàng, không có một chút chấn động, thật giống như nàng đã thói quen giết người, ngay cả khỏe mắt đuôi lông mày, đều không có chút nào cảm xúc chút xuống ra tới. Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn, muốn hắn chú ý không cần lại nhiều lời, chỉ là hắn không nghe mà thôi. Vân Bắc lạnh lùng thu hồi cánh tay nhỏ, liếc xéo âm hiểm cười, chẳng lẽ ra ra cảm thấy, ở hắn nói ra như vậy vũ nhục ta lời nói lúc sau, ta còn không thể giết hắn sao? Thủ cung xa, là một nữ hải tử trinh tiết đánh dấu. Nó giống như là một nữ tử trong sạch, tượng trưng cho độc hữu tôn nghiêm. Đối với thủ cung xa, từ xưa đến nay chỉ có mẫu thân cùng phu quân có thể xem xét. Chính là Phương Lâm thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết sống chết muốn nghiệm chứng Vân Bắc thủ cung xa, này không khác là ở trước mắt bao người, lột sạch Vân Bắc quần áo tiến hành kiểm chứng. Như vậy nhục nhã, mặc kệ là đặt ở bất luận cái gì một người trên người, đều là không thể chịu đựng được khuất nhục. Hắn chính là đáng chết. Dạ Tu La bỗng nhiên ném ra bạch di rìa, gầm lên tiến lên dùng sức đá Phương Lâm một chân, nên khi dễ ta nữ nhân. Vân Bắc tâm nói này mới vừa giải quyết một cái, thế nhưng lại toát ra tới một cái. Tu vương gia, đình chỉ, ta và ngươi chi gian, cũng không có nửa mao tiền quan hệ. Nguyên bản là không có, nhưng là hiện tại có. Bạch Di không chút hoang mang tiến lên, chút nào làm lơ Phương Lâm cái chán thấm ra máu tươi, kéo dài qua mà qua, đem một trường kim sắc thiệp đưa cho Vân Lôi. Vân gia chủ, đây là Thái Hậu ngự bút thân viết thư mời. Ngươi chính là muốn thu hảo. Vân Lôi máy móc tiếp nhận, không đợi xem, Vân Bắc đã trực tiếp đoạt lấy, xem đều không xem ném trở về. Cái gì thư mời, bổn cô nương cũng chưa nói phải gả qua đi. Bắc cô nương, ngươi là thật không hiểu, vẫn là trang không hiểu. Bạch Y tiếp được thư mời, như cũ không nhanh không chậm đưa cho Vân Lôi, chẳng lẽ ngươi không biết, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối đạo lý sao? Hắn thản nhiên cười, nghiêng đầu nhướng mày, hơi hơi cúi người đối diện Vân Bắc đôi mắt. Đệ nhất, về này cha mẹ chi mệnh, cha mẹ ngươi đã là không ở, Vân gia chủ chính là ngươi hôn nhân quyết định giả. Đến nỗi môi trước chi ngôn, bổn tướng vì môi, Thái Hậu tứ hôn. Đây chính là không dung sửa đổi hôn ước. Hắn thẳng thân mà đứng, khoe môi có khó có thể che lấp ý cười, có thể nói, trừ phi là chúng ta tu vương gia hưu ngươi, nếu không ngươi sinh là chúng ta tu vương gia người, chết, cũng là tu vương gia người chết. Đúng vậy, ngươi là của ta người. Mặc kệ là người chết vẫn là người sống Dạ Tu La hoan thiên hỉ địa nhảy lên, vẻ mặt tân lang quan cao hứng bộ dáng. Vân Bác hận đến là nghiến răng nghiến lợi, muốn cái người chết người thực sản sao. Bác bác. Vân Kinh Phong đông nhiên quát khẽ một tiếng, không thể đối vương gia vô lễ, hắn hiện tại đã là phu quân của ngươi. Vân Bác nháy mắt chán nản, len sợi phu quân, nàng cái này đương sự đều không có đáp ứng được không. 108 chương 108 ta không ngại ngươi xấu. Còn nữa nói, Vân Lôi muốn đem nàng bán đi, thuận tiện bế lên tu vương gia đuổi, nàng còn có lý giải bên trong, này Vân Kinh Phong lại là chuyện gì xảy ra. Giống như bọn họ là một đám đi. Chẳng lẽ hắn cũng hy vọng chính mình gả cho vị này tu vương gia? Lam ơn, liền hắn kia chỉ số thông minh, đại thúc yêu nghiệt mặt, lại cứ mọc ra một cái hoa hoa tâm, chẳng lẽ là muốn nàng gả qua đi, mang theo hắn chơi đóng vai gia đình sao? Nhị gia gia, ngươi như thế nào cũng nói như vậy. Vân Bác hướng về phía Vân Kinh Phong liều mạng trước mắt. Bác bác, nhị gia gia cũng là vì ngươi hảo. Ngươi như vậy thân phận cùng số tuổi, có thể gả cho Tu Vương gia là phúc khí của ngươi. Vân Kinh Phong ý vị thâm trường thật mạnh nắm chặt Vân Bắc cánh tay. Vân Bắc đỉnh đầu hắc quạ đen xoay quanh không thôi, làm ơn, nàng mới 13 tuổi, Nghiêm Khắc nói đến, còn không có thành niên được không? Như thế nào ở Vân Kinh Phong trong miệng, giống như là gả không ra 30 thừa nữ giống nhau, có cái nam nhân tới lấy, phải tung ta tung tăng nhà ga gả qua đi. Còn nữa nói, thân phận của nàng lại làm sao vậy? Nếu là đặt ở trước kia, nói nàng là cái phế vật, có thể có cái nam nhân cưới lưu gả cho đi. Chính là hiện giờ nàng nói như thế nào cũng là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, với tay, một thủy soái ca tới cửa cầu xính, thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến gả cho một cái ngốc vương ra đi. Vân Bắc đảo không phải kỳ thị Dạ Tu La là cái thiểu năng trí tuệ, mà là thiệt tình cùng hắn không có gì cộng đồng hứng thú cùng đề tài. Đừng nói là Dạ Tu La, liền tính lúc này làm nàng gả cho Bạch Y như vậy xuất sắc nam tử, nàng đều là 120 cái lắc đầu không đồng ý. Hôn nhân đó là cả đời đại sự, nàng muốn chính mình làm chủ, mới sẽ không tùy ý này đó nhàn chứng đau người tới quyết định đâu. Nhị gia gia, ngươi nếu là thật sự tốt với ta, liền nghe ta một câu. Ta hôn sự, ta muốn chính mình làm chủ, nếu là ta nhìn chúng, liền tính là ngốc tử, ta cũng nguyện ý. Nàng ý vị thâm trường nhìn về phía Dạ Tu La, đồng dạng, nếu là ta không thích, liền tính là thiên hạ đệ nhất, ta cũng sẽ không nhìn thượng liếc mắt một cái. Ta hiểu Dạ Tu La cực kỳ phối hợp vỗ tay cười to, ta cũng là như vậy cảm thấy. Thựa như ta thích ngươi, liền không ngại ngươi thực xấu. Vân Bác nháy mắt có loại hộp máu rủ, vọng, ta thực xấu. Đúng vậy, khô quá bẹp, một chút cũng không giống cô nương. Vân Bác trong lòng hộp máu tam thăng. Nàng đã là không lời gì để nói. Đối với chính mình khô quắt vấn đề này, nàng thật sự là vô pháp chứng minh không làm bẹp. Bạch Y Lìa lại đống nhiên cùng một tiếng cười nhẹ, có chút không thể nề hà lắc đầu. Bác cô nương, ngươi rốt cuộc muốn ta nói như thế nào, ngươi mới có thể minh bạch đâu. Hiện tại ngươi, đã là chúng ta Tu Vương gia 13 phu nhân. Mặc kệ ngươi là nguyện ý, vẫn là không muốn. Bang! Trong tay hắn hôn thư không chút để ý ném tới một bên án kỷ thượng, cụ thể sự tình, Thái Hậu sẽ thỉnh Khâm Thiên giám người tính ra ngày lành tháng tốt lại làm định đoạt. Đến nỗi các ngươi Vân gia nên làm như thế nào, Vân gia chủ, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Không đợi Vân Lôi đáp lời, hắn đã là Sam Dạ Tu La hướng ra phía ngoài đi đến. Vương gia, chúng ta trở về đi. Dạ Tu La giống như có chút không tha nhìn thoáng qua Vân Bắc. Trung Quy vẫn là ở Bạch Đi Ghi lôi kéo hạ hướng về thính ngoại đi đến. Trên đường đi qua không người chỗ, Bạch Đi Ghi mới sâu kín một tiếng thở dài, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi đây là tội gì đâu? Không quan hệ, dưa không ngọt, là bởi vì không thân. Chín thì tốt rồi. Dạ Tu La ha hả cười, giơ tay vận hạ bộ biên một đóa hoa dại, một đường hát vang cười vui mà đi. 109 chương 109 xấu hổ đề tài. Thính đường nội. Vân Bác sắc mặt âm trầm nhìn kia Trương Thiệp, vẫn không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Vân Lôi tựa hồ là bị nàng trầm liễm trấn trụ, không rõ nguyên do thẳng nhíu mày, cầu cứu nhìn về phía Vân Kinh Phong. Hiện tại Vân Bác, minh nếu Dạ Tu La nhìn chúng nữ nhân, ám còn có Hắc Sơn lão yêu ở trong lưng, vô luận như thế nào, không hề là cái kia có thể tùy ý hắn ninh ba tiểu cô nương. Vân Kinh Phong lặng yên giơ tay, ý bảo hắn trước tiên lui hạ, chính mình tới giải quyết chuyện này. Vân Lôi ước gì thoát thân rời đi, vội vàng lui ra ngoài, còn cực kỳ an ý đóng lại cửa phòng. Phòng bên trong thế nhưng không một người, Vân Kinh Phong phương sâu kín một tiếng thở dài, bác bác. Vân Bác ngắm hắn liếc mắt một cái, giận dỗi lên tiếng, hoan thân ngồi xuống. Nghe đâu? Ngươi tốt nhất tìm một cái biên đi xuống lý do. Nhị gia gia không phải nói sao, này hết thể đều là vì ngươi hảo. Thân phận của ngươi, yêu cầu một cái cường hữu lực thân phận tới yểm hộ. Tu Vương gia trùng hợp liền cụ bị như vậy thân phận. Phải không? Vân Bác không tỏ ý kiến ha hả cười lạnh. Nàng biết Vân Kinh Phong là muốn che giấu nàng thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ thân phận, chính là này cũng không đáng làm nàng gả chồng đi. Tu Vương gia tuy là Thái Hậu con nuôi, chính là Thái Hậu đối hắn cực kỳ sủng ái, không thua gì chân chính hoàng tộc, cho nên dù cho Tu Vương gia chỉ số thông minh có chút vấn đề, chính là cơ hồ không có mấy cái dám khi dễ người của hắn. Vân Kinh Phong lời nói một đốn, như là có chút lý do khó nói giống nhau muốn nói lại thôi, suy nghĩ hồi lâu, mới vừa rồi túi người thấu tiến lên, đệ thấp thanh âm, rất là thần bí. Mà càng chủ yếu, là hắn phía trước đã có 12 phòng tiếp thất. Vân Bắc đống nhiên nhớ tới Bạch Di kia phiên lời nói. Giống như nàng gả qua đi, đứng hàng 13. Hắn một cái ngốc tử. Còn cưới 12 cái. Lão bà. Vân Bắc tâm nói hắn cũng không sợ chính mình bị mệt chết. Hầu hạ này 12 cái lão bà, kia đến là cỡ nào cường hãn thể lực a. Lời này, cũng liền ở trong lòng chửi thầm một chút liền tính, rốt cuộc cùng Vân Kinh Phong không hảo thảo luận như vậy nhiệt cay đề tài. Ngươi biết vì cái gì tu vương gia sẽ cưới 13 vị phu nhân sao? Vân Kinh Phong đệ thấp thanh âm, bộ dáng càng là có vẻ thần bí. Này con dùng nói. Nam nhân bệnh trung bái Vân Bắc khinh thường nhíu môi. Cái nào nam nhân không phải ăn trong chén, nghĩ trong nồi. Vương gia sở dĩ cưới nhiều như vậy vị phu nhân, là bởi vì hắn không có con nối dõi. Nga Vân Bắc khỏe miệng có chút chịu chịu cười. Bất luận ở thế giới nào, nhược thế nữ nhân chỉ có lưu lạc mà sống dục công cụ này một cái lộ. Về tu vương gia không có con nối dõi sự tình. Kỳ thật dân gian vẫn là có nhất định đồn đái. Vân Kinh Phong một bên nói, sắc mặt một bên rất là quái dị nhìn Vân Bắc. Hắn một cái trường bối, lại là nam nhân, cùng Vân Bắc thảo luận nói như vậy để, thật sự là quá gian nan. Cố tình Vân Bắc như là không thông suốt giống nhau, không chút để ý đáp lời. Cái gì đồn đãi? Ách Vân Kinh Phong nháy mắt cắn răng, hắn cực lực muốn tìm đến thích hợp chữ tới, có thể ôn hợp giải thích này hết thảy. Đồn đãi có rất nhiều, nhưng xét đến cùng, không ngoài hai loại. Bắc, ngươi có hay không cảm giác được? Thu vương ra cùng chơi ra. Bọn họ chi gian quan hệ, có chút không tầm thường. Có cái gì không tầm thường? Bất quá chính là hảo huynh đệ sao? Vân Bắc đạm nhiên hồi, nàng nhớ tới Dạ Tu La ở giới thiệu Bạch Di Lìa thời điểm, dùng tới rồi một câu. 110 chương 110 xuất quỹ. Kìa gì vô năng? Cắt đầu không đổi huynh đệ. Chỉ có sinh tử lịch kiếp quá huynh đệ, mới có loại này liệu mình trao đổi tình nghĩa. Nhưng hắn một cái ngốc tử. Như thế nào cùng Bạch Di có loại này cảm tình đâu? Cái gì hảo huynh đệ a? Bên ngoài người đều đồn đãi, nói bọn họ tới là Long Dương chi phích. Vân Bắc đầu tiên là không có phản ứng lại đây, a một tiếng, ngây thơ nhìn Vân Kinh Phong. Cái gì thí? Vân Kinh Phong nháy mắt vô ngữ, khỏe miệng chịu hồi lâu, mới vừa rồi hậm hực nói, là Long Dương chi phích. Cũng chính là đoạn tụ ý tứ. Nga Vân Bắc bừng tỉnh cười, chợt không chút để ý hồi. Chính là nói hai người bọn họ ra, quay, làm, cơ ý tứ bái. Này có cái gì a? Vân Kinh Phong không dự đoán được Vân Bắc một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, nháy mắt có điểm thất bại cảm. Không có. Cái gì? Cái này tiểu nha đầu, đến tột cùng là không hiểu đến cái gì gọi là đoàn tụ, vẫn là thật sự gặp qua việc đời, đối này hết thể đều đã tập mãi thành thói quen. Hắn nào biết đâu rằng, đối với xuất quỹ một chuyện, ở Vân Bắc thế giới kia, đã sớm là bị thừa nhận tình yêu, thật sự không có gì đáng kinh ngạc. Đúng vậy, có cái gì a? Ta hiểu được ngươi ý tứ, bất quá chính là nói bọn họ hai cái mới là chân ái, đến nỗi hắn hậu viện bên trong kia 12 vị phu nhân, tắc tất cả đều là hình hôn. Anh, cũng chính là giả lão bà ý tứ, cưới các nàng về nhà, bất quá chính là vì lấp kín người khác miệng bái. Vân Kinh Phong cảm thấy chính mình càng là thất bại. Vân Bắc một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, nhưng thật ra so với hắn cái này đại nam nhân còn muốn chấn định. Cái kia, kỳ thật bên ngoài còn có một cái cách nói, truyền lưu càng quảng. Có người nói, tu vương gia sở dĩ không có con nối dõi, là bởi vì hắn. Không được. Vân Kinh Phong liếm liếm đầu lưỡi, câu này nói xong, chính hắn đều ngượng ngùng mặt đỏ thai hồng, miệng lưỡi khắc khô. Hắn biết Vân Bắc một cái tiểu cô nương, là sẽ không minh bạch không được hàng nghĩa. Nhưng là trừ cái này ra, hắn đã không có thích hợp chữ, có thể giải thích này hai chữ có khả năng đại biểu ý nghĩa. Ai biết hắn nơi này nói mặt ủ mày hê, sắc mặt xanh tím, cực kỳ khó coi, Vân Bắc lại mắt phượng nghiêng trọn, nga một tiếng, hoàn toàn một bộ ta minh bạch ý tứ. Thì ra là thế. Nàng đỗng nhiên xách một tiếng, mày đẹp nhíu chặt, không đúng a, nếu kia gì vô năng. Vì cái gì còn muốn một phòng cưới trở về. Lại còn có muốn thu ta làm 13 phu nhân. Không đợi Vân Kinh Phong trả lời, nàng hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn về phía trên bàn thư mời. Nếu là bài trí, hắn làm gì không cưới một cái xinh đẹp, còn muốn cưới ta cái này xấu làm gì? Nữ nhân trời sinh sẽ đối chính mình xấu đẹp kinh tâm, nàng đấy lòng tất nhiên là khúc mắc Dạ Tu La câu nói kia. Nị mạ, vì cái gì mỗi cái nam nhân đều nói nàng là khô cát? Những người này là mắt mù vẫn là như thế nào? Chẳng lẽ nhìn không tới nàng sao? Vân Kinh Phong chau mày, tâm nói ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Bác, mặc kệ hắn là muốn làm cái gì, đây chính là ngươi che lấp thân phận cơ hội tốt nhất à? Nói như thế nào? Hán! Kia cái gì? Cho nên đối với ngươi cũng liền không có gì uy hiếp à, ngươi ở nơi đó, có tu vương ra cái này chỗ dựa, có thể thuận lợi làm rất nhiều sự tình. Vân Kinh Phong nói còn chưa dứt lời, liền thấy Vân Bắc xem ra ánh mắt không đúng, không khỏi ngẩn ra. Bác, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Nhị ra, ngươi cùng ta ăn ngay nói thật. Về thân phận, ngươi đến tuột cùng đang sợ cái gì? 111 chương 111 lưng đeo huyết cửu. Vân Kinh Phong một ngụm một câu che lấp thân phận, rõ ràng là ở sợ hãi kiêng kỵ cái gì. Một cái nghèo túng thiếu chủ mà thôi, liền tính là nói ra đi, phỏng trừng cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, chính là hắn vì cái gì như vậy thật cẩn thận. Vân Bắc mắt đen liếc xéo, đạm ra một liệt lăng nhiên mỏng quang, sáng quắc mà sắc nhọn, xem Vân Kinh Phong đấy lòng bản năng có chút chột dạ. Cái gì? Nhị ra, chúng ta có thể không buông tha vòng sao? Ngươi cùng ta nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, về ta thân phận, ngươi còn có cái gì lý do khó nói? Nào còn có cái gì? Vậy được rồi. Xem ra chúng ta là không nói. Vân Bắc đông nhiên đứng dậy, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền chờ nâng một cái người chết qua đi hảo, dù sao là chỉ cần ta tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện gả cho bất luận cái gì một người. Bác Vân Kinh Phong đống nhiên hữu lực nắm cánh tay của nàng, đau Vân Bắc mày nhíu lại. Hắn là động hỏa khí. Nhị ra, ngươi đối ta còn không phải thực hiểu biết. Ta minh bạch nói cho ngươi, nếu là ngươi không thể cho ta một cái gả qua đi thích hợp lý do, chuyện này liền không có một chút thương lượng đường sống. Nàng mắt đen trước liệt, giằng co Vân Kinh Phong đôi mắt, chậm rãi phủi tay tránh ra cánh tay, quật cường mà quyết tuyệt, không dung có chút thương lượng đường sống. Vân Kinh Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn xem ra tới, trước mắt Vân Bắc, tuyệt đối xưa đâu bằng nay, không hề là ngày xưa cái kia ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ hài. Nhìn thấy Vân Kinh Phong trầm mặc không nói, Vân Bắc cánh môi cong ra một mạt khác ý cười. Nàng nghiêng đầu nhướng mày, xoay người rời đi, nhị ra, ta tùy thời xin đợi ngươi lý do. Vân Bắc bóng dáng vẫn là trước sau như một tinh tế gầy yếu, chính là lại ở vô hình bên trong, cho Vân Kinh Phong một loại mạnh mẽ cùng bá đạo lực lượng cảm. 331. Cái gì? Vân Bắc bước chân chậm lại rất nhiều. 331 người, bọn họ vì bảo hộ ngươi mà chết. Bác, cái này lý do tính sao? Vân Kinh Phong thanh âm lộ ra vài phần thê lương, có chứa điểm bị thương. Vân Bắc thậm chí còn đều có thể nghe được hắn lời nói chi gian, áp lực nghiến răng nghiến lợi cùng hận ý. Nàng liễu lo mà đứng, ưu nhiên nghiêng đầu, lại không có xoay người. 378 người. Chúng ta che chở ngươi chạy ra tới thời điểm, là 378 người. Chính là hiện tại sống sót, chỉ có không đến 50 người. Người khác, đều vì hộ ngươi mà chết. Ngươi cảm thấy, cái này lý do, có đủ hay không ngươi tìm một cái an ổn chỗ dựa. Vân Bắc không có ngôn ngữ, từ Vân Kinh Phong lời này bên trong, nàng có thể phân tích ra tới, hắn nói đều là lời nói thật. 300 nhiều người chỉ là vì bảo hộ nàng đến tột cùng có cái gì đặc thù, thế nhưng đáng giá bọn họ vứt bỏ chính mình tánh mạng. Trong phút chốc, Vân Bắc đống nhiên mất đi thăm dò chân tướng dũng khí. Nàng sợ hãi vạch trần quá vãng này đạo thương xẻo, sợ hãi muốn thừa nhận không thể thừa nhận tâm lý trọng lực. Nàng thế nhưng thiếu hạ nhiều như vậy huyết hải thâm thủ. Bác, chúng ta không trông cậy vào ngươi có thể cường đại đến có thể bảo hộ chúng ta. Chúng ta chỉ là khẩn cầu có thể có người cho ngươi bảo hộ liền hảo. Liền tính ngươi không thích tu vương gia, ghét bỏ hắn là cái ngốc tử, chính là hắn là trước mắt tới nói, có thể cho ngươi che mưa chắn gió tốt nhất người được chọn. Vân Kinh Phong thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm thê lương cùng bi thương. Bác, chúng ta đều già rồi, không có khả năng bồi ngươi đi đến cuối cùng. Ở chúng ta chết đi kia một ngày, đều hy vọng ngươi có thể nhìn đến ngươi kiếp này vô ưu. Nhị ra Vân Bắc đống nhiên đánh gậy hắn nói, nước ngọt vô ngân thản nhiên nói nhỏ, ta nghe ngươi, ta gả. 112 chương 112 ngươi không biết nam nữ có khác sao. Một tia nắng mặt trời đập vào mắt, thứ Vân Bắc đột nhiên nhắm chặt đôi mắt, chuyển hướng sườn. Nha đầu, sáng sớm thượng ngươi như thế nào kéo ra bức màn. tiểu thư nha đầu thanh âm có chút kỳ quái. Một đạo bóng ma chắn Vân Bắc bên cạnh người, che khuất kia nói chói mắt. Bác bác nam tử thanh âm tràn ngập rảo hoạt cùng thích ý. Vân Bắc nguyên bản híp lại đôi mắt đống nhiên mở, vẻ mặt gặp quỷ quay đầu nhìn về phía sau gần trong gang tấc yêu nghiệt khuôn mặt. Hoàn mỹ không tì vết tuyệt mỹ ngũ quan, không hề tì vết trắng non da thịt, sáng nếu sao trời mắt đen, này như thế nào như vậy giống dạ tu la đâu. Vân Bắc theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần, cùng gương mặt này bảo trì mấy tấc khoảng cách. Như thế một nhìn kỹ, Vân Bắc tức khắc hét lên. Nị mạ, này nhưng còn không phải là dạ tu la sao. A một tiếng, Vân Bắc ôm chăn gấm đột nhiên ngồi dậy, xoay người chuyển hướng sườn. Dạ tu la, ngươi làm gì? Hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy ta phòng làm cái gì? Đã trời đã sáng A. Như thế nào vẫn là hơn phân nửa đêm đâu? Dạ tu la thay một bộ ngây thơ bộ dáng, nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vân Bắc lười đến cùng hắn so đo vấn đề này, kinh giác nhìn về phía đứng ở cách đó không xa nha đầu. Hắn như thế nào tại đây? Các ngươi như thế nào không ngăn cản hắn, như thế nào tùy ý hắn chạy tiến ta phòng? Nha đầu cực kỳ ủy khuất một bĩu môi, khuất lộc cục nói, tiểu thư, nhị thái gia nói, về sau chỉ cần tu vương ra lại đây, liền không cho chúng ta ngăn lại. Hắn còn nói, đây là ngươi cho phép. Vân Bác nháy mắt muốn hụt máu, ta khi nào cho phép hắn tiến ta phòng? Nàng đỗng nhiên nhìn về phía dạ tu la, đầy mặt ghét bỏ, còn có ngươi, ngươi như thế nào có thể tùy tiện vào người khác phòng? Đặc biệt nhân ra cô nương phòng, chẳng lẽ ngươi không biết nam nữ có khác sao? Ta biết nam nữ có khác à, chính là nói, nam tử muốn cùng nữ tử vẫn duy trì khoảng cách, tiên sinh cũng nói qua đâu, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Đúng đúng đúng, chính là ý tứ này, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Vân Bắc lòng tràn đầy đều là đưa ôn thần tâm tư, ước gì hắn nhanh lên rời đi. Chính là hai ta là nam nữ, nhưng là không có đường A. Ngươi là ta phu nhân. Ta là phu quân của ngươi. Dạ tu la vẻ mặt thiên chân vô tả, làm như làm không rõ Vân Bắc dối dăm chính là cái gì. Ta khi nào là phu nhân của ngươi? Vân Bắc có loại tú tài gặp được binh, có ly nói không rõ cảm giác. Chính là kia một ngày a, ngươi có phải hay không quên mất? Ta đều cho ngươi thư mời a. Dạ tu la vẻ mặt hưng phấn, giống như là nhặt được bảo hải thẳng lắc lư. Mẫu phi nói, chỉ cần là hạ thư mời, ngươi chính là phu nhân của ta. Ta chính là phu quân của ngươi, ở không có hưu thư phía trước, ngươi vĩnh viễn đều là người của ta. Nị mạ, tại đây phương diện, nàng như thế nào cảm giác hắn một chút đều không đốc. Hơn nữa nàng chỉ số thông minh rõ ràng có loại bị kéo thấp hiểm nghi. Bởi vì nàng nháy mắt cảm thấy chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Cùng với cùng hắn chết khiêng, nhưng thật ra không bằng vu hồi một chút. Tưởng cập này, nàng biến sắc mặt cực mau thay một bộ ôn hòa vô hại gương mặt tươi cười. Cái kia. Vương gia, hai ta tuy là. Ách, kia cái gì, khá vậy chỉ là trên danh nghĩa. Ta hiểu ta hiểu. Dạ tu la nháy mắt đứng dậy, thế nhưng một cái phiên nhảy, dừng ở khuê giường phía trên, cả kinh Vân Bắc giống như chấn kinh tiểu miêu vội vàng triệt thoái phía sau. Ngươi làm gì? Mẫu phi nói, chỉ cần là ngủ ở trên một cái giường, chính là chân chính phu thê. Dạ tu la khoe khoang ha hả cười, đắc ý ném đầu. 113 chương 113 đổi cái xưng hô. Bác bác, hiện tại chúng ta xem như thật sự phu thê đi. Nhìn kia trương khoe khoang yêu nghiệt mặt, Vân Bác thật muốn một chân đá đi lên. Nàng như thế nào liền cùng hắn xả không rõ tầng này quan hệ đâu. Tiểu thư nha đầu rõ ràng cố nén ý cười, nếu không, ta tìm người đem vương ra cấp. Thỉnh đi ra ngoài. Đừng. Thiếu chỉnh điểm chuyện xấu đi. Vân Bác lấy tay vịn ngạch, thiệt tình quỳ. Đến lúc đó nếu như bị người nhìn đến dạ tu la nằm ở nàng trên giường, còn không biết là như thế nào tin đồn nhảm nhí đâu. Nàng nhưng thật ra không sợ này đó miệng lưỡi, chỉ là cũng không nghĩ lô thai không thanh tịnh. Cùng với xem những người đó nói bậy, nàng còn không bằng ăn xong này ngậm bù hòn đâu. Một cái xoay người, nàng nhanh nhẹn xuống giường, nhảy vào bình phong lúc sau. Dù sao còn xuyên có chung y gì, nàng sợ gì. Dạ tu la lấy tay chi đầu. Nghiêng người yêu mị nhìn Vân Bắc khắc ở bình phong thượng thân ảnh, cười nhạt sáng quắc, chọc đến nha đầu nhịn không được vẻ mặt hoa si sắc. Tiểu thư, ngươi còn đừng nói, nhà chúng ta cô ra nếu là không nói lời nào, liền chỉ cần nhìn, kia tuyệt đối có thể mê đảo thiên hạ sở hữu nữ tử. Vân Bắc đang ở hệ đai lưng tay bất giác cứng đờ, một chán hắc tuyến nhìn về phía nha đầu, khỏe miệng chịu chịu. ngươi nếu là thích, cho ngươi như thế nào? Tiểu thư, ngươi nói bậy gì đó đâu? Nha đầu sắc mặt nháy mắt thường đỏ, cực kỳ quấn bách, ta ý tứ là nói, chúng ta có như vậy một vị cô gia, là cỡ nào khí phái sự tình, ngươi như thế nào xả đến ta cái gì? Ta lại không có ý khác. Có cái gì khí phái? Ngươi không phải nói sao? Này hết thể đều là ở hắn không nói lời nào tiền đề hạ, vừa nói lời nói, toàn mẹ nó xong đời. Vân Bác hấp tấp mặc tốt quần áo, bước nhanh đi hướng cửa. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu a? Còn không có ăn cơm sáng đâu. Nha đầu vội vàng đuổi kịp, lời nói còn chưa nói xong, Vân Bắc đã mở ra cửa phòng. Ở cửa phòng mở ra kia một cái chớp mắt, nàng nháy mắt giật mình ở nơi đó. Cửa sân bên trong, một lưu trạm mở ra một loạt bà tử, mỗi người trong tay đều bưng một cái hộp đồ ăn. Vừa thấy Vân Bắc, chúng bà tử lập tức không mình hành lễ. 13 phu nhân sớm. Vân Bắc dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa bị này Thanh Vân An cấp chấn hôn mê. Đình chỉ. Ta còn không phải các ngươi 13 phu nhân đâu. Đổi cái xưng hô. Chúng bà tử nháy mắt nhìn về phía Vân Bắc phía sau, ở nàng mặt sau, Dạ Tu La lười biếng mà ra, duỗi lười eo. 13 phu nhân không thích như vậy kìa, vậy đổi một cái bái. Nhưng là đổi cái gì hào đâu. Bác bác, ngươi thích các nàng kêu ngươi cái gì. Vân Bắc cố nén ngược một hơi, xem thường lật qua, chỉ cần cùng ngươi không dính biên xưng hô, cái nào đều được. Nha đầu rất là hưng phấn nhảy đến một người bà tử bên người, tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn. Tiểu thư, này đó đều là vương phủ đầu bếp bị hạ điểm tâm, nhưng xinh đẹp. Nàng vừa nói vừa đem hộp đồ ăn đưa đến Vân Bắc trước mặt, mở ra cái nắp. Ngươi xem, đây là thủy tinh nu bánh, có hoa hồng vị, trà xanh vị. Nhàn nhạt hoa hồng vị lặng yên đạm ra, dụ, hoặc Vân Bắc nháy mắt cảm thấy trong bụng hư không thực, nàng nhịn không được ngắm liếc mắt một cái Dạ Tu La. Không khách khi nhéo lên một khối, ném vào trong miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. 13 phu nhân nếu thích, không bằng chúng ta hầu hạ phu nhân dùng nữa. Xếp hạng thủ vị tên kia bà tử, không mình hành lễ lúc sau, tiếp đón phía sau các bà tử đem đồ ăn sáng mang lên. Không hổ là vương phủ bên trong hạ nhân, huấn luyện có tố, từ bắt đầu bày biện đến cuối cùng rời khỏi, toàn bộ hành trình tĩnh giật không có một chút tạp âm. 114 chương 114 nhịn không được tà ác một chút. Không bao lâu, phòng bên trong cũng chỉ dư lại Vân Bắc cùng Dạ Tu La, ngay cả nha đầu cũng không biết khi nào lui xuống. Vân Bắc cũng mặc kệ Dạ Tu La hay không đang nhìn chính mình, cũng mặc kệ hay không có cái gì hình tượng vấn đề, ăn uống thỏa thích hưởng thụ trên bàn các kiểu điểm tâm hòa canh canh. Không thể không nói, Dạ Tu La mang đến này đó điểm tâm, tuyệt đối tính thượng là tinh phẩm. Dạ Tu La lấy tay chi đầu. Khoe môi mỉm cười nhìn nàng làm càn bộ dáng, thỉnh thoảng đem các kiểu tiểu điểm tâm đưa tới nàng trước mặt. Bác bác, ngươi như vậy ăn pháp, ở vương phủ bên trong, là không cho phép. Quá bất nhã. Phải không? Vân Bác phiên một cái xem thường cho hắn, thị uy dường như bưng lên một chén nấm tuyết canh, hoạch có thanh hút đi xuống, cực kỳ thô lỗ. Phanh, nàng thật mạnh buông chén sứ, suýt nữa làm vỡ nát nó. Ngươi vương phủ không cho phép liên quan gì ta. Ta lại không tính toán đi người vương phủ. Dạ Tu La khỏe môi mỉm cười, ngón trỏ tương đối, có một chút không một chút cho nhau điểm chơi. Ngươi là của ta phu nhân, vì cái gì không ở vương phủ đâu? Là lão bà ngươi liền nhất định phải trụ vương phủ sao? Ngươi vẫn là vương gia đâu, như thế nào không tự xưng bổn vương, còn suốt ngày ta đâu? Dạ Tu La đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt nháy mắt hiện lên một màn sát lệ. Trên người đồng thời cũng đạm giật mà ra một cổ tử sát khí. Vân Bác nhạy bén bắt giữ đến này cổ không tầm thường, đồng nhiên ngẩng đầu tương đối, đối diện trực đêm Tu La đáy mắt hơi túng lướt qua sát ý. Vân Bác đồng tử tại đây một cái chớp mắt chợt trầm xuống, là nàng ảo giác vẫn là chân thật chứng kiến. Người nam nhân này trên người, thế nhưng có sát khí. Chỉ là sở hữu hơi thở xoay người lướt qua, giống như là chúng nó chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau. Chờ đến Vân Bắc muốn xác định thời điểm, hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Thái tử nói, ta không phải thật sự vương gia, cho nên không thể xưng bổn vương. Dạ Tu La thần sắc thay đổi cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt, liền biến thành xem một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Hắn cánh môi hơi kiểu, mày nhíu chặt, thấy thế nào như thế nào đáng thương hề hề. Thái tử, Vân Bắc nỗ lực ở ký ức bên trong siêu tầm về thái tử tin tức, bất giác có chút buồn bực. Ở nàng bản tôn ký ức bên trong, thế nhưng không có về vị này thái tử bất luận cái gì tin tức. Nàng sinh hoạt phạm chủ, cũng thật đủ bế tắc. Thái tử, hắn khi dễ ngươi sao? Vân Bắc ánh mắt mị dị nhìn trước mắt người nam nhân này. Hiện tại hắn, chính là túi chút giận đại danh tử, cùng kia cổ sát khí hoàn toàn không đáp giác. Nếu không có là nàng ảo giác, như vậy chính là người này cùng nàng giống nhau, cũng là cái trang bê mặt hàng. Nếu thái tử khơi mào hắn cảm xúc dao động, nàng liền phải lại lần nữa khơi mào cái này đề tài, hy vọng có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Chính là nhắc tới thái tử, Dạ Tu La lại lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ là ánh mắt ảm đạm rũ mắt mà ngồi, đầu ngón tay phủi đi mặt bàn, giống như trả lời không ra lão sư vấn đề học tra. Nếu là thái tử khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho Bạch Y Lìa, làm hắn thế ngươi ra tay giáo huấn hắn đâu? Ngươi không phải nói, Bạch Y Lìa là ngươi cắt đầu không đổi hảo huynh đệ sao? Chẳng lẽ hắn sẽ nhìn ngươi chịu khổ? Bạch Y Lìa, Bạch Y Lìa là ta hảo huynh đệ a. Nhắc tới Bạch Y Lìa, Dạ Tu La giống như là tiêm máu gà giống nhau, cả người bỗng nhiên liền hải lên, thần thái phi dương. Chúng ta cùng nhau đi học đường, cùng đi võ viện, cùng nhau ăn cơm, còn cùng nhau ngủ. Khu khu Vân Bắc một ngụm trưng bánh bỗng nhiên phun ra. Không thể trách nàng tư tưởng quá xấu xa, thật sự là nàng ở liên tưởng đến hai yêu nghiệt nằm ở bên nhau thời điểm, nhịn không được tà ác một chút. 115 chương 115 người hy vọng chúng ta làm điểm cái gì? Trách không được Vân Kinh Phong sẽ nói vậy, loại chuyện này gác ở ai trên người, đều không tránh được phải bị nghi kỵ một phen. Ánh mắt chợt lóe, Vân Bắc đống nhiên cười nhạt xinh đẹp nhìn Dạ Tu La, lông mi cong vút chớp, xét qua tuyệt mỹ độ cung. Ta nói, hai người các ngươi nằm trên giường, thượng, đều làm chút cái gì lạc. Vân Bắc điểm mỹ lún đồng tiền bên trong, lại có chứa điểm tà mị hư ý. Dạ Tu La mắt đen nhận ra một liệt lưu quang, hắn phủi đi mặt bàn đầu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, nhướng mày nhìn về phía Vân Bắc, khỏe mắt đuôi lông mày đều có loại không kềm chế được chi sắc. Bắc Bắc, ngươi cảm thấy, chúng ta hai cái, sẽ có điểm cái gì? Hoặc là nói, ngươi hy vọng chúng ta chi gian phát sinh điểm cái gì? Dạ Tu La câu này hỏi lại, làm Vân Bắc trong lòng nháy mắt trần ai lạc định. Nàng mềm nhẹ đẩy ra trước mắt ly, hai tay hoàn cánh tay, ưu nhiên thẳng thắn eo bối. Dạ Tu La, ta như thế nào cảm giác đôi mắt của ngươi, luôn là có điểm không đối đâu. Có đôi khi ngươi luôn là cho ta vẫn luôn ngươi không ngốc cảm giác. Ngươi dám trắng ra một chút nói cho ta, kỳ thật ngươi căn bản là ở giả ngu sao. Dạ Tu La cũng tùy theo đẩy ra trước mắt ly, ta mị cười. Bác bác, ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào đều nghe không rõ. Không đợi Vân Bắc trừng mắt, hắn đã là nhún vai xua tay, vẻ mặt vô tội. Ngươi hẳn là biết đến. Ta chính là một cái ngốc tử, mọi người đều biết, giống như là người khác đều biết ngươi là cái phế vật giống nhau. Vân Bắc hô hấp không dễ phát hiện hơi hơi cứng lại, Dạ Tu La những lời này, rõ ràng nói chung có chuyện. Dạ Tu La, nơi này, không có người ngoài, ngươi có chuyện liền nói, không cần cất giấu. Ta không có gì muốn nói á Dạ Tu La lại lần nữa vô tội nhún vai, càng hiện ngây thơ, bác bác, ngươi muốn ta nói cái gì đâu. Nhìn Dạ Tu La ở chỗ này đánh thái cực, Vân Bắc trong lòng kiệt ngạo chi khí cũng bị trọn lên. Nàng cánh môi nhẹ cong, kiệt nhiên cười nhạt, Dạ Tu La, ngươi tưởng chơi phải không? Ta đây cũng không ngại cùng ngươi chơi chơi. Bác bác, lời này nói đến ta tấm khảm. Nói như thế nào, ta cũng là ngươi danh chính ngôn thuận phu quân. Dạ Tu La đầu ngón tay nhẹ đối, thản nhiên câu ở bên nhau, hai ta, chính là có thư mời à, đời này chỉ cần ta không thôi ngươi, hai ta chính là muốn cả đời chơi đi xuống. Vân Bắc đống nhiên rũ mắt nhìn về phía trên bàn điểm tâm, ngân nha không cấm khẽ cán. Quả nhiên là trồn cấp gà chúc tết, không ăn cái gì hảo tâm. Dạ Tu La, ngươi có phải hay không cũng tưởng thông qua ta, tìm ta sư phụ làm chỗ dựa. Ha ha, Dạ Tu La bỗng nhiên không thể hiểu được cười ha hả, cười Vân Bắc trực giác có chút không ổn. Ngươi cười cái gì? Động kinh a. Ha ha. Bắc Bắc, ngươi sư phụ, nhưng còn không phải là sư phụ ta sao? Nếu hai ta đều đã là phu thê, không bằng ngươi đem ta sư phụ thỉnh ra tới, làm phu quân ta cũng kiến thức một chút. Dạ Tu La lời này, nói có chút ngữ điệu không đúng, rất có điểm âm dương quái khí. Vân Bắc trong lòng trực giác sự tình nơi nào có chút không đúng, phương muốn cùng hắn cẩn thận bẻ xả một phen, cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng thanh cụ. Vương gia, Vân Bắc kinh giác xoay người, là Bạch Y Y. Hắn khi nào đến cửa, nàng thế nhưng một chút đều không có nhận thấy được. Chuyện gì? Dạ Tu La làn điệu khôi phục bình thường, có vài phần khiếp đảm, có một tia trong lòng run sợ. Trong phủ người tới truyền lời, nói là 10 phu nhân cùng lục phu nhân đánh nhau rồi, lục phu nhân ăn mệt, chính tìm chết muốn nhảy giếng đâu. 116 chương 116 ta cùng ngươi trở về, tốt không? Nhảy giếng. Dạ Tu La cực kỳ khoa trương mở to hai mắt, giống như nghe được cái gì sét đánh giữa trời quang giống nhau, trực tiếp nhảy dựng lên, ai nhảy giếng? Như thế nào nhảy? Là đầu chiều hạ nhảy, vẫn là chiều thượng nhảy? Vân Bác khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, có loại ngũ thể đầu địa cảm giác. Cái này hóa, tuyệt bức so nàng còn có thể trang. Đều lúc này, còn có tâm tư nghiên cứu là đầu chiều thượng, vẫn là chiều hạ vấn đề. Hồi vương gia, cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu không, chúng ta trở về nhìn xem. Bạch Y Ghi lời nói bên trong, có rõ ràng áp lực không được ý cười. Trở về. Dạ Tu La nháy mắt có chút chần chờ nhìn thoáng qua Vân Bắc, chính là nhân gia còn muốn cùng Bắc Bắc chơi đâu. Đừng, vương gia ngươi quý việc nhiều, vẫn là đi về trước vội vàng đi Vân Bắc xem thường lật qua, trực tiếp đem Dạ Tu La cấp chắn trở về. Nàng nhưng không có gì tâm tư cùng vị này ra chơi. Kia, ta cũng không đi. Dạ Tu La nói rõ là có loại an vạ Vân Bắc ý tứ, mông trầm xuống, lại thật mạnh ngồi trở về, Bắc Bắc không đi, ta cũng không đi. Vương gia, ngươi có lầm hay không? Nhảy giếng đó là lão bà ngươi. Ngươi cứ như vậy nhìn lão bà ngươi nhảy giếng, mà không quan tâm nàng chết sống. Vân Bác trong lòng nháy mắt cực kỳ chán ghét nhìn Dạ Tu La, hận không thể lấy căn gậy gộc đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Nhìn đến quá bạc tình nam nhân, lại không có một cái giống hắn như vậy cha, thế nhưng có thể nhìn chính mình nữ nhân chết sống mặc kệ. Không quan hệ, tiểu lục không chết được. Dạ Tu La mãn không thay đổi sát xua xua tay, một bộ không chút để ý bộ dáng. Tháng này mới qua đi cửu thiên, nàng đều tìm chết 6 lần. Nàng mới không bỏ được chết đâu, nàng đã chết, ta cho nàng mua những cái đó bảo bối, cho ai à? Vân Bác chợt có chút vô ngữ, bất giác quay đầu nhìn về phía môn sườn Bạch Đi Lìa. Bạch Đi Lìa đạm nhiên nhún vai gật đầu. Lục phu nhân, vương gia, ta nhớ rõ ở chúng ta ra cửa thời điểm, lục phu nhân không phải nói, nhìn chúng chân bảo phường một con phỉ thúy đầu thoa sao. Nếu không, chúng ta đi mua cho nàng. Dạ Tu La đầu điểm giống như tiểu kê ăn mễ, một cái kính tán đồng. Ta đã thấy kia chỉ châm ngọc, thế nước có đủ. Mua đi mua đi, mua là có thể ngừng nghỉ mấy ngày rồi. Bạch Y Lìa ứng, không tiếng động lui ra. Xem hắn như vậy, phỏng chừng là đi mua kia phỉ thúy đầu thoa trào dân phát hỏa. Vân Bác xá nhiên há to miệng, trong óc bên trong nhảy ra hai tự, tranh sủng. Đã sớm nghe nói thê thiếp nhiều nhân gia. Mở to mắt cũng chỉ có một sự kiện, đó chính là tranh sủng, xem ra quả nhiên không giả. Nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, khoe môi câu ra một mạt cười xấu xa, đầu ngón tay nhẹ cong, ý bảo Dạ Tu La tiến lên. Tu vương gia, không bằng ta cùng ngươi trở về. Tốt không? Dạ Tu La hiển nhiên không nghĩ tới Vân Bắc êm đẹp sẽ chịu cái này phong, lập tức không khỏi cả kinh, không rõ nguyên do nhìn nàng. Tốt như vậy. Xem nàng mới vừa rồi kêu ý tứ, là ước gì hiện tại liền cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, vì cái gì hiện tại lại chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng nhau đi trở về đâu. Ngươi như vậy thê thiếp. Nếu là mỗi người đều tìm ngươi muốn bảo bối. Ngươi đến cống hiến nhiều ít ta. Bác, nghe ngươi lời này, giống như là lời nói có ẩn ý. A Dạ Tu La giữa môi vượng ra nhàn nhạt ý cười. Ngươi sao có thể xác định, các nàng mỗi người đều sẽ tìm ta muốn bảo bối. Bởi vì ta sẽ đánh các nàng kêu cha gọi mẹ, quấy rầy ngươi vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vân Bắc khoe khoang ha hả cười không ngừng. Ta hiểu được. Ý của ngươi là không phải đang nói, nếu là ta dám cưới ngươi, ngươi liền dám đảo loạn vương phủ yên lặng cân bằng. 117 chương 117 ngươi muốn ta hưu ngươi. Trẻ con quả nhiên có thể dạy, một ngữ liền đoán được ta ý tứ. Vân Bắc khoe môi nổi lên một mặt cười xấu xa, nếu vương gia đoán được ta ý tứ. Nói vậy cũng minh bạch ta muốn chính là cái gì. Không biết vương gia tính toán như thế nào. Ngươi muốn ta hưu ngươi. Dạ Tu La bỗng nhiên giơ tay, chế trụ Vân Bắc thủ đoạn, giữa mày, tà khí tiệm ra, ngu dại bộ dáng không còn sót lại chút gì. Không biết vương gia ý hạ như thế nào. Ta cảm thấy ngươi là ở người si nói mộng. Ta vì cái gì muốn hưu ngươi đâu. Lui một vạn bước tới nói, hưu thê ít nhất cũng là muốn xuất binh có danh nghĩa, ngươi cũng không có cái gì sai lầm, ta như thế nào hưu ngươi. Vân Bác khỏe miệng vừa kéo, tâm nói ngươi nha tuyệt bút vung lên, hưu thư liền ra tới, còn muốn mẹ nó cái gì danh chính ngôn thuận. Nàng hiểu Dạ Tu La ý tứ, hắn nếu nói như vậy, nói rõ chính là không nghĩ viết này phong hưu thư. Vương gia, ngươi chính là nếu muốn hảo. Nếu là ta tới rồi ngươi vương phủ, chính là sẽ nháo đến gà chó không yên, nhà cửa không yên, ngươi tội gì đâu. Ngươi như thế nào liền biết, ta thích yên lặng tường hòa, hòa hợp thêm thấm đâu. Dạ Tu La đáy mắt tràn đầy lưu, manh chi khí, làm Vân Bắc nháy mắt cảm thấy chính mình này phúc hảo tính tình, chính là ở đàn gậy thai châu. Hảo A, Tu vương gia, nếu ngươi thích gà chó không yên, ta liền cho ngươi cái gà chó không yên. Vân Bác đột nhiên một phách cái bàn, trường thân dựng lên, đống nhiên một tiếng quát chói tai, nha đầu. Nha đầu vốn là nhàn nhã canh giữ ở trong viện, cùng Tu vương phủ những cái đó bà tử nhàn thoại việc nhà, hiện giờ nghe được Vân Bác thanh âm không đúng, không khỏi cùng chúng bà tử liếc nhau, đầy mặt kinh ngạc. Này, 13 phu nhân thanh âm, như thế nào không đúng? Một người bà tử ngượng ngùng cười, chẳng lẽ là nhà chúng ta vương gia khi dễ nàng? Nha đầu tâm nói nhà mình chủ tử không khi dễ nhân Tu vương gia liền tính là không tồi, nào đến phiên nàng bị người khi dễ a? Lập tức hậm hực cười, cọ tới rồi cửa. Tiểu thư, có việc. Vân Kinh Phong công đạo quá, ở Vân Bắc cùng Dạ Tu La ở bên nhau thời điểm, tận lực không cần đi quấy rầy, cấp ra bọn họ cũng đủ thời gian có thể một chỗ. Đem ta đồ vật thu thập một chút, chúng ta trụ đến vương phủ đi. A, nha đầu sắc mặt biến đổi, đống nhiên nhìn thoáng qua Dạ Tu La, như là mới nghe minh bạch dường như, vội vàng tiến lên, tiến đến Vân Bắc bên người. Tiểu thư, này sợ là không ổn đi. Ngươi cùng Tu vương gia là có thái hậu chỉ hôn, hạ thư mời không tồi, chính là trung quy vẫn là không có chính thức thành thân bái đường. Nay tùy tiện trụ đến vương phủ đi, sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Vân Bắc biết nơi này quy củ, tuy rằng không đến mức là nam nữ thành thân phía trước, lẫn nhau không quen biết, chính là hai bên nam nữ cũng tuyệt đối không cho phép lén gặp mặt. Giống như là Vân Bắc cùng Dạ Tu La tình huống hiện tại, đã là lễ nghi lớn nhất giới hạn, nơi nào còn có chưa lập gia đình thời điểm, nữ tử trụ đến nhà trai sự tình trong nhà. Liên tính đối phương là vương gia thân phận, cũng là không thể a. Sợ cái gì? Ta đều không để bụng người khác nói cái gì, ngươi để ý cái con khỉ. Thu thập đồ vật, đừng vô nghĩa. Tiểu thư nha đầu một khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Vân Bắc vốn dĩ chính là nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, hiện giờ như vậy một phen làm, thế tất lại lần nữa trở thành những người đó trả dư tiểu hậu đề tài. Liên tính là bị chọc cuộc sống, kia cũng là chọc ta, ngươi sầu cái gì? Vân Bắc mày đẹp đốn túc, ánh mắt chợt trở nên có chút sắc nhọn, ngươi có đi hay không? 118 chương 118 lao tử so nàng còn buồn bực. Thật không biết vị này ra cùng nàng chủ tử nói gì đó, thế nhưng chọc đến nàng một lòng một dạ muốn vào ở vương phủ. Vương phủ kia 12 vị phu nhân, cái nào đều không phải đèn cạn dầu, lấy Vân Bắc hiện tại loại này đãi gả thân phận, xác định vững chắc là muốn có hại. Dạ Tu La thản nhiên ngồi ở chỗ kia, tay trái chi cằm, tay phải không hề quy luật gõ mặt bàn, cười nhạt lỗi lạc nhìn nha đầu, ánh mắt kia làm nàng nắm lấy không chừng. Cái kia, tiểu thư, ta cảm thấy chuyện này, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Nếu không, chờ ta đi xin chỉ thị một chút nhị thái gia. Không cần, chuyện của ta, ta chính mình làm chủ là được. Vân Bắc âm điệu rõ ràng mang lên một tia phẫn nộ. Nga Vân Bắc tức giận, nha đầu cũng không dám ở kiên trì ý nghĩ của chính mình, đành phải khổ ha ha xoay người rời đi. Đắc. Dạ Tu La đầu ngón tay thật mạnh lạc định ở trên mặt bàn, ý cười thâm hậu ưu nhiên đứng dậy. Bắc Bắc, không biết ngươi là muốn chính mình ngủ, vẫn là muốn cùng ta một phòng. Tuy rằng ta không thói quen cùng người cộng ngủ một thất, nhưng là vì ngươi, ta có thể sửa lại cái này tật xấu. Lan. Vân Bắc dọn đến Tu vương phủ sự tình, giống như một cái trọng bằng bom, tặc đến Vân gia bảo suýt nữa tặc nổi. Trừ bỏ Vân Kinh Phong, ngay cả Vân Lôi cũng vội không ngừng tự mình chạy đến Vân Bắc tiểu viện, chính miệng chứng thực chuyện này. Vân Bắc chính là Hắc Sơn lão yêu gái đồ, nàng nơi ở, không thể nghi ngờ cũng sẽ được đến nàng sư phụ vô hạn chiếu cố. Hiện giờ nàng ba ba chạy đến Tu vương phủ, Vân gia bảo là nhất có hại kia một cái. Em đẹp, nàng như thế nào sẽ muốn trụ đến Tu vương phủ? Có phải hay không Vân Nam kia nha đầu chết tiệt kia lại tìm nàng phiền toái, chọc giận hắn. Vân Lôi quả thực chính là rít gào hướng về phía Tàng Đồng giống giận. Tàng Đồng vẻ mặt nghẹn khuất đáp lời, hắn cũng muốn biết này hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Gia chủ, bát tiểu thư mấy ngày nay nhưng thật ra không như thế nào lan lộn. Ta nghe hầu hạ nàng người ta nói, mấy ngày nay, bát tiểu thư không biết làm sao vậy, luôn là đem chính mình nhốt ở phòng bên trong, cơm cũng không ăn nhiều ít. Giống như thực buồn bực bộ dáng. Nàng còn buồn bực. Lao tử so nàng còn buồn bực đâu. Vân Lôi tức giận giống giận, nếu không phải nàng cùng Vân Bắc không qua được, sự tình cũng không đến mức nháo thành hiện tại cái này vô pháp thu thập cục diện. Đều là trách ta trước kia quá mềm lòng, cho nên mới chiều hư nàng. Tàng Đồng khỏe miệng có chút chịu chịu nhìn hắn một cái, vô ngữ lắc lắc đầu. Sự tình tạo thành hôm nay cái này cục diện, kỳ thật Vân Lôi là chiếm chính yếu thành phần. Hiện giờ sự tình ra, hắn thế nhưng đem sự tình tất cả đều đẩy đến Vân Nam trên người. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái này chủ tử có chút xấu xa. Không có việc gì đảo con hảo, một khi đã xảy ra chuyện, thế nhưng đem chính mình cháu gái đẩy ra gánh trách nhiệm. Vân Lôi nhưng không có hắn những cái đó làm ra vẻ tâm tư, lòng nóng như lửa đốt hướng về Vân Bắc tiểu viện chạy như bay mà đi. Tang Đồng, chờ một lát tới rồi. Ngươi nhưng nhất định phải giúp đỡ đem nàng giữ lại xuống dưới. Hắc Sơn lão yêu vốn dĩ liền đối ta không thích, nếu là thấy Vân Bắc đi rồi, còn không biết muốn như thế nào giận chó đánh mèo ta đâu. Còn nữa nói, nếu là nàng đi rồi, chúng ta liền tính là cùng Hắc Sơn lão yêu hoàn toàn mất đi giao thoa. Vân Lôi một bên toái toái niệm chứ, một bên vọt vào Vân Bắc tiểu viện. Người mới vừa vào cửa, chưa bao giờ từng có hiển từ tiếng cười liền nháy mắt xuyên thấu toàn bộ sân. Bắc Bắc. Ra ra. Lời nói còn chưa nói xong, một chậu nước liền trực tiếp từ phòng bên trong bát ra tới, ở giữa Vân Lôi. 119 chương 119 đây là ở vả mặt. Bởi vì khoảng cách thật sự thân cận quá, Vân Lôi lại là không có chút nào phòng bị, dầm một tiếng, cấp rót cái triệt triệt để. Gia chủ. Tang Đồng vội vàng tiến lên, sang ở ném đầu lui về phía sau Vân Lôi. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Vân Lôi ném trên đầu thủy. Nháy mắt bạo nộ xuất khẩu, là cái nào không có mắt loạn bắt thủy? Chẳng lẽ bắt thủy phía trước cũng không nhìn xem có hay không người sao? Này! Ai nha? Ra ra, ngượng ngùng à, ta nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dân cư thưa thất thực, cho nên cũng liền thuận tay bắt thủy bắt quán Vân Bắc không chút để ý lời nói lười biếng truyền đến. Chữ thượng xem ra, nàng làm như có chút xin lỗi ý tứ, chính là ngốc tử đều nghe được ra tới. Này nào có một chút xin lỗi ý tứ, thậm chí còn toát ra điểm châm chọc cười lạnh thế. Còn nữa nói, ra ra từ trước đến nay quý nhân việc nhiều, ta sao có thể nghĩ đến ngài sẽ hạ mình hàng quý tới ta cái này tiểu viện tử a? Vân Lôi bị bắt một chậu thủy, vốn dĩ trong lòng liền nén lên giận, hiện giờ nghe nói Vân Bắc không âm không dương ở chỗ này thét to, trong lòng càng là hòa đại. Nhưng là nén giận về nén giận, hắn lại liền tức giận cũng không dám lộ ra tới một chút. Vốn dĩ Vân Bắc liền xem hắn khó chịu, nếu là hắn lại có điểm sắc mặt, chỉ sợ nha đầu này có thể trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Tang Đồng cảm giác được Vân Lôi hô hấp có chút trầm, cũng minh bạch hắn đáy lòng hỏa khí, lập tức vội vàng bồi cười dường như đánh ha ha. Cựu tiểu thư, ngươi như thế nào chính mình ra cửa đổ nước? Bọn nha hoàn đâu? Chuyện như vậy, các nàng động thủ liền hảo, như thế nào còn làm phiền cựu tiểu thư thân lao đâu? Vân Bắc từ thân phận lên cao lúc sau. Tất cả mọi người tự giác đem đối nàng xưng hô để cao một cái cấp bậc. Frank. Vân Bắc trong tay buồn gô ném tới trên mặt đất, lạnh lẽo cười, tàng quản ra những lời này mới mẹ thực, ai không biết, ta Vân Bắc nơi này, xưa nay cũng không mấy cái hầu hạ nha hoàn A. Này đó việc nặng, cái nào không phải ta chính mình động thủ. Tàng quản ra, đây là ngươi không phải. Như thế nào không cho Bắc nhiều xứng chút hầu hạ nha hoàn bà từ đâu. Vân Lôi nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc quát mắng nói, chuyện này, ngươi muốn đích thân đi làm, cần phải muốn cho Bắc vừa lòng. Tang Đồng khỏe miệng có chút run rẩy, đến, cái này hắc qua lại mẹ nó lại đến hắn trên người. Hợp lại thật giống như sở hữu sự tình, Vân Lôi tất cả đều không biết tình giống nhau. Một khi xảy ra chuyện, liền ma lưu đem sự tình đẩy đến người khác trên người. Hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện, Vân Lôi còn có như vậy một cái lên án A. Không cần Vân Bắc trên mặt lấy ra một mạt trầm biếm, chuyện này, liền không phiền thoái ra. Dù sao ta muốn dọn cách nơi này, cũng liền dùng không đến ra ra lại nhọc lòng. Bác bác, lời này là nói như thế nào? Vân Lôi ra vẻ kinh ngạc lớn lên miệng, ngươi muốn vô nào a? Vân bác trên mặt đống nhiên đôi ra khoa trương ý cười, cười đến Vân Lôi câu nói kế tiếp líu lo dừng lại, trong lòng có chút phát mao. Nàng cái loại này ánh mắt, nghiễm nhiên chính là đang nhìn một cái ngu ngốc, làm hắn cả người không thoải mái. Bác bác, ngươi đây là... Ra ra, trách không được ngươi mỗi một nước cờ, đều đi như thế bị động, nguyên lai là tin tức quá không linh thông. Vân bác lời nói bên trong, mang theo rõ ràng trào phúng, khó trách chúng ta Vân gia phấn đấu ngần ấy năm, như cũ ở tứ đại gia tộc bên trong bài với phía cuối. Vân Lôi sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, loại này châm chọc nói từ Vân Bắc trong miệng nói ra, không khác là ở vả mặt. 120 chương 120 giận chó đánh mèo, 1. Như nàng theo như lời, Vân gia thanh minh đã đại không bằng từ trước, nếu là ở tiếp tục đi xuống, chỉ sợ liền phải bị người đá ra tứ đại gia tộc xếp hạng. Hắn sở dĩ như thế muốn định bỡ Hắc Sơn Lào Yêu, ở rất lớn trình độ thượng, chính là bởi vì hắn muốn mượn dùng hắn thanh danh, cho mặt khác mơ ước tứ đại gia tộc bài vị người lấy cảnh cáo bọn họ không cần nhìn trộm tứ đại gia tộc xếp hạng, không cần vọng tưởng đưa bọn họ Vân gia đuổi ra xếp hạng chi vị. Chính là ý nghĩ như vậy, đối với Vân Lôi tới nói, xem như giấu ở trong lòng tính toán, hiện giờ bị Vân Bắc giáp mặt vạch trần, nháy mắt có loại bị vả mặt cảm giác. Nhìn thấy Vân Lôi xuống đài không được, Tang Đồng vội vàng tiến lên hóa giải xấu hổ. Cựu tiểu thư, chúng ta Vân gia bảo gia đại nghiệp đại, gia chủ muốn nhọc lòng sự tình thật sự là quá nhiều, có một số việc, khó tránh khỏi là muốn không dành lo. Vân Lôi trên mặt cứng đờ cười, chính là kêu biểu tình so với khóc hảo không thượng nhiều ít. Đúng vậy đúng vậy. Bác bác, liền bắt ngươi tới nói đi, từ nhỏ đến lớn, gia gia cũng chưa như thế nào quan tâm ngươi. Càng là ở ngươi phạm phải sai lầm thời điểm, dưới sự giận dữ, phạm phải đại sai, suýt nữa làm hại mạng ngươi Tang Hoàng Tuyển. Nay sở hữu hết thảy, ra ra hiện tại là hối tiếc không kịp a. Vân Lôi còn tưởng lại nói lừa tình một chút, chính là ở nhìn đến Vân Bắc biểu tình lúc sau, hắn sở hữu cảm xúc nháy mắt rối loạn bộ. Vân Bắc đang ở lấy một loại châm chọc biểu tình đang nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái xiếc ảo thuật con khỉ. Bác bác Vân Lôi trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, ngươi làm gì như vậy nhìn ra ra. Ra ra nói đều là lời nói thật. Lời nói thật. Vân gia chủ, mã hậu pháo ba chữ, càng là xác thực một ít đi. Vân bác lạnh lùng châm biếm trong tiếng, trực tiếp gọi ra Vân gia chủ này ba chữ. Này ba chữ người khác lại nói tiếp, có vẻ là tôn kính, chính là từ Vân bác trong miệng nói ra, lại làm Vân Lôi có loại như truy động băng tuyệt vọng. Nàng đây là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn khúc nhạc dạo A. Vân Bắc cánh rõ ràng đã ngạnh, hơn nữa chỗ rửa phía sau càng là Vân Lôi muốn trèo cao tồn tại, cho nên bất luận Vân Bắc này đầy thái độ như thế nào đối hắn, hắn đều cần thiết cắn răng nuốt xuống sở hữu ác khí. Bác bác, ngươi như thế nào cùng ra ra như vậy mới là A? Ngươi này không phải làm ra ra thất vọng buồn lòng sao? Vân Lôi một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, liền kém đấm ngực dừng chân. Gia Gia trước kia xác thật là làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, chính là Gia Gia hiện tại biết sai rồi, cũng tưởng sửa đổi sai lầm, ngươi như thế nào liền không cho Gia Gia như vậy một cái cơ hội đâu. Hắn lấy tay che mặt, thật đúng là như là khóc lóc thảm thiết bộ dáng. Bác bác, ngươi liền tính là không xem ở Gia Gia mặt mũi thượng, cũng phải nhìn ở ngươi nhị Gia Gia trên mặt ta. Mấy năm nay, hắn vì chuyện của ngươi, nhưng không thiếu nhọc lòng a. Nhị gia gia vì ta làm sự tình, ta tự nhiên sẽ không quên. Chính là Vân gia chủ, tựa hồ ngươi là ngươi, hắn là hắn, các ngươi chi gian, nhưng không có gì quan hệ đi. Vân bác khỏe môi cười lạnh càng sâu, còn nữa nói, có hay không ta, đối với ngươi Vân gia chủ tới nói, cũng không có gì quan trọng đi. Vân bác chậm rãi tiến lên, hơi hơi cúi người với trước, bộ dáng có chút ngây thơ đáng yêu, chính là ánh mắt kia lại làm Vân Lôi có loại sởn tóc gáy cảm giác. Chúng ta Vân gia bảo tương lai hy vọng, vẫn luôn là ta vị kia chị ruột ta. Có nàng ở, chúng ta Vân gia bảo liền có rất có tương lai a. Bác bác Vân Lôi liền sợ Vân Bắc đem Vân Nam xả tiến vào, sắc mặt đại biến. Bởi vì lấy Vân Bắc hiện tại tính tình, chỉ sợ là muốn giận chó đánh mèo với nàng. 121 chương 121 giận chó đánh mèo, 2. Nếu là thật sự giận chó đánh mèo, lấy Vân Lôi năng lực, muốn giữ được Vân Nam. Thế tất liền phải đắc tội Vân Bắc, này đối với hắn tới nói, chính là chứng đau lựa chọn. Vân Bắc rõ ràng muốn cắn ngược lại một cái, nếu là làm nàng cắn thượng Vân Nam, thế tất là muốn cắn chết nàng. Nếu là hắn bảo Vân Nam, nhất định sẽ cùng Vân Bắc trở mặt. Nhưng hiện tại Vân Bắc, là hắn nịnh bợ đều nịnh bợ không thượng tồn tại, càng đừng nói trở mặt. Mà nếu là thuận theo Vân Bắc ý tứ, xử phạt Vân Nam, kia nhưng tương đương là thân thủ chặt đứt bọn họ Vân ra một cái mới phát hy vọng. Bởi vì xem Vân Bắc này thế, rất có cùng Vân ra nhất đao lưỡng đoạn ý tứ, nếu thuận theo nàng ý tứ, xử trí Vân Nam, đến lúc đó Vân Bắc lại không quan tâm phản ra Vân ra, kia bọn họ Vân ra đã có thể mất nhiều hơn được. Cho nên bất luận từ phương diện kia tới nói, Vân Bắc nếu là thật sự đem manh mối nhắm ngay Vân Nam, tuyệt đối là một cái làm Vân Lôi chứng đau vô cùng sự tình. Mắt thấy sự tình không ổn, Vân Lôi vội vàng đánh ha ha giảng hòa. Bác bác, nhìn ngươi nói, Vân Nam là Vân Nam, ngươi là ngươi, các ngươi tới đều là chúng ta Vân gia tương lai hy vọng. Không nên như thế. Cái này tân búc, ta Vân Bắc nhưng màng không thượng. Vân Bắc cười lạnh bỗng nhiên xoay người, xem đều không xem Vân Lôi trên mặt biểu tình. Lao ra hỏa, lại tưởng bảo Vân Nam, lại không nghĩ đắc tội nàng, thiên hạ gia nào có chuyện tốt như vậy. Nàng liền không tin, Vân Lôi sẽ bỏ được Hắc Sơn lão yêu cái này đại chỗ dựa. Cáo giả cảm thấy chính mình giàu hoạt, tích thủy bất lậu, chính là lại không biết, nàng Vân Bắc đã sớm đã không phải ngày xưa hắn tiên đái hạ, có thể tùy ý đến chết phế vật. Tưởng cùng nàng chơi tâm nhãn, chơi thủ đoạn, kia nàng cũng không ngại phụng bồi rốt cuộc. Mắt thấy Vân Bắc xoay người vào nhà, Vân Lôi sắc mặt nháy mắt xanh trắng đan sen. Nàng là đang ép hắn làm ra một cái lựa chọn. Là muốn nàng Vân Bắc, vẫn là muốn Vân Nam. Vân Lôi lập lòe không chừng không riêng nhìn về phía Tàng Đồng, hạ giọng nói, Tàng Quảng ra, ngươi thấy thế nào? Tàng Đồng trao mày lắc đầu, ta cảm thấy chúng ta cựu tiểu thư đã không phải trước kia cái kia có thể lừa gạt chủ. Vân Lôi tâm nói này không phải thí lời nói sao? Nếu là hảo lừa gạt, sự tình còn đến nỗi đến bây giờ như vậy một cái nông nỗi sao? Nhưng là trước mắt lại không chấp nhận được hắn này đó vô nghĩa, đành phải nhẫn mại tính tình nói, ta biết, cho nên mới muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến sao. Ngươi cảm thấy, chuyện này, có hay không cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp? Tang Đông khó xử nhìn nhìn hắn, gia chủ, cựu tiểu thư cùng bát tiểu thư chi gian ăn tết, chúng ta đều rất rõ ràng. Trước kia bát tiểu thư đắc thế, cựu tiểu thư không thiếu bị tội, hiện giờ cốt truyện quay cuồng, càn khôn nghịch chuyển, cựu tiểu thư thành đắc thế người. Ngươi cảm thấy, liền tiểu thư sẽ bỏ qua bát tiểu thư sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tàng Đồng nháy mắt có chút ngữ trệ, tựa hồ muốn nói lại thôi, có lý do khó nói giống nhau. Ngươi làm gì vậy? Có chuyện liền nói. Vân Lôi cho hắn làm cho nóng lòng hòa liệu, suýt nữa giống giận xuất khẩu. Gia chủ, ta ý tứ là, chúng ta đổi cái phương vị tưởng một chút. Nếu ngươi là cựu tiểu thư, ở phía trước ăn những cái đó mệt dưới tình huống, sẽ bỏ qua bát tiểu thư sao? Vân Lôi lược một chần chờ, trung quy vẫn là lắc lắc đầu. Đổi làm là ai, ở bị ngược đãi lâu như vậy lúc sau, đều sẽ huyết tinh trả thù. Này không phải kết. Mặc kệ ngươi như thế nào bảo bát tiểu thư, chỉ sợ cửu tiểu thư đều sẽ không bỏ qua nàng. Vân Lôi hô hấp nháy mắt một đốn, ý của ngươi là, chúng ta đưa cái thuận nước dòng thuyền cấp Vân Bắc. 122 chương 122 giận chó đánh mèo, 3. Tàng Đồng không có ngôn ngữ, chỉ là yên lặng gật đầu, đôi mắt lại chọn hướng Vân Bắc phương hướng. Vân Lôi tim đập chợt ra tốc rất nhiều, Tàng Đồng ý tứ, hắn tự nhiên minh bạch. Bởi vì lấy Vân Bắc cùng Vân Nam chi gian ân oán tới nói, Vân Bắc hẳn là hận độc Vân Nam, cho nên ở đắc thế lúc sau, nhất định sẽ tưởng định hết thể biện pháp, không được thủ đoạn trả thù Vân Nam. Nếu là Vân Bắc thực lực của chính mình, Vân Lôi vẫn là không sợ. Nhưng nàng sau lưng có Hắc Sơn lão yêu cái này nghịch thiên lão quái vật chống lưng, hắn nơi nào có thể trêu chọc, lại nào dám trêu chọc. Cứ như vậy, Vân Nam ở cùng Vân Bắc rằng co bên trong, thế tất là muốn ở hạ phong, bị nàng thảm ngược. Nếu Vân Nam nhất định phải bị Vân Bắc trả thù, nhưng thật ra không bằng làm thuận nước dong thuyền, từ hắn ra mặt giáo huấn Vân Nam. Gần nhất, hắn xem như cấp đủ Vân Bắc mặt mũi, cũng ở trình độ nhất định thượng, chứng minh rồi nàng ở Vân gia bảo địa vị. Thứ hai, từ hắn bỏ ra mặt giáo huấn Vân Nam, xuống tay tất nhiên sẽ không quá nặng, nói như vậy, có thể cho Vân Nam rất lớn xoay chuyển đường sống. Nhìn thấy Vân Lôi do dự, Tang Đồng thấu tiến lên, hạ giọng nói, gia chủ, chuyện này ngươi tốt nhất là mau chút tỏ thái độ. Vân Lôi mày nhăn lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì? Gia chủ, nếu là ngươi suy xét thời gian càng lâu, liền cho thấy bát tiểu thư ở ngươi trong lòng địa vị càng nặng, càng là không bỏ được xử phạt nàng. Cứ như vậy, nàng đối với ngươi thái độ, chỉ sợ sẽ càng thêm ác liệt. Vân Lôi trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, đồng nhiên trầm hút một hơi, đầu ngón tay đều đang run rẩy, thí xe giữ tướng. Xem ra hiện tại chỉ có làm như vậy. Cân nhắc lợi hại, hắn chỉ có một lựa chọn. Lập tức tâm hung ác, Vân Lôi cấp vượt hai bước, thoán vào phòng bên trong. Bác bác. Vân Bác chính lười biếng dựa nghiêng ở cửa sổ hạ, khẽ cắn răng đầu ngón tay, biểu tình vui mừng nhìn dưới mái hiên chơi đùa chim én. Đối với Vân Lôi kêu gọi, nàng giống như là không có nghe được giống nhau, mỹ mắt đều không có động thượng vừa động, càng không cần đứng dậy nên đón. Nhưng thật ra mạnh bà không mặn không nhạt đưa tới một con ghế gỗ, gia chủ. Vân Lôi thân là Vân gia gia chủ, xưa nay là bị nịnh bợ nịnh hót chủ, khi nào chịu quá như vậy lãnh đạm đãi ngộ, lập tức sắc mặt nháy mắt xanh mét. Tang Đồng vội vàng tiếp nhận ghế gỗ, đưa đến Vân Bắc nghiêng đối diện, ha hả bồi cười. Cựu tiểu thư nơi này còn dưỡng chim én a. Hư Vân Bắc đầu ngón tay nhẹ dựng, đống nhiên ra tiếng. Bất thình lình một tiếng hư, khiến cho Phương muốn ngồi xuống Vân Lôi mông gác ở không khí bên trong. Hắn nửa cung eo cương ở nơi đó, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, thần sắc cực kỳ rối rắm nhìn Vân Bắc. Vân Bắc một hư lúc sau, cũng không có mặt khác động tác cùng ngôn ngữ, vẫn như cũ ánh mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn mái hiên hạ chim én. Tang Đồng cùng Vân Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái, khóe miệng chịu chịu ha hả cười. Cựu tiểu thư, ngươi đây là, có ý tứ gì a? Hư Vân bắt đầu ngón tay chỉ hướng chim én, khóe môi hơi chán, tàng quảng ra, ngươi nhìn đến này hai chỉ chim én sao? Thấy được a? Làm sao vậy? Tang Đồng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vân Lôi. Người sau nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết Vân Bắc này sướng chính là nào ra. Ngươi biết chúng nó là cái gì quan hệ sao? Tang Đồng nháy mắt hết trô nói rồi. Hắn không có việc gì cũng không nghiên cứu quá chim én, như thế nào sẽ biết chúng nó là cái gì quan hệ? Nhưng là Vân Bắc hỏi, hắn cũng không dám không trả lời, đành phải thử thăm dò hồi. Cựu tiểu thư, chúng nó là phu thê. 123 chương 123 đi loanh quanh. Vân Bác nháy mắt chừng hắn một cái, tàng quản gia, ngươi cũng là duyệt nhân vô số, cũng coi như là cáo giả xảo quyệt loại hình, như thế nào còn thấy không rõ này một đôi chim én quan hệ. Tàng Đồng có loại muốn hộp máu cảm giác, ngươi đều nói là duyệt nhân vô số, hắn lại không duyệt quá chim én, như thế nào sẽ biết chúng nó là cái gì quan hệ. Còn nữa nói, ai không có việc gì duyệt cái chim én làm gì. Nhưng là Vân Bác xem thường, hắn chỉ có thể làm chịu. Cựu tiểu thư. Ta này chỉ là gặp qua chim én, cũng thật không nghiên cứu quá chúng nó. Không bằng cựu tiểu thư trực tiếp nói cho ta. Thiết Vân Bắc lại lần nữa trợn trắng mắt cho hắn, khinh thường nhướng mày, ngươi như thế nào liền nhìn không ra tới, chúng nó là mẫu từ đâu? Nga. Tang Đồng ngượng ngùng đáp lời, trong lòng lại càng là nghi hoặc không rõ, không biết Vân Bắc lúc này xả ra cái mẫu tử chim én xem như sao lại thế này. Hắn nhìn trộm nhìn thoáng qua chim én. Trực giác không có gì mẫu tử chim én khái niệm. Tàng quản gia, vậy ngươi biết chúng nó hiện tại là đang làm gì sao? Vân Bác tựa hồ là vòng đến chim én trên người xả không rõ, đề tài như cũ là chim én. Tàng Đồng cầu cứu nhìn về phía Vân Lôi, ai biết người sau cũng là vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn. Vân Lôi cũng bị Vân Bác cấp vòng hồ đồ, không rõ nàng này động kinh dường như, đến tột cùng là muốn nói cái gì đó. Sóng mắt đảo qua. Tang Đồng chợt nhìn đến Vân Bắc đang dùng một loại khác thường ánh mắt liếc xéo hắn, trong lòng bất giác một hư, đành phải khỏe miệng chịu chịu cười mỉa. Cái kia, chúng nó nếu là mẫu tử, kia hẳn là ở chơi đùa. Tang Đồng bất giác lại lần nữa nhìn về phía Vân Lôi, mày đều mau nhăn thành một đống. Hắn thật sự là đoán không ra trước mắt vị này cô nãi nãi, đến tuột cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Đùa cái con khỉ diễn. Vân Bắc thanh âm chợt lạnh lùng. Nhân ra đó là mẫu thân ăn no uống đã, cùng nhi tử tiêu hóa diễn. Tang Đồng một chán hát tuyến, liền tính là tiêu hóa diễn, kia không phải cũng là chơi đùa sao. Như thế nào liền ngươi này diễn là diễn, hắn kia diễn liền không tính diễn đâu. Thanh cụ một tiếng, Vân Bác ánh mắt liếc xéo mà ra, ngươi có biết, này chỉ chim én mẫu thân đã nhiều ngày bị bệnh, suýt nữa liền quải rớt, may mắn là tiểu hiến tử mỗi ngày vì nàng nguy thực, lúc này mới không có đói chết. Vân Lôi cùng Tàng Đồng nháy mắt lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái này điển cố, giống như còn có điểm chuyện xưa. Bác bác, người ý tứ này, hình như là đang nói tiểu hiến tử phụng dưỡng ngược lại sự tình. Phụng dưỡng ngược lại là chim én thiên tính, đương lão chim én tuổi già lực suy, vô lực lại bay lượn bắt giữ đồ ăn thời điểm, tiểu hiến tử liền sẽ đem bắt được sâu tới uy thực lao chim én, đây là phụng dưỡng ngược lại. Hiện giờ Vân Bắc êm đẹp nhắc tới tiểu hiến tử phụng dưỡng ngược lại sự tình, làm Vân Lôi trong lòng đột nhiên vừa động, có điểm minh bạch nàng vòng này một vòng lúc sau, muốn biểu đạt ý tứ. Chẳng lẽ nàng là muốn nói, hiện tại là nàng hiếu thuận chính mình, vì Vân gia bảo suất lực lúc. Ha ha, chính là như vậy cái ý tứ. Vân Bắc đống nhiên cực kỳ khoa trương cười ha hả, đôi mắt liếc xéo mà ra, nhìn về phía Vân Lôi, chỉ là ta không nhớ rõ cái này từ ngữ mà thôi. Vân Lôi bị nàng này liếc mắt một cái, xem lại có chút chột dạ, giống như nàng ý tứ, không phải phụng dưỡng ngược lại đơn giản như vậy. Nếu là nói nàng muốn trả thù Vân gia bảo còn kém không nhiều lắm, đền đáp ý tứ này, liền có chút vô nghĩa. Bác bác, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ra ra nghe đâu. Ra ra, ta chính là ở nói thẳng A Vân Bắc vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, chỉ là cặp kia mắt đen nhận ra mỏng quang, lại làm Vân Lôi kinh hãi không thôi. Chỉ là có một câu, ta muốn hỏi một chút ra ra. 124 chương 124 muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nói cái gì? Ngài nói, nếu là mẫu chim én ở tiểu hiến tử khi còn nhỏ, liền không có cho ăn quá nó, như vậy chờ đến già rồi thời điểm, cái này tiểu hiến tử, còn sẽ phụng dưỡng ngược lại mẫu chim én sao? Vân Bác lời nói làm Vân Lôi trong lòng trầm xuống, nháy mắt minh bạch nàng vòng như vậy một vòng lớn. Đến tuột cùng muốn nói ý tứ. Nàng là ám chỉ chính mình, bọn họ Vân gia ở nàng khi còn nhỏ, liền không có đối xử tử tế nàng, cho nên hiện tại, cũng liền không có thể diện cùng nàng nói cái gì điều kiện, càng đừng nói mượn dùng nàng danh nghĩa, muốn leo lên Hắc Sơn lão yêu. Vân Lôi nháy mắt nhìn về phía Tang Đồng, tại đây chuyện thượng, hắn là tuyệt đối đối lý, dưới đáy lòng trột dạ kia một cái. Nhìn đến Vân Lôi cứu trợ tới ánh mắt, Tang Đồng đột nhiên một tiếng thanh khụ, ngượng ngùng bồi cười. Cựu tiểu thư, có câu nói, ta cái này đương hạ nhân, không biết có nên nói hay không. Ngươi là Vân gia bảo lão nhân, lại là chúng ta Vân gia chủ trợ thủ đắc lực, ngươi mặt mũi, ai dám không cho. Mời nói. Vân Bác nói âm bên trong, có rõ ràng châm chọc chi ý. Tàng Đồng làm bộ không nghe minh bạch lại là một tiếng ho khan, trực tiếp xem nhẹ Vân Bác địch ý. Cái kia. Cựu tiểu thư. Mặc kệ này lao chim én trước kia là như thế nào đối đãi tiểu hiến tử, chính là chúng nó chi gian huyết thống quan hệ là vô pháp mạt diệt sửa đổi. Cho nên, ta tưởng, nếu là lao chim én liền tính năm đó đối tiểu hiến tử không tốt, sau lại cải tiến. Chúng nó chi gian quan hệ, hẳn là cũng có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước đi. Rốt cuộc, mọi người đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân, huyết mạch như vậy ràng buộc, là như thế nào đều không thể thay đổi. Vân Bác không có ngôn ngữ, chỉ là nhướng mày xem ra, mắt đen như nhận, trước nhiên du tẩu ở Tàng Đồng cùng Vân Lôi chi gian. Đúng vậy đúng vậy. Bác, tựa như hai ta giống nhau, bất luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều vẫn là người một nhà. Chỉ cần là người một nhà, liền không có không giải được sầu oán. Đúng không? Vân Lôi lời nói, nghe tôi có chút mặt dày vô sỉ. Giống như... Là có như vậy điểm đạo lý Vân Bắc một bộ cười như không cười bộ dáng, thấy thế nào, như thế nào có điểm khẩu thị tâm phi. Kia không phải thành, các ngươi là thân nhân, này thân nhân chi gian không có không giải được sầu đoán Tàng Đồng rèn sắt khi còn nóng, vội vàng lấy ánh mắt ý bảo Vân Lôi, gia chủ, tuy rằng cửu tiểu thư có thể không so đo hiểm khích trước đây, chính là chúng ta lại không thể làm nàng trong lòng quá mức với nghẹn khuất có phải hay không. Đúng vậy Vân Lôi có chút ngây thơ. Không rõ Tàng Đồng đến tột cùng là muốn biểu đạt có ý tứ gì. Cho nên a, chúng ta muốn cho cựu tiểu thư ở Vân gia dương mi thổ khí, hoàn toàn rửa sạch nàng phía trước kia cổ hoàn khí. Tàng Đồng một cái kính hướng Vân Lôi đưa mắt ra hiệu, kia xích, lỏa thật sự ở biểu tình, phỏng chừng người mù đều có thể thấy, cố tình Vân Lôi liền không như thế nào chỉnh minh bạch hắn ám chỉ. Như thế nào rửa sạch? Kia còn không đơn giản. Tục ngữ nói, ở đâu té ngã? Liền ở đâu bỏ dậy. Vân Lôi rốt cuộc minh bạch cái gì, đột nhiên nhìn về phía Vân Bắc, chợt lại nhìn về phía Tàng Đồng. Ngươi là nói, chúng ta làm Bắc, xuất khẩu ác khí. Hắn lúc này mới nhớ tới Tàng Đồng mới vừa rồi những lời này đó ý tứ, hắn là muốn thuận thế mua một cái nhân tình, làm Vân Bắc ở Vân Gia Bảo, danh chính ngôn thuận tiến hành trả thù hành động. Đúng vậy. Cựu tiểu thư đem trước kia những cái đó oán khí đều ra, các ngươi cũng liền có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, tương đương một lần nữa bắt đầu rồi sao. Tang Đông lấy lòng nhìn về phía Vân Bắc, thử cười, đúng không? Cựu tiểu thư. 125 chương 125 này cũng quá tiện nghi bọn họ. Giống như. Cũng là như vậy cái đạo lý. Chỉ là không biết các ngươi tính toán như thế nào làm ta ra này khẩu ác khí. Vậy muốn xem cựu tiểu thư muốn ra cái dạng gì ác khí. Vân Bắc mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang, đồng nhiên lún đồng tiền xinh đẹp nhìn về phía Tăng Cùng. Tăng quản gia, ngươi tốt xấu a. Đây là tự cấp ta hạ một cái bộ, đào một cái hố làm ta hướng trong nhảy a. Muốn lấy một ngụm ác khí, liền tiêu rất ta phía trước ở Vân Gia Bảo sở chịu sở hữu vũ nhục a. Cựu tiểu thư, ngươi xem ngươi lời này nói Tang Cùng sắc mặt nháy mắt có chút cuốn bách, ta này thật là hảo tâm muốn giúp ngươi cùng gia chủ, tiêu tan hiểm khích lúc trước sao. Mày đẹp nghiêng trọn, Vân Bắc ý vị thâm trường rũ mắt cười, như vậy. Tang quản gia, ngươi liền nguy hiểm thật giúp được đế, giúp ta cụ thể tưởng một chút. Ta nên như thế nào ra khẩu khí này đâu. Tang Cùng răng đau dường như xách một tiếng, Vân Bắc đây là bất động thanh sắc đem để tài lại vứt cho hắn. Hắn có thể có cái gì có thể cho Vân Bắc dùng một lần xuất khẩu ác khí biện pháp. Cái này. Cựu tiểu thư, việc này ta nhưng không làm chủ được. Chủ ý này đến chính ngươi lấy. Tang quản gia, ngươi liền không cần nhún nhường. Ta ở Vân Gia Bảo quá ngày mấy, ngươi chắc là có điều nghe thấy. Nếu là ngươi không biết cũng không quan hệ, ta có thể từng cái, từng cọc đem sự tình một lần nữa cho ngươi giảng thuật một lần. Không cần Tang Cùng sắc mặt đột biến, vội vàng cự tuyệt. Chuyện như vậy, giảng thuật một lần, chẳng khác nào vạch trần một lần vết sẹo. Đối với Vân Bắc tới nói, vạch trần vết sẹo chỉ biết tăng thêm nàng đối Vân Gia Bảo hận ý. Đến lúc đó, nhưng chính là hoàn toàn ngược lại, vác đá nện vào chân mình. Cho nên, Vân Lôi cơ hồ cũng là đồng thời vội vàng xua tay. Cái này liền không cần. Dù sao cũng là đã qua đi không thoải mái sự tình, chúng ta không cần phải ở vì những cái đó sự tình phiền lòng không cao hứng. Đúng không? Vân Bắc đạm nhiên nhún vai, làm như cũng không có bởi vì chuyện quá khứ, mà ảnh hưởng tâm tình. Hảo đi, nếu không cần ta nói, các ngươi liền nhìn làm đi. Nhìn xem đến tuột cùng như thế nào làm, ở có thể đem chúng ta chi gian quá vãng lân đoán. Xóa bỏ toàn bộ. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hai bước nhẹ nhàng, thản nhiên đi đến cửa sổ sườn. Mạnh bà, tiễn khách. Đứng a, cửu cô nương, chuyện này. Mạnh bà lập tức tiến lên. Không khách khí một phen đẩy ra Tang Cùng. Tang quản gia, chúng ta tiểu thư đã tiễn khách. Chẳng lẽ ngươi nghe không rõ sao? Hiện tại hoàn cảnh, đừng nói là Vân Bắc, ngay cả bên người nàng hạ nhân, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc. Tang Cùng bước chân lảo đảo, bị mạnh bà đẩy suýt nữa té ngã, trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên im tiếng, ánh mắt quái dị nhìn nàng. Mạnh bà đôi mắt trừng, nghiêm nghị trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại không đi cũng không nên trách ta không khách khí. Tang Cùng đỗng nhiên thu hồi ánh mắt, lôi kéo Vân Lôi sắc mặt kỳ quái nhanh chóng rời đi, làm Vân Lôi đều cảm thấy có chút không thể hiểu được. Hai người vừa đi, nha đầu lập tức tiến đến Vân Bắc bên cạnh người. Tiểu thư, ngươi này cũng quá tiện nghi bọn họ. Hợp lại ngươi trước kia ở chỗ này sở chịu tội, hai ba câu lời nói liền xóa bỏ toàn bộ lạp. Ai nói muốn xóa bỏ toàn bộ? Vân Bắc vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn chung quanh, ai nói, cho ta đứng ra. Nha đầu đầu ngón tay theo bản năng chỉ hướng Vân Lôi cùng Tang Cùng biến mất phương hướng, ngập ngừng nói, vậy ngươi vừa rồi. Còn như vậy nói, ta vừa rồi cái gì? Vân Bắc trên mặt càng hiện vô tội. 126 chương 126 tới điểm thực tế. Ngươi vừa rồi, không phải nói, muốn đem dĩ vạng ân oán xóa bỏ toàn bộ sao? Ta nói sao? Vân Bác hoàn toàn chính là một bộ cong đầu heo không nhận Tang biểu tình, ta khi nào nói. Ta như thế nào không nhớ rõ. Tiểu thư, ngươi làm cái gì? Nha đầu càng là không hiểu ra sao, không rõ Vân Bác đến tột cùng muốn làm gì. Ta đó là nói, làm cho bọn họ nhìn xem, có cái gì có thể tiêu rớt chúng ta chi gian ân đoán biện pháp. Ta nhưng chưa nói, liền nhất định có thể tiêu trừ quá vãng hết thảy. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mạt cười xấu xa. Cười nha đầu nháy mắt hiểu được. Tiểu thư, ta hiểu được. Ý của ngươi là nói, có chuyện gì, bọn họ chỉ lo làm, chính là làm về làm, cũng không đại biểu ngươi liền đồng ý xóa bỏ toàn bộ trước kia sở hữu sự tình. Thông minh. Nàng Vân Bắc cấp ra Vân Lôi bọn họ tin tức, là ở báo cho bọn họ có thể hóa giải dị vạng lân đoán, nhưng đó là có điều kiện, ở điều kiện không có đạt tới nàng tiêu chuẩn phía trước, xóa bỏ toàn bộ, chỉ là một câu lời nói xuông mà thôi. Tiểu thư, ngươi tốt xấu a? Như thế nào là hư đâu? Ta chỉ là cho bọn họ một trương ngân phiếu khống mà thôi. Tuy rằng là trống không, nhưng rốt cuộc cũng là chi phiếu a. Tiểu thư, cái gì là kia cái gì phiếu? Làm gì dùng? Mới ra Vân Bắc tiểu viện, Vân Lôi bước chân liền liễu lo ngừng, như suy tư gì xoay người nhìn về phía mặt sau, chau mày. Gia chủ, ngươi nhìn cái gì đâu? Tang cùng không khỏi tìm hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại. Ta đang xem nhà chúng ta cửu tiểu thư. Vân Lôi lặng yên thu hồi ánh mắt, ý bảo Tang cùng hướng về không người hoa viên đi đến. Gia chủ có phải hay không muốn nói? Hiện tại cửu tiểu thư, hoàn toàn chính là thoát thai hoán cốt, hoàn toàn biến thành một người khác. Đối. Chứ bỏ kia phó túi ra. Nàng từ trong ra ngoài, đã cùng ngày xưa Vân Bắc, hoàn toàn không giống nhau. Vân Lôi ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tang Cùng, ngươi cũng là loại cảm giác này đi. Gia chủ, sợ là không chỉ là chúng ta là cảm giác này. Phòng trưng tất cả mọi người là cảm giác này. Tang Cùng phó hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, hầu nghi gãi gãi đầu, bởi vì cửu tiểu thư này biến hóa quá rõ ràng. Chỉ cần không phải người mù, phỏng chừng đều có thể nhìn đến. Vậy ngươi nói, nàng này biến hóa, cùng kia Hắc Sơn lão yêu, có phải hay không có quan hệ? A, Tang Cùng càng là không rõ nguyên do. Ta là nói, nàng có phải hay không cảm thấy có Hắc Sơn lão yêu cho nàng chống lưng, cho nên gan phỉ, liền dám cùng chúng ta chơi hoành tới. Tang Cùng nháy mắt có chút vô ngữ, gia chủ, này mặc kệ là ai. Có Hắc Sơn lão yêu cái này sư phụ chống lưng lúc sau, phỏng chừng đều có thể gan phỉ. Chúng ta hiện tại cũng đừng động cửu tiểu thư như thế nào biến thành cái dạng gì, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút, nên như thế nào đem chuyện này cấp giải quyết đi. Tang Cùng còn có một đoạn lời nói không dám nói chính là, mặc kệ như thế nào biến, dù sao hiện tại Vân Bắc Mỹ nhân dám chê ớ, đã là một cái làm bằng sắt sự thật, nếu là sự thật, kia còn nói này đó có không. Kia không phải một câu vô nghĩa sao? Nay vừa lật lời nói, trực tiếp đem Vân Lôi tâm tình cấp lôi kéo tới rồi đáy cốc. Tang quản gia, cái này đề nghị không phải ngươi đưa ra sao? Vậy ngươi nhưng có cái gì tốt chủ ý? Gia chủ, chủ ý ta cũng không dám lấy, nhưng là ta có cái kiến nghị. Vân Lôi tâm nói này không phải vô nghĩa sao? Này hai người còn có cái gì khác nhau sao? Ngươi nói, 127 chương 127 lựa chọn. Tang Cùng há mồm dục nói, rồi lại rõ ràng muốn nói lại thôi, ấp úng bộ dáng. Hắn này do dự bộ dáng, chọc đến Vân Lôi không kiên nhẫn quát khẽ một tiếng. Nói a, gia chủ, ta đây nói, ngươi nhưng đừng nóng giận. Tang Cùng, hai ta giao tình cũng không phải một ngày hai ngày, mặt ngoài xem ra, hai ta là chủ tớ, chính là mấy năm nay ta đối với ngươi thế nào, ngươi cũng là biết đến. Hai ta chi gian tình nghĩa. Vậy như là huynh đệ giống nhau. Nếu đều là huynh đệ, ngươi lời nói, còn có cái gì là ta không thể tiếp thu? Nói. Tang Cùng ngập ngừng gật đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, thấu thượng Vân Lôi bên cạnh người, lại lần nữa đè thấp thanh âm. Gia chủ. Chúng ta lúc này đây, nếu muốn làm cửu tiểu thư hoàn toàn tiêu hỏa, vậy đến tiếp theo tể mánh dược. Vân Lôi bỗng nhiên nhíu mày, như suy tư gì nhìn hắn, lời này nói như thế nào? Bằng lương tâm nói. Cửu tiểu thư ở chúng ta nơi này không ăn ít mệt đi. Chúng ta nếu là muốn làm nàng hoàn toàn ra một ngụm hắc khí, trong lòng thoải mái, liền phải làm nàng hoàn toàn vừa lòng. Như thế nào cái hoàn toàn pháp? Ta phân tích một chút. Cửu tiểu thư cùng chúng ta Vân gia bảo ân oán, chủ yếu là ra ở. Tang Cùng lời nói líu lo dừng lại, có chút cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Lôi, khóe miệng chịu chịu ha hả cười. Chủ yếu là ra ở ngươi cùng bát tiểu thư trên người. Vân Lôi trên mặt cơ bắp đột nhiên vừa kéo, trung quy vẫn là không có ngôn ngữ, chỉ là trong cổ họng nước nở một tiếng, xem như cam chịu cái này cách nói. Hắn không tiếp tục truy cứu, Tang Cùng lá gan cũng liền lớn một ít. Gia chủ, chúng ta Vân gia bảo tuy rằng khi dễ cửu tiểu thư người không ít, chính là làm nàng đấy lòng chân chính kết toán, phỏng chừng cũng liền các ngươi nhị vị. Tang quản gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn từ ta nơi này thảo cái cách nói? Vân Lôi thanh âm chợt có chút bất hữu thiện. Gia chủ nhiều lo lắng. Thuộc hạ không phải ý tứ này, Tang cùng vội vàng ý bảo Vân Lôi thanh âm tiểu một chút. Ngươi là chúng ta Vân gia bảo gia chủ, liền tính không suy xét khác, liền từ ngày sau uy nghiêm một chuyện, cũng không thể từ ngươi nơi này xuống tay a. Vân Lôi ánh mắt quái dị nhìn về phía nơi xa, như là minh bạch dường như hơi hơi chung quanh. Ngươi là nói. Kêu một cái. Hắn cầm kiều hướng tay phải phương hướng, chau mày. Đúng vậy. Chính là bát tiểu thư. Vân Lôi không có ngôn ngữ, ngực như là áp thượng ngàn cân cự thạch, áp hắn hô hấp đều có chút không thuận. Dù cho Vân Nam không phải Vân gia chân chính huyết mạch, nhưng nàng là hắn là từ nhỏ đưa tới đại tâm huyết, ở nàng trên người, hắn có thể nói là chút xuống sở hữu hy vọng. Hiện giờ muốn hắn ra tay đối phó nàng, trong lúc nhất thời, hắn như thế nào có thể hạ thủ được? Tang quản gia, gia chủ, ngươi nên biết, nếu là chúng ta phải đối phó Vân Nam, vậy ý nghĩa trước kia sở hữu nỗ lực, đều phó chư nước chảy, giỏ che múc nước công dã tràng. Gia chủ, ngươi như thế nào còn hồ đồ đâu? Liên tính ngươi hiện tại không đối phó bát tiểu thư, chờ về sau cửu tiểu thư hoàn toàn được thế, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bát tiểu thư, đến lúc đó, sợ là còn sẽ đáp thượng chúng ta toàn bộ Vân gia bảo. Gia chủ, chuyện này cái nào nặng cái nào nhẹ, ngươi cần phải tam tư a. Tang cùng lời nói thâm thía lời nói, khiến cho Vân Lôi trong lòng càng hụt hẫng. Vân Nam lúc trước là Vân gia ký thác kỳ vọng cao một cái, chính là hiện tại lại cũng là bọn họ Vân gia bảo muốn ra tay hủy diệt một cái. Tang cùng. Ta không hạ thủ được a. 128 chương 128 nhạc chết ta. Nếu là nói lúc này Vân Nam, là trước đây Vân Bắc cái kia phế vật bộ dáng, hắn tuyệt đối có thể mắt đều không nháy mắt thân thủ diệt nàng. Chính là đối với Vân Nam, hắn là chân chính không hạ thủ được. Gia chủ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Bát tiểu thư cũng là ta nhìn lớn lên, nói thật, ta đều không hạ thủ được, càng đừng nói là gia chủ ngài. Chính là gia chủ, ngươi cũng muốn suy xét hảo. Chuyện này, đến tột cùng nên như thế nào giải quyết? Vân Lôi lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tang Cùng sẽ nói chủ ý không dám lấy, chỉ có thể cấp kiến nghị ý tứ. Vân Nam là Vân gia bảo hy vọng, là hắn Vân Lôi vất vả bồi dưỡng ra tới tâm huyết, hiện giờ tùy tiện hủy diệt, sở muốn thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Này phân trọng áp sát thật là Tang Cùng không dám thừa nhận. Chớ nói hắn, ngay cả chính hắn, đều cảm thấy trên sống lưng trọng lượng, ép tới hắn đã không có đĩnh bản khí lực. Trong phút chốc, Vân Lôi dáng người hề hoài không ít, một đôi mắt ánh mắt phức tạp nhìn Vân Nam tiểu viện phương hướng. Thí xe giữ tướng. Vân Lôi nỉ non toái toái niệm, bất đắc dĩ lắc đầu một tiếng thở dài. Ai? Ta Vân gia bảo khi nào lâm vào loại này lượng càng khó hoàn cảnh. Gia chủ, có câu nói, ta không biết đương nói không lo nói Tang Cùng không tiếng động tiến lên, không người mà đứng. Lời nói đều nói đến này phân thượng, còn có cái gì không nên nói. Câu này nói ra tới, có chút đại bất kính, chính là lại rất phù hợp trước mắt cảnh giới. Vậy ngươi liền nói Vân Lôi không chút để ý đáp lời. Gia chủ, ngươi nói chúng ta này có tính không là? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước a? Một câu, nói Vân Lôi thân mình đột nhiên chấn động, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Tang Cùng, sắc mặt cơ bắp rõ ràng vừa kéo. Ngươi còn không bằng nói. Ta đây là tự làm bậy. Tang Cùng ngượng ngùng cúi đầu, chính là kia xem biểu tình, tựa hồ cũng là khen ngợi những lời này ý tứ. Nay cổ biểu tình, khiến cho Vân Lôi nháy mắt hỏa đại, vốn dĩ liền khó chịu bạo tính tình chợt dựng lên, phương muốn gầm lên, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng thét chói tai. A. Tùy theo mà đến, là một mảnh nữ tử thét chói tai tiếng động. Vân Lôi hỏa khí chợt tiêu tán, đột nhiên bắn thẳng đến nhìn về phía phát thần chỗ. Biểu tình có chút mất tự nhiên. Có phải hay không bát tiểu thư sân? Hình như là. Tang Cùng ngập ngừng đáp lời, sắc mặt có điểm quái dị, nghe thanh âm này. Như thế nào như vậy loạn a? Tiểu thư. Nha đầu lửa thiêu mông thanh âm, khiến cho mạnh bà đang ở châm trà tay đột nhiên run lên, suýt nữa bát chiếu vào ngoại. Vân Bắc cũng là không hiểu ra sao nhìn về phía ngoài cửa sổ, nha đầu này lại kêu kêu quát quát điên khủng cái gì. Làm nàng đi kho hàng lấy cái dương đều có thể lấy như vậy hưng phấn. Tiểu thư nha đầu giống như là chúng 500 ngoại vé số, rất xa là có thể nhìn đến nàng khỏe mắt đuôi lông mày gian ý cười. Người kêu cái gì? Mạnh bà đem trà nóng trình cấp Vân Bắc, không cao hứng ngăn ở cửa, suốt ngày điên điên khùng khùng, so tiểu thư còn hơn mấy tuổi đâu, nhưng một chút cũng chưa cái trầm ổn. Nha đầu xem đều không xem nàng, càng đừng nói để ý tới nàng nói chính là cái gì. Vòng eo hôn éo, nha đầu từ mạnh bà cánh tay hạ chui tiến vào, hương phấn đầu tóc thi đều có thể nhảy dựng lên. Tiểu thư, đại hỉ a. Hỉ cái gì? Vân bác xem thường liếc xéo, ngươi phải gả người. Cái gì a? Nha đầu cao hứng một mông ngồi ở Vân bác đối diện, giơ tay liền đem nàng nước trà mang tới, đột nhiên rót hạ. Nhạc chết ta. 129 chương 129 đại tin tức. Ai Vân bác vội vàng muốn ngăn lại nàng uống trà sự, lại không nghĩ rằng không đợi động thủ, nha đầu đã bị trà nóng năng thét chói tai nhảy dựng lên. Như thế nào như vậy năng? Vô nghĩa. Mạnh bà một phen kéo xuống nha đầu trong tay chung trà, thật mạnh đặt lên bàn, không nhiệt thủy có thể hướng trà sao. Nha đầu còn tưởng biện hai câu, mạnh bà đã là một cái bạo hạt rẻ gõ qua đi. Còn nữa nói, kia trà nóng là cho tiểu thư uống đến, khi nào đến phiên ngươi không lớn không nhỏ cướp uống lên. Không bỏng chết ngươi chính là chuyện tốt đâu. Nha đầu hậm hực xoa đầu, lúc trước kia cổ cao hưng kính, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Mạnh bà một lần nữa rót một chén trà nhỏ cấp Vân Bắc, nhìn nha đầu khó chịu đứng ở nơi đó, tức khắc lại là một tiếng quát lớn. Vừa rồi kia cổ tinh thần khí đi đâu vậy? Ngươi là ăn mật vẫn là nhặt tiền? Cao hứng như vậy. Buổi nói chuyện, nói nha đầu bực hối tâm tình nháy mắt biến mất. Nàng lại lần nữa một ngông ngồi ở Vân Bắc đối diện, ha hả cười nhìn nàng trong tay chung trà. Tiểu thư, ngươi biết ta ở bên ngoài nghe nói cái gì sao? Vân Bắc Phương muốn nói pháp, mạnh bà đã là đưa qua một chản trà ấm. Ngươi cho rằng chúng ta đều giống ngươi giống nhau, mỗi ngày không có việc gì liền dẫn theo chính mình hai cái đuổi đi lung tung. Chúng ta nơi này còn vội vàng thu thập quần áo, chuẩn bị chuyển nhà đâu. Nha đầu không phục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Phương phải đối bịa giải, Vân Bắc đã vội vàng giơ tay, đánh ghế hai người đấu võ mồm. Mạnh bà, ngươi làm nàng trước nói. Nhìn hai người hình thức, phỏng trừng véo đến ngày mai buổi sáng, đều có thể tiếp tục véo đi xuống. Nha đầu đắc ý nhìn thoáng qua mạnh bà, ngẩng đầu đem trong tay nước trà uống làm, lúc này mới mặt mày hớn hở nhìn về phía buông chung trà. Tiểu thư, ngươi không phải làm ta đến kho hàng đi tìm cái đại cái dương dùng để trang quần áo sao? Nói trọng điểm. Trọng điểm chính là, ta nghe được một cái đại tin tức. Thiết! Mạnh bà khinh thường lại lần nữa tiếp lời, có thể có bao nhiêu đại? So với chúng ta ra tiểu thư và ở vương phủ còn đại. Vân Bắc chưa lập gia đình dọn đến tu vương phủ sự tình, còn không có ở đầu để thượng che nóng hổi đâu, trước mắt còn có thể có ai, tái tạo xuất lực gáp này tắc đầu để tin tức. Nha đầu đồng dạng khinh thường một phen xem thường, thiết, kia Vân Nam cùng nhà chúng ta tiểu thư có cái gì có thể so tính. Vân Bắc đang ở thiện trước động tác líu lo một đốn, đồng nhiên ngưng mắt, ngươi nói cái gì. Nha đầu vội vàng chính xác, thanh khụ một tiếng, hạ giọng nói, tiểu thư, ta nghe kho hàng hạ nhân nói, bắt tiểu thư bị bệnh. Thiết. Mạnh bà cố ý cực kỳ lớn tiếng một tiếng lãnh sất, bị bệnh liền bị bệnh bái, có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Nàng hiện tại trừ bỏ sinh hài tử còn tính hiếm lạ ở ngoài, mặt khác còn có thể có cái gì đáng giá dẫn người hiếm lạ. Mạnh bà này há mồm, cũng đủ nham hiểm. Vân Nam nói đến cùng, vẫn là một cái hoa cúc đại khuê nữ. Mạnh bà lại ở ngay lúc này nói nhân ra sinh hải tử sự tình, xác thật có điểm không đạo đức. Sinh hải tử có cái gì hiếm lạ? Là cái nữ nhân đều sẽ sinh nha đầu lại là không phục cao giọng hô trở về. Xem nàng như vậy, tựa hồ là cùng mạnh bà chết cắn thượng. Ngươi mạnh bà bị nàng một câu nghẹn sắc mặt nháy mắt có chút quái dị, muốn quát lớn nàng lời nói, chợt một đốn. Ai biết nha đầu tại đây câu nói lúc sau, sắc mặt trong phút chốc cũng trở nên có điểm kỳ quái. Nhìn mạnh bà ánh mắt, lập lòe không chừng. Nguyên bản còn ở suy đoán Vân Nam sự tình Vân Bắc, đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng, bất giác mày đẹp nhíu chặt nhìn hai người. 130 chương 130 nàng điên rồi. Xảy ra chuyện gì? Này hai người thần sắc đều cho thấy, bọn họ biết một ít nàng không biết sự tình. Nha đầu ngượng ngùng nhìn mạnh bà, trương môi dục nói cái gì, lại bị mạnh bà liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Không có việc gì. Nha đầu miệng nháy mắt nhắm lại, trên mặt cực kỳ khó coi lộ ra một mặt ý cười. Mạnh bà nàng thanh âm có chút nhút nhát. Làm gì? Muốn tìm mắng. Mạnh bà không sắc mặt tốt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đột nhiên ném đầu, có chuyện liền nói, một sự kiện nhìn ngươi rong rong dài dài nói nửa ngày, cũng chưa nói cái trọng điểm. Nay cũng chính là tiểu thư tính tình hảo, nếu là đặt ở nhà khác chủ tử trên người, mấy cái đại tát hai đã sớm ném đến ngươi trên mặt. Nàng hận sắt không thành thép dường như dùng ngón tay hư không chỉ nha đầu, ý bảo nàng mau nói. Nga nha đầu tuân lệnh, vội vàng chính xác nhìn về phía Vân Bắc, tiểu thư, nàng điên rồi. A, nha đầu kia mấy chữ là liên tục nói tiếp, cho nên Vân Bắc nghe tới, hoàn toàn chính là một cái ý tứ, tiểu thư nàng điên rồi. Như vậy lý giải đi xuống, tựa hồ chính là ở thuyết minh Vân Bắc điên mất ý tứ. Ta không điên a, ta khi nào điên rồi? Như thế nào điên? Ai nói ta điên rồi? Mạnh bà cũng không sắc mặt tốt suýt nữa một cái tắt ném lại đây, ngươi nghe ai hổ liệt liệt đâu. Nhà chúng ta tiểu thư hảo hảo, như thế nào sẽ điên rồi? Nha đầu đây là ở tỉnh ngộ lại đây, ý thức được chính mình ý tứ bị hiểu sai ý. Tiểu thư, ta không phải nói ngươi điên rồi. Ta là nói, nàng điên rồi. Bắt tiểu thư điên rồi. Mạnh bà thân mình đột nhiên chấn động, ngươi nói ai điên rồi? Bắt tiểu thư. Vân Nam. Nhà chúng ta tiểu thư vị kia chị ruột. Mạnh bà không có ngôn ngữ, chỉ là nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc giống như là không có nghe được giống nhau, tiếp tục thiển trước chính mình trà. Nha đầu đang nói xong lúc sau, nguyên bản là muốn hải một hải kêu thượng vài tiếng, chính là không nghĩ tới Vân Bắc lại là như vậy một bức gợn sóng bất kinh bộ dáng, trong lòng bất giác có chút buồn bực, kinh ngạc nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà! Này! Mạnh bà đống nhiên giơ tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Tiểu thư, ngươi cảm thấy chuyện này. Vân Bắc khỏe môi phiếm ra một mạt cười nhạt, mắt đen nhận ra một liệt mỏng quang, đạm nhiên lắc lư này ly chung lá trà. Nha đầu, ngươi đây là nghe được tiểu đạo tin tức. Vẫn là toàn Vân gia bảo người đều đã biết. Nha đầu vẻ mặt rồi dám nhìn về phía mạnh bà, ngượng ngùng cười, cái kia. Tiểu thư, này lại cái gì khác nhau sao? Ngươi chỉ lo trả lời tiểu thư nói, như thế nào nhiều như vậy vì cái gì? Mạnh bà hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, ý bảo nàng nghiêm túc trả lời. Nga nha đầu không tình nguyện lên tiếng, ngồi thẳng thân mình. Tiểu thư, ta nghe thế tin tức thời điểm, biết đến người còn không phải rất nhiều. Nhưng là ta phỏng trừng hiện tại. Không sai biệt lắm toàn bộ Vân gia bảo người đều đã biết. Quả nhiên như thế. Vân Bắc không đầu không đuôi bính ra bốn chữ, liền không hề ngôn ngữ, mà là chậm rãi buông trong tay chung trà, thản nhiên đứng dậy. Nha đầu cùng mạnh bà không rõ nguyên do cho nhau nhìn thoáng qua, tâm nói đây là muốn làm gì. Vân Bắc lười biếng rỗi một cái lười eo, nghiêng đầu cười nhạt, đi, các ngươi bổi ta đi ra ngoài đi vừa đi. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Nha đầu vội vàng hưng phấn đứng dậy, trên mặt có khó có thể che lấp vui sướng khi người gặp họa. Người nói đi. Vân Bắc cười nhạt không nói nhẹ lay động quạt lông, chậm rãi mà ra. Bắt tiểu thư điên rồi, làm bà muội, cửu tiểu thư tự nhiên là hẳn là đi xem mạnh bà bất động thanh sắc đi theo nàng phía sau, gần nhất là lấp kín mọi người miệng, thứ hai là nhìn xem bắt tiểu thư điên bệnh, đến tuột cùng như thế nào. 131 chương 131 điên rồi vẫn là không điên. Nàng ngước mắt nhìn về phía Vân Bắc mặt nghiêng, đúng không, tiểu thư? Vân Bắc khỏe môi chỗ độ cung cong càng hiện tuyệt mỹ, mạnh bà, ngươi nói chúng ta hiện tại đi. Có phải hay không có chút không phải thời điểm? Vì cái gì không phải thời điểm? Nha đầu ngạc nhiên nói tiếp. Bởi vì có người sẽ nói chúng ta là ở vui sướng khi người gặp hòa bái. Làm Vân Nam bảo muội, lý luận đi lên nói, ở nhìn thấy chính mình thân tỷ tỷ điên khùng lúc sau, Vân Bắc hẳn là thương tâm. Chính là từ các nàng chi gian trước kia những cái đó ân đoán tới xem, Vân Bắc lại hẳn là vỗ tay tỏ ý vui mừng kia một cái. Cho nên mọi người ở nhìn thấy Vân Bắc đã đến lúc sau, tất cả đều tự giác tránh ra con đường, tĩnh mục tương xem. Vân Nam tiểu viện chung quanh, vây đầy xem náo nhiệt người, tuy rằng dịu rít, nhưng là so sánh với Vân Nam tiểu viện bên trong bén nhọn thét chói tai, liền có vẻ an tĩnh nhiều. Còn chưa vào cửa, liền nghe được tiểu viện bên trong. Đông nhiên truyền đến Vân Nam giết heo tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Cửa thủ vệ thị vệ vốn dĩ chính rôi dài cổ xem náo nhiệt, vừa thấy Vân Bắc đã đến, vội vàng túi người vui cười cung kính đón đi lên. Cựu tiểu thư. Ngài đã tới. Vân Bắc Vân Đạm phong khinh lên tiếng, dừng chân với cửa, lặng im không nói. Mạnh bà xem mặt đoán ý, lặng yên tiến lên, đây là có chuyện gì. Sân bên trong. có thể thấy được một đám người giống như tóm được một đầu heo ấn Vân Nam, chút nào mặc kệ nàng hay không ở nơi đó xịt bên trong giấy rùa. Kia thị vệ cũng coi nhãn lực kính, vội vàng thấp giọng bồi cười. Cựu tiểu thư. Này bát tiểu thư. Buổi sáng còn hảo hảo, chính là mới vừa rồi lại đột nhiên điên rồi giống nhau hét lên, nói là có người muốn sát nàng. Chúng ta chính ấn không được nàng thời điểm, gia chủ cùng tang quản gia lại đây, lúc này mới hỗ trợ chế phục nàng. Chế phục. Nha đầu không khỏi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái loạn thành một tổ ong mọi người, đây là chế phục. Không phải kia thị vệ vội vàng bồi cười nói, bắt đầu thời điểm, xác thật là chế phục, cũng trói lại. Chính là không biết sao lại thế này, chờ gia chủ cùng tang quản gia rời khỏi sau, bắt tiểu thư lại tránh chặt đứt dây thừng, chạy ra tới. Các huynh đệ này không phải đang ở giúp đỡ lại đem nàng thỉnh về đi sao? Vân Bắc mắt lạnh liếc xéo liếc mắt một cái phía sau xem náo nhiệt người, đáy mắt nhận ra một liệt cười lạnh. Các ngươi là không ăn cơm sao? Như vậy một đám đại nam nhân, thế nhưng chế phục không được một cái tiểu cô nương. Một khi đã như vậy, còn muốn các ngươi làm cái gì? Mạnh bà, đưa bọn họ tên nhớ kỹ, đợi lát nữa đem bổng lộc cấp thanh toán. Chúng ta Vân gia bảo, không dưỡng vô dụng phế vật. Mạnh bà đầu tiên là ngẩn ra, chợt thấp giọng hẳn là, đồng thời bất động thanh sắc nhìn về phía tên kia thị vệ, làm mặt quỷ. Còn ngây ngốc làm cái gì? Nên làm như thế nào, chẳng lẽ còn không rõ sao? Các ngươi có phải hay không thật sự tưởng quấn phô đệm chăn cút đi a? Buổi nói chuyện, nói kia thị vệ nháy mắt hiểu được, vội vàng thét to vọt qua đi. Các huynh đệ, nỗ lực hơn, chúng ta đem bát tiểu thư cấp đưa về phòng, hảo hảo nghỉ ngơi. Một người trên mặt tràn đầy vết chảo nam tử tức khắc vẻ mặt đưa đám đứng lên, tức muốn hộp máu giống giận. Ta nói, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau có phải hay không? Chúng ta những người này, có thể vây khốn bát tiểu thư liền không tồi. Nếu không phải hiện tại bát tiểu thư thần trí không rõ, nếu là nàng cùng chúng ta so khởi thật tới, chúng ta nhóm người này người tu vi, cũng so ra kém nàng tùy tay vung lên A. Cũng chính là hiện tại Vân Nam thần trí không rõ. Không biết dùng võ lực giải quyết vấn đề. 132 chương 132 điên rồi vẫn là không điên. 2. Này nếu là ở nàng thanh tỉnh thời điểm, xác định vững chắc là giơ tay gian, liền đem những người này đánh răng rơi đầy đất. Hiện giờ có thể đè lại điên cuồng Vân Nam, liền tính là đã không tồi. Vân Bác đạm nhiên rũ mắt, Vân Đạm Phong khinh nhìn chính mình móng tay, như là không có nghe thế phiên lời nói giống nhau. Mạnh bà lặng yên nhìn nàng một cái. Đồng nhiên vung khăn tay, che lại miệng mũi, như là tránh đi trước mặt sẽ bay múa cho bụi giống nhau, một bên phủi tay, vừa đi qua đi. Ta nói các ngươi những người này đều là óc heo a. Nay tồn tại người, các ngươi lộng không được, đã chết. Chẳng lẽ các ngươi cũng không thể lộng? Mạnh bà này một phen lời nói, khiến cho những cái đó đè lại Vân Nam thị vệ, sắc mặt đồng thời đại biến. Vân Nam lại điên khủng, kia cũng là Vân gia hy vọng chi nhất. Thế nào cũng không thể đem nàng lộng chết đi. Thật là buồn. Mạnh bà một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, chán ghét chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, tay trái làm một cái tay phách động tác. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể đem nàng mê đi qua đi? Những lời này, tức khắc nhắc nhở mọi người, bọn họ ngươi xem ta ta xem ngươi lúc sau, cũng không biết là ai động tay, vốn đang ở ô ô kêu rẽ rủa Vân Nam, đồng nhiên phát ra một tiếng kêu rên, cả người mềm mại ngã xuống. Khu Vân Bắc đông nhiên một tiếng thanh khụ, lấy tay giấu mũi, mày đẹp nhíu chặt phất tay ý bảo mọi người tránh ra. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Vân Nam, vội vàng như là bị cắn cái đuôi dường như, sôi nổi nhảy khai. Lúc này Vân Bắc, kia thân phận địa vị so Vân Lôi còn phải có lực chấn nhiếp, nàng mệnh lệnh, ai mẹ nó dám không nghe. Phanh! Vân Nam vốn là bị người ôm vào trong ngực, lúc này mất đi ôm ấp, đông nhiên ngã xuống trên mặt đất. Đầu thật mạnh khái trên mặt đất, đau nàng một tiếng kêu rên, từ từ quay đầu, như là muốn tỉnh lại bộ dáng. Mạnh bà lấy ánh mắt ý bảo mọi người đều lui xuống đi, ngay sau đó đem một bao nặng chữ bạc, bất động thanh sắc đặt ở lúc trước tên kia thị vệ trong tay. Tiểu thư nhà chúng ta cùng bát tiểu thư sự tình, các ngươi hẳn là biết đến đi. Kia thị vệ nhìn trong tay bạc, có chút không rõ nguyên do nhìn mạnh bà, khóe miệng chịu chịu bồi cười. Như vậy, mạnh bà, này. Chúng ta chính là một cái hạ nhân, đối chủ tử sự tình biết đến không phải rất rõ ràng. Đối bát tiểu thư cùng cửu tiểu thư sự tình, cũng biết không phải rất rõ ràng. Dám ở cái này địa phương tắc bạc lại đây, nhất định là có điều mưu đồ. hoặc là muốn bọn họ những người này đối Vân Nam tốt một chút, nhiều hơn chiếu cố nàng, hoặc là, chính là muốn bọn họ sau lưng tay, hảo hảo chiếu cố nàng. Tuy rằng đều là chiếu cố, chính là làm lên cách làm, lại là khác nhau như trời với đất, ở không có được đến xác thực tin tức phía trước, kia thị vệ cũng không phải dám xác định, chính mình đến tuột cùng nên là dùng nào một loại phương thức, chiếu cố bát tiểu thư. Không biết. Mạnh bà ánh mắt một lệ, đồng nhiên đem bạc thu trở về, không biết liền tính. Đừng a, mạnh bà. Kia thị vệ vội vàng một phen nắm lấy mạnh bà thủ đoạn, cười mỉa đem bạc thu vào chính mình tay háo bên trong. Mạnh bà, có chuyện ngài cứ việc nói thẳng, chúng ta huynh đệ tuyệt đối làm theo. Làm cái gì làm a? Mạnh bà bất động thanh sắc lấy tay liễm đi thái dương tóc mái, bất quá chính là muốn các ngươi tốn nhiều điểm tâm tư, nhiều hơn chiếu cố một chút bát tiểu thư. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng nên nghe nói, chúng ta vị này bát tiểu thư, trước kia là như thế nào đối đãi cựu tiểu thư. Đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu. Thị vệ túi đầu không lưng bồi cười, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. 133 chương 133 điên rồi vẫn là không điên, 3. Đã hiểu. Mạnh bà mắt lạnh liếc xéo mà đến, nên làm như thế nào liền như thế nào làm, kia bạc là cho các huynh đệ khao. Nếu là chiếu cố hảo, cựu tiểu thư còn sẽ có tiền thưởng. Đã hiểu sao? Hiểu. Hiểu. Thật sự hiểu. Thị vệ cười đầy mặt nếp gấp đều phải nở hoa rồi, tiểu nhân là thật sự đã hiểu. Về chiếu cố bát tiểu thư sự, mạnh bà chỉ lo yên tâm, các huynh đệ nhất định sẽ tỉ mỉ vì cựu tiểu thư làm việc. Hắn bỗng nhiên xách một tiếng, như là nhớ tới cái gì dường như nhìn về phía chung quanh, hạ giọng. Cái kia. Mạnh bà, này chiếu cố bát tiểu thư, chúng ta là không có vấn đề. Nhưng nếu là gia chủ ra mặt can thiệp. Yên tâm, tiểu thư lại không phải không nói lý người. Nếu là vậy các ngươi làm không được, tiểu thư cũng sẽ không trách tội các ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thị vệ không người bồi cười thối lui đến một bên. Vây tay làm mọi người tất cả đều thối lui đến nơi xa. Một sợi tơ máu ở Vân Nam sau đầu chậm rãi chảy ra, nhiễm hồng dưới thân gạch đá xanh. Nàng như là thần trí không rõ nằm ở nơi đó, vô ý thức lắc đầu, trong miệng ở nhỉ non cái gì. Vân Bác trên cao nhìn xuống, mắt đen mỉm cười nhìn nàng. Tỷ tỷ. Vân Nam thân mình bỗng nhiên chấn động, giống như có một tia ý thức dường như, từ từ mở to mắt, chỉ là ánh mắt kích khởi mê ly, không có tiêu điểm. Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn chơi cái gì nha? Vân Bắc ở nàng bên người ngồi xổm xuống, tay phải khẽ nâng, tiếp nhận mạnh bà trình lên khăn lụa, vì Vân Nam lao đi trên mặt cho bụi. Tỷ tỷ, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Nhưng là đến nỗi ngươi có nguyện ý hay không đem ta nói nghe được trong lòng, liền tùy tiện ngươi. Nàng ôn nhu vặn quá Vân Nam đầu, đầu ngón tay ở nàng cái gãy thượng miệng vết thương hung hăng nhấn một cái. Vân Nam trong cổ họng đống nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Thân mình bỗng nhiên run lên, lại như cũ không có chút nào phản ứng giống nhau, vẫn cứ tùy ý Vân Bắc đùa nghịch. Tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta hai chị em đi đến hôm nay này một bước, có tính không là ý trời trêu người đâu. Liên ở phía trước chút thiên, ngươi đối ta ngang ngược độc thủ, ta mệnh ta ngươi tay. Cho nên sau này ta đối với ngươi như thế nào? Đó chính là ta trả lại cho ngươi tình. Nàng hơi hơi cúi người, ở Vân Nam bên thai cười nhạt nói nhỏ. Ái tiếng động, hận chi thiết. Ngươi phía trước đối ta như thế nào, về sau nhật tử, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Đến nỗi là gấp đôi vẫn là gấp trăm lần ngàn lần. Vậy xem ngươi ta chi gian tạo hóa. Vân Nam hô hấp như cũng là như vậy trầm ổn đều đều, giống như là không hề có nghe minh bạch Vân Bắc uy hiếp lời nói giống nhau. Hảo, tỷ tỷ, hôm nay cũng coi như là ta tới cùng ngươi cáo biệt. Chờ chúng ta lại gặp nhau ngày. Chỉ sợ chúng ta sẽ có biến hóa long trời lở đất. Vân Bác thản nhiên đứng dậy, phủi tay đem khăn tay đưa cho mạnh bà. Làm cho bọn họ hảo sinh chiếu cố bát tiểu thư. Ta sẽ mỗi ngày phái người tới dò hỏi bệnh tình của nàng. Nếu là có một chút chậm trễ, cũng không nên trách ta không nói tình cảm. Mạnh bà không người đồng ý, ghét bỏ đem trong tay khăn tay cho bên cạnh người thị vệ. Cựu tiểu thư nói đều nghe được. Nghe được. Nên như thế nào chiếu cố? Cũng là biết đến đi. Biết biết. Mạnh bà hư lạnh trừng mắt nhìn thị vệ liếc mắt một cái, ngạo nghệ ưỡn ngực, đi theo Vân Bắc xoay người rời đi. Nha đầu vốn dĩ vẫn luôn là ở mờ mịt bên trong, chính là ở nhìn đến mạnh bà tư thái lúc sau, chung quy là minh bạch một ít, vội vàng cũng ưỡn ngực mà đứng, rất có điểm cáo mượn oai hùng đi theo Vân Bắc phía sau, chạy chậm mà đi. 134 chương 134 điên rồi vẫn là không điên. 4. Thằng đến chạy đến không người chỗ, nha đầu mới rốt cuộc kìm nén không được tò mò chi tâm, tiến đến Mạnh bà bên cạnh người. Mạnh bà, các ngươi mới vừa rồi đó là đang làm cái gì đâu? Xem náo nhiệt ta. Mạnh bà không chút để ý nhìn nàng một cái, như thế nào? Ngươi cảm thấy không đủ náo nhiệt. Cũng không phải không đủ náo nhiệt, nha đầu khỏe miệng chịu chịu ngượng ngùng cười. Vân Nam điên rồi, này bản thân cũng đã đủ náo nhiệt. Chỉ là ta không minh bạch. Mới vừa rồi kia náo nhiệt trọng điểm ở đâu? Náo nhiệt liền náo nhiệt, còn muốn cái gì trọng điểm? Mạnh bà không khỏi tức giận ha hả cười. Ngươi còn tưởng rằng đây là gánh hát hát tuồng, chuyên môn có náo nhiệt tiết mục cho người xem à? Còn muốn cái gì trọng điểm náo nhiệt? Nha đầu là muốn hỏi. Chúng ta này một chuyến có hay không xem minh bạch, Vân Nam rốt cuộc là có hay không điên đi. Vân Bắc đống nhiên đạm nhiên cười nhạt nói tiếp. Đối. Chính là ý tứ này. Nha đầu vội vàng gật đầu, các ngươi mới vừa rồi còn không phải là nói, lúc này đây chủ yếu là nhìn xem kia Vân Nam, rốt cuộc là thật điên, vẫn là giả điên sao. Mạnh bà không có ngôn ngữ, chỉ là lấy ánh mắt nhìn về phía Vân Bắc, hiển nhiên cũng đang chờ đáp án. Vân Bắc đống nhiên dừng chân. Ưu nhiên xoay người nhìn hai người, ý cười trên khỏe môi càng sâu, chỉ là lặng im không nói. Nàng bộ dáng này, làm Mạnh bà cùng nha đầu hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất giác hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, ngươi có chuyện nhưng thật ra nói chuyện A, không có việc gì như vậy xem người làm cái gì. Quái thấm người nha đầu có chút ngượng ngùng nhìn về phía chung quanh, không rõ Vân Bắc như vậy không tầm thường là có ý tứ gì. Các ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu tình là kẻ điên sao? Vân Bắc đống nhiên không đầu không đuôi toát ra như vậy một câu. Đương nhiên không phải, nha đầu có chút vầu ngự manh lắc đầu, kẻ điên như thế nào sẽ là ngươi dáng vẻ kia? Vậy ngươi nói, kẻ điên hẳn là bộ dáng gì? Vân Bắc tựa hồ là so thượng vấn đề này, ý cười sâu xa khó hiểu. Kẻ điên còn không phải là, hẳn là dáng vẻ kia sao? Nha đầu một bên nói, một bên dùng tay khoa tay múa chân. Chỉ là khoa tay múa chân không vài cái, liền vẻ mặt buồn bực nhìn Vân Bắc. Tiểu thư, ngươi có chuyện có thể nói thẳng sao? Ngươi như vậy vòng tới vòng lui. Là như thế nào cái ý tứ? Mạnh bà lại như là minh bạch cái gì, đống nhiên hít hà một hơi. Tiểu thư, ngươi là nói. Kia Vân Nam. Là Trang. Nàng căn bản là không điên. Mới vừa rồi ta ở ấn nàng miệng vết thương thời điểm, trong tay lực đạo thực trọng. Kia cổ lực đạo, hoàn toàn có thể cho nàng từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Một cái kẻ điên, bản thân đối đau đớn cảm giác liền sẽ thực hỗn loạn, nếu là nàng tỉnh táo lại bên trong, căn bản là sẽ không để ý tới tự thân đau đớn, do đó điên khùng bão nổi. Chính là nàng không có. Vân Bắc mắt đen đạm ra một mạt cười xấu xa, ưu nhiên xoay người, gót sen nhẹ nhàng, giống như bước chậm với hoa viên bên trong giống nhau, rất là thích ý bộ dáng. Vân Nam ở kia đau xót lúc sau bình thường phản ứng, chính là bạo khởi nổi điên, chính là nàng không có, như cũ lựa chọn mơ màng hồ đồ. Nga nha đầu đống nhiên một tiếng thét trói thai, đống nhiên chạy tới Vân Bắc phía trước, đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng Vân Bắc trong núi. Ta đã biết. Tiểu thư, ngươi là đang nói, Vân Nam là ở trang điên. Ta khi nào nói nàng là trang điên rồi? Vân Bắc đột nhiên chụp bay nha đầu ngón tay, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. A. Nha đầu không khỏi cương ở nơi đó, không rõ nguyên do nhìn về phía Mạnh bà. Mạnh bà, tiểu thư này đến tuột cùng là muốn nói. Vân Nam điên rồi. Vẫn là không điên. 135 chương 135 âm độc nhất chiêu. Một. Vô nghĩa, đương nhiên là không điên rồi. Mạnh bà một cái bạo hạt rẻ đạn thượng nha đầu chán, ngươi chừng nào thì có thể trường điểm tâm mắt, gặp chuyện nhiều động động đầu óc. Ta động não ai nha đầu không phục lẩm bẩm, chính là ai quy định. Động não liền nhất định phải chỉnh minh bạch. Ta nếu là có tiểu thư những cái đó tâm địa gian dảo, ta đây còn không phải là tiểu thư. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái đã là nơi xa Vân Bắc, xoa đầu nhanh như chớp đuổi theo. Tiểu thư, vậy ngươi nói, kia Vân Nam vì cái gì muốn trang điên? Này vấn đề, ngươi phải hỏi nàng nha. Vân Bắc một bộ xem ngu ngốc bộ dáng, ta lại không phải Vân Nam, như thế nào biết nàng vì cái gì muốn trang điên? Ngươi nha! Mạnh bà đầu ngón tay gõ thượng nha đầu cái chán, điểm này sự tình đều xem không rõ. mặc kệ nàng trang không trang điên, chúng ta tiểu thư kia đều là phóng trường tuyến câu cá lớn, muốn cùng nàng chậm rãi chơi đâu. Hư. Vân bác đầu ngón tay nhẹ dựng với giữa môi, lúm đồng tiền như hoa, mạnh bà, có một số việc ngầm hiểu liền hảo, nói ra nhiều thẹn thùng a. Vân Nam sớm không điên, vãn không điên, cố tình ở cái này thời gian điểm thượng điên, không khỏi quá mức với trùng hợp. Khả xảo nàng muốn ra một ngụm ác khí thời điểm, cái này nhất định phải bị ngược Vân Nam, lại điên rồi. Vân Nam thập phần trùng hợp này một điên, sợ là liền cho nàng tránh được này một khó tốt nhất lấy cớ. Vân Nam ngốc lăng cuộn tròn ở phòng bên trong, phi đầu tán phát, ánh mắt dại ra, bất luận cái gì đi vào nàng thị nữ cùng hạ nhân, đều bị nàng liền đá mang cắn cưỡng chế di rời, thế cho nên tuy rằng một thân dơ bẩn, lại không người dám tiến lên giúp nàng thu thập. Phòng kéo kẹt trong tiếng, một cái thật dài bóng dáng chợt lóe mà qua. Vân Lôi giống như là làm tặc dường như chợt lóe mà nhập, cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau, lặng yên đóng lại cửa phòng. Vân Nam ánh mắt ở kia một cái chớp mắt chợt sáng ngời, giống như là gặp được Chúa cứu thế giống nhau, sao đột nhiên đứng dậy nửa quỳ trên mặt đất. Ra ra. Hư Vân Lôi vội vàng ý bảo nàng im tiếng, đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Vân Nam vội vàng đôi tay đánh bạc miệng mình, khẩn trương nhìn cửa sổ phương hướng. Vân Lôi ở nàng trước mặt ngồi xổm thân nửa quỳ, chau mày. Hiện tại Vân Bắc đã bất đồng ngày xưa, muốn nịnh bợ nịnh hót nàng người, có khối người. Nếu là có người phát hiện ngươi không tầm thường, nhất định sẽ báo cáo cho nàng. Đến lúc đó, chúng ta hết thể tâm cơ, liền tất cả đều uổng phí. Vân Nam trong mắt nước mắt nháy mắt rơi xuống, gật đầu như đảo tỏi. Thật là 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình còn sẽ có như vậy chật vật một ngày. Hôm nay Vân Bắc, hoàn toàn có thể đem nàng chèn ép nàng, đánh nàng không có một chút đánh trả chi lực. Nam Nam, ra ra làm như vậy, mặt ngoài xem ra, là làm ngươi chịu ủy khuất. Chính là trên thực tế, ra ra là ở bảo toàn ngươi. Minh bạch sao? Ra ra, ta hiểu. Vân Nam hể phải rũ xuống đôi mắt, ta nghe được tin tức. Vân Bắc cái này tiện nhân, cư nhiên áp chế ngươi, muốn ngươi trừng phạt ta cho nàng hết giận. Đúng vậy. Nếu là ta không nghe nàng lời nói, chúng ta Vân gia kế tiếp, nhất định sẽ có phiền toái. Chính là trừng phạt ngươi. Ra ra không hạ thủ được a. Ra ra, thực xin lỗi. Là ta liên lụy ngươi, liên lụy Vân gia. Vân Nam thấp giọng khóc thút thít, thật thật một bộ hối hận muôn vàn bộ dáng. Nam Nam, ngươi cũng thấy rồi, Vân Bắc thế lực đã là xưa đâu bằng nay. Ra ra lấy nàng không có cách nào. 136 chương 136 âm độc nhất chiêu 2. Vân Lôi cũng là một bộ vô hạn thương cảm suy sụp bộ dáng, giống như là bị buộc thượng tuyệt lộ tổ tôn hai, đang ở tiến hành sinh ly tử biệt. Ra ra, ta không oán ngươi. Muốn oán, liền oán ta kỹ không bằng người, thu thập không được Vân Bắc cái kia tiện nhân. Nam Nam à, này mà không oán ngươi. Vân Lôi bất đắc dĩ một tiếng thở dài, tu vi như vậy sự, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải ngươi nghĩ có thể cao nhân một bậc, là có thể cao nhân. Nhưng ta trừ bỏ người cùng, thiên thời cùng địa lợi, ta nào giống nhau bại bởi nàng Vân Bắc. Vân Nam không phục gầm lên giận dữ, luận tinh khí mạch lạc, luận tu vi bản lĩnh, ta nào giống nhau so nàng kém. Nàng còn không phải là tìm một cái hát sơn lao yêu làm chỗ dựa sao. Bằng không, ta như thế nào sẽ bại bởi nàng? Hư. Vân Lôi sắc mặt đại biến, kinh hoàng thất sắc lấp kín nàng miệng. Nam Nam, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Kia Vân Bắc hiện tại đang ở nổi bật thượng, ngươi cũng không nên ở ngay lúc này đắc tội nàng a. Hừ. Vân Nam bỗng nhiên chụp bay Vân Lôi tay, cùng loạn phóng sinh giống giận. Nàng Vân Bắc tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm nàng quỳ gối ta dưới chân. Nam Nam Vân Lôi vội vàng đem nàng ấn hồi ở góc bên trong, sắc mặt đại biến, ngươi điên rồi. Đúng vậy, ta hiện tại còn không phải là điên rồi sao? Ta điên rồi mới có thể lớn như vậy kêu kêu to. Vân Nam không màng tất cả dãy rủa, điên cuồng giống giận. Vân Lôi tâm nói cũng là, Vân Nam hiện tại nhưng còn không phải là kẻ điên sao? Nếu là nàng không chứa không gọi, kia mới kêu kỳ quái. Lập tức cũng không ở ngăn đón Vân Nam điên khủng, tùy ý nàng lôi kéo cổ cùng tức giận mắng giống to, thẳng đến nàng mệt mỏi, mới vừa rồi dương mắt tương xem. Kêu mệt mỏi. Vân Nam không có ngôn ngữ, chỉ là suy sụp cuộn tròn hồi góc bên trong, thần sắc có vô hạn ai oán. Chờ ngươi kêu mệt mỏi, chúng ta lại nói chính sự. Những lời này, khiến cho Vân Nam đôi mắt tức khắc sáng ngời, như là cái gì dường như, đột nhiên bỏ lên thân. Đúng rồi, ra ra, kia một ngày ngươi vì cái gì muốn ta trang điên. Ngươi không phải đã biết sao. Vân Bác phải đối phó ngươi, trừ phi ngươi đã chết, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chính là nếu ngươi điên rồi, nàng trả thù hành vi, nhất định phải về có điều thu liễm. Rốt cuộc đối với hiện tại nàng tới nói, thu thập một cái kẻ điên, cũng không thấy được là có thể giải nàng trong lòng chi hận. Cái này ta biết. Ta muốn biết chính là, tại đây điên muốn trang tới khi nào. Tổng không thể trang cả đời đi. Vân Lôi bỗng nhiên sâu xa khó hiểu u trầm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên không cần trang cả đời. Nhưng là muốn trang tới khi nào, liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Lời này nói như thế nào? Như là nhớ tới chuyện khó khăn gì, Vân Lôi mày tức khắc vừa nhíu, muốn nói lại thôi. Hắn này khó xử bộ dáng, khiến cho Vân Nam ý thức được không đúng, trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Ra ra, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Này nói như thế nào một nửa, đống nhiên lại không nói. Vân Lôi môi trương trương, làm bộ muốn nói gì, chính là cuối cùng vẫn là không có ngôn ngữ, chỉ là một cái kính lắc đầu. Ra ra, hắn càng là như vậy làng tránh, Vân Nam giống như là muốn biết. Nàng phe phẩy cánh tay hắn, mày đều cấp nhăn thành một đoàn. Ra ra, ngươi có chuyện nhưng thật ra nói a, này không nói lời nào tính sao một chuyện. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì a? Vân Lôi làm như bị Vân Nam triền không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Nam Nam, ra ra có cái biện pháp, chỉ là quá âm độc. 137 chương 137 âm độc nhất chiêu, 3. Âm độc sợ cái gì? Đối Vân Bắc cái này tiện nhân, phải dùng âm độc biện pháp. Vân Nam nghiến răng nghiến lợi hung hăng vung tay lên. Không phải. Nam Nam, cái này âm độc ý tứ. Chỉ chính là đối với ngươi Vân Lôi rốt cuộc lắp bắp đem nói cái minh bạch. Vân Nam biểu tình nháy mắt cứng đờ, nàng không rõ nhìn Vân Lôi đôi mắt, hồi lâu mới như là bừng tỉnh giống nhau, đột nhiên đẩy ra Vân Lôi. Ra ra, ngươi có ý tứ gì? Ngươi phải đối ta hạ độc thủ. Không phải đối với ngươi hạ độc thủ. Ra ra ý tứ là nói, ta nơi này có cái biện pháp có thể đối phó Vân Bắc, chính là này biện pháp đối với ngươi mà nói. Quá mức với âm độc Vân Lôi vẻ mặt khó xử giải thích. Này không giải thích còn hảo, càng giải thích Vân Nam càng là hồ đồ. Ra ra, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi có cái đối phó Vân Bắc biện pháp, chính là biện pháp lại đối ta là âm độc. Này tính cái gì biện pháp? Vân Lôi há mồm rục nói, lại ở cuối cùng thời điểm lại ngậm miệng lại, đột nhiên đứng dậy phất tay. Tính, quên khi ta cái gì cũng chưa nói. Xem hắn xoay người muốn đi. Vân Nam vội vàng đứng dậy ngăn lại hắn, ra ra, có chuyện ngươi liền không thể nói ra sao. Này nói một câu tàng một câu, muốn đem ta cấp chết ta. Ra ra kia không phải tưởng đối với ngươi che giấu, mà là cái này biện pháp thật là sẽ trọng thương ngươi. Ta vừa rồi cũng chính là nhất thời náo nhiệt, liền nghĩ tới cái này biện pháp, chính là hiện giờ nghĩ lại một phen, cảm thấy cái này biện pháp vẫn là quá mức với âm độc, đối với ngươi quá bị thương. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần cho thỏa đáng. Hắn một bên nói, một bên làm bộ muốn bẻ ra Vân Nam tay, muốn rời đi nơi này. Vân Nam nơi nào sẽ làm hắn đi, đôi tay gắt gao ôm lấy cánh tay hắn, như thế nào riêu đều không buông tay. Ra ra, người trước đem biện pháp nói ra, đến nỗi dùng không cần, quyền quyết định vẫn là ở ta nơi này. Nếu là cảm thấy này biện pháp không tốt, ta cũng sẽ không dùng A. Vân Lôi động tác líu lo dừng lại. Một bộ bừng tỉnh nhìn về phía Vân Nam. Đúng vậy. Ta như thế nào đều cấp hồ đồ, đêm này cha cấp đã quên. Ngươi mới là cuối cùng quyết định dùng không cần cái kia biện pháp người. Đúng vậy, Vân Nam kéo túm Vân Lôi, đem hắn kéo trở về, sợ hắn như vậy rời đi giống nhau. Ra ra, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, không cần cất giấu, đến nỗi cuối cùng dùng không cần cái này biện pháp, chúng ta đến lúc đó lại nói. Vân Lôi nhíu mày suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn là hạ định quyết định giống nhau, đột nhiên gật đầu. Hảo! Chờ ta nói xong, ngươi lại quyết định, rốt cuộc có làm hay không? Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, ý bảo Vân Nam cũng ngồi xuống, thần thần bí bí từ trong lòng chạy ra một cái màu xám bọc nhỏ. Đây là cái gì? Vân Nam mày tức khắc vừa nhíu. Vân Lôi không có trả lời, mà là đem bọc nhỏ đặt ở trên mặt đất, một tầng tiểu tâm vạch trần. giống như là ở yêu quý một kiện hy thế bảo vật. Hắn càng là như vậy cẩn thận, Vân Nam lòng hiếu kỳ liền càng nặng, thẳng đến cuối cùng một tầng vải vóc mở ra, Vân Nam nháy mắt cảm giác được một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu. Bố bao bên trong, thế nhưng giông tuyết, thứ gì đều không có. Ra ra, người đồ vật ném. Sách, Vân Lôi tức khắc than một tiếng, có loại ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Nam. Người ở nhìn kỹ xem. Vân Nam mở to hai mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua bố bao, không có A. Nàng chưa từ bỏ ý định biến hóa phương hướng, từ bốn phương tám hướng đánh giá bố bao, như cũ cái gì cũng chưa phát hiện. Ra ra, người rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì? 138 chương 138 âm độc nhất chiêu, 4. Chẳng lẽ thứ này là trong suốt? Vân Nam trong lòng một bên lẩm bẩm, một bên xua tay ở bố bao phía trên phủi đi một vòng, như cũ là một mảnh hư vô xúc cảm. Người A. Vân Lôi một lóng tay đầu chọc thượng Vân Nam chán. Hoàn toàn chính là một loại hận sắt không thành thép biểu tình. Ai nói cho ngươi bên trong nhất định phải có cái gì? Vân Nam đầu tiên là trố mắt một chút, không minh bạch Vân Lôi là có ý tứ gì, đôi mắt ở chớp vài cái lúc sau, chợt minh bạch hắn ý tứ. Hắn muốn chính mình xem đến, cũng không phải bố bao bên trong đồ vật, mà là cái này bố bao bản thân. Vốn dĩ này bố bao bên trong cũng không có gì đồ vật, chỉ là bởi vì Vân Lôi cái loại này mở ra thủ pháp. Làm nàng hiểu lầm cho rằng nơi này có trời đất khác. Kỳ thật hắn muốn nàng xem, là cái này bố bao. Vân Nam nghiêng đầu đánh giá trên mặt đất bố bao, cho mày. Đây là một khối thực bình thường pha bố, bởi vì niên đại xa xăm, chung quanh nhăn bèo nhèo, như là tùy tay đều có thể đập vỡ vụn giống nhau. Ra ra, này miếng vải rách đầu, có cái gì nhưng xem. Phá vải lẻ. Vân Lôi líu lươi thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra ngươi thật đúng là chính là việc đời thấy được thiếu. Hắn từ bên hông lấy ra một con túi nước, nút lọ một rút ra, nhàn nhạt mùi rượu liền nháy mắt phiêu ra tới. Ra ra, ngươi lấy rượu làm cái gì? Vân Lôi ngẩng đầu rót tiếp theo khẩu rượu, phốc một tiếng, tất cả đều phun ở phá bố phía trên. Vân Nam tâm tức khắc cả kinh, nàng đỗng nhiên nhớ tới trong truyền thuyết một loại miêu tả thủ pháp. Truyền thuyết ở xa xôi quá khứ, có người phát minh một loại thần kỳ mực nước. Lấy loại này mực nước viết ra tới tự, cần thiết ở rượu thấm vào hạ, mới có thể hiện hiện ra. Hiện giờ xem ra, này miếng vải rách mặt trên sử dụng biện pháp, hẳn là chính là loại này đã là thất truyền miêu tả thủ pháp. Theo rượu dần dần thấm vào, phá bố mặt trên cũng dần dần hiện ra từng hàng chữ viết. Ra ra, đây là cái gì? Vân Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một ít, thứ này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng cẩn thận nhìn về phía những cái đó chữ nhỏ, bất giác có chút khóc cười. Mặt trên viết chính là cái gì? Này mặt trên tự, nàng một cái đều không quen biết. Chớ nói nhận thức, nàng căn bản liền chưa thấy qua. Đây là ta ngẫu nhiên gian được đến đồ vật. Mặt trên ký lục một ít hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, trong đó giống nhau, chính là như thế nào tăng trưởng công lực. Vân Lôi đầu ngón tay gõ một chỗ, cũng không dám Vân Nam hay không nhận được, một hàng chỉ đi. Người xem nơi này. Vân Nam trừng lớn đôi mắt nhìn kỹ liếc mắt một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ra ra. Này đó tự, ta một cái đều không quen biết. Vân Lôi lúc này mới như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên một phách chính mình chán. Người xem ta, cư nhiên đem chuyện này cấp sơ sót. Nam Nam, này mặt trên viết, người tinh khí, cũng không phải chúng ta cho rằng chỉ có 30 nói, mà là có thể vô hạn mở rộng. Vô hạn mở rộng. Vân Nam bỗng nhiên nhớ tới Hắc Sơn lão yêu kia nghịch thiên tinh khí thí nghiệm, đột nhiên một tiếng thét chói tai, Hắc Sơn lão yêu. Đối. Vân Lôi nắm tay hữu lực nắm chặt, thỏa thuê mãn nguyện hung hăng vung lên, ở nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu phía trước, ta vẫn luôn cảm thấy, mặt trên nói đều là bậy bạ. Người tinh khí mạch lạc, là bẩm sinh chú định, sao có thể hậu thiên sửa đổi. Chính là ở nhìn thấy Hắc Sơn lão yêu lúc sau, ta liền không hề hoài nghi này mặt trên theo như lời sự tình. Kia, mặt trên có hay không nói? Như thế nào mới có thể mở rộng tinh khí mạch lạc? 139 chương 139 âm độc nhất chiêu, Nam. Vân Lôi đáy mắt hiện lên một mặt chim ưng ánh sáng, có. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nam, trên mặt biểu tình trong phút chốc trở nên cực kỳ khó xử cùng không tha. Chính là này biện pháp chính là ta theo như lời âm độc. Vân Nam theo bản năng rũ mắt nhìn về phía phá bố. Trên mặt không tự giác chịu một chút, giống như có điểm nghĩ mà sợ ý tứ. kia biện pháp. Rốt cuộc là nói như thế nào? Vân Nam lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Nay mặt trên nói, mỗi người mạch lạc đều là trời sinh chú định, nếu là muốn thay đổi tự thân cấu kiện, chẳng khác nào là nghịch thiên cải tạo, nếu là nghịch thiên. Sở muốn thừa nhận thống khổ cùng đại giới, cũng là nghịch thiên. Vân Nam khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, ấp úng cười, ra ra. Này đau nghịch thiên. Là như thế nào cái nghịch thiên pháp? Nàng từ nhỏ không trải qua như thế nào đau đớn, đối với nghịch thiên đau đớn, không có gì khái niệm. Này đau đớn miêu tả, ta cá nhân cho rằng có chút nói ngoa. Chỉ cần là đau bất tử đau đớn, kia hẳn là đều không coi là như thế nào đau. Vân Lôi tránh lấy lại nhẹ, đem đề tài dẫn dắt rời đi, chỉ là này cải tạo mạch lạc biện pháp, ta cảm thấy quá tính nghe rợn cả người. Những lời này quả nhiên đem Vân Nam lực chú ý rời đi khai, nàng theo bản năng nhìn về phía pha bố, tuy rằng vẫn như cũ xem không rõ mặt trên viết chính là cái gì. Ra ra, là cái gì biện pháp? Thay đổi mạch lạc, liền tương đương với đem chảy nhỏ giọt tế lưu mở rộng vì thao thao nước lũ, yêu cầu lấy dược vật tới mở rộng. Đương nhiên, mở rộng thời điểm, là muốn mang đến điểm thống khổ. Lấy dược vật tới mở rộng. Liền đơn giản như vậy. Vân Nam còn tưởng rằng phải trải qua như thế nào rèn luyện, mới có thể đạt tới gia tăng mạch lạc vấn đề, hóa ra chẳng qua là uống thuốc liền thành. Nàng trước kia cũng bởi vì luyện công yêu cầu, mà ăn qua một ít đan dược, cho nên đối cái này biện pháp, không có gì quá lớn cảm giác. Phương pháp thoạt nhìn là đơn giản, chính là mang đến hậu hoạn. Lại có điểm âm độc. Vân Nam nháy mắt minh bạch Vân Lôi âm độc vừa nói, nguyên lai là đến từ chính nơi này. Này đan dược. Ăn lúc sau, người sẽ thế nào? Nghe nói A Vân Lôi trọng điểm lặp lại một chút này hai chữ, chín thành người ở ăn vào loại này đan dược bên trong, đều sẽ khiến cho da chóc thịt bong, kinh mạch trọng tổ thống khổ. A. Vân Nam một tiếng thét chói tai, bản năng lui về phía sau vài bước, giơ tay xoa chính mình cánh tay, còn sẽ da chóc thịt bong A. Chín thành người. Không phải nói sao. Chỉ là chín thành người, còn có một thành người là bình an không có việc gì. A Vân Lôi vội vàng an ủi Vân Nam, nói không chừng ngươi chính là kia một thành người A. Vân Nam khỏe miệng có chút chịu chịu, nàng cũng không cảm thấy chính mình là có một thành vận người. Nếu nàng là chín thành cái loại này người, chẳng phải là đến sống sờ sờ đau chết. Ra ra, có hay không cái gì không cần ra chóc thịt bong biện pháp? Này cũng quá đau. Ra chóc thịt bong là nhất định phải, bởi vì ngươi kinh mạch muốn trọng tổ, liền nhất định yêu cầu ra chóc thịt bong. Nhưng là, Vân Lôi lời nói đúng lúc dừng, muốn nói lại thôi nhìn Vân Nam liếc mắt một cái. Vân Nam bị hắn nói ý cấp lộng hồ đồ, mày đốn nhăn, ra ra, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ra chóc thịt bong đau đớn, là khẳng định không thể thay đổi, nhưng là ta có thể cho ngươi không cảm giác được loại này đau đớn. Vân Nam hô hấp líu lo một đốn, nháy mắt minh bạch Vân Lôi ý tứ, kinh hỉ cười nói, ra ra, ngươi đã có này biện pháp, kia chúng ta còn sợ cái gì? 140 chương 140 tâm tư khác nhau. 1. Nếu không cảm giác được đau đớn, vậy ý nghĩa thân thể của nàng, có thể vô hạn chế tiếp thu cải tạo. Tươi cười còn chưa hoàn toàn ở Vân Nam trên mặt phong thích, nàng liền ý thức được không đúng. Vân Lôi không những không có nhẹ nhàng ý tứ, ngược lại là còn có loại ngưng trọng biểu tình. Ra ra. Làm sao vậy? Không cảm giác được đau đớn, nói trắng ra là chính là ngươi mất đi tự mình ý thức. Vân Nam biểu tình bất giác cứng đờ, ra ra, cái gì kêu mất đi? Tự mình ý thức. Vân Lôi trương tay khoa tay múa chân nửa ngày, như là đang tìm kiếm thích hợp chữ tới giải thích những lời này ý tứ. Ngập ngừng hồi lâu, hắn mới bính ra ba chữ. Hoặc tử nhân. Hoặc tử nhân. Vân Nam sắc mặt đột biến, tuy rằng không rõ hoặc tử nhân đến tột cùng là cái gì, chính là một khi cùng người chết dính lên biên, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt. Ra ra, này người chết chính là người chết, người sống chính là người sống. Cái gì gọi là hoặc tử nhân? Danh như ý nghĩa, hoặc tử nhân chính là bất tử không sống người. Biểu hiện thượng xem ra, bọn họ là người sống, biết ăn uống tiêu tiểu ngủ, chính là trên thực tế, bọn họ không có tự hỏi ý thức, không có tự mình khống chế năng lực, giống như là cái xác không hồn giống nhau. A. Vân Nam hoảng sợ lớn lên miệng, hồi lâu đều không thể nhắm lại, ngươi là nói. Ta sẽ biến thành một cái con rối rối gỗ. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. nhưng là loại này cục diện có thể thay đổi. Vân Lôi vội vàng đứng dậy ấn trụ Vân Nam bả vai, đem nàng ấn ngồi xuống, chỉ cần ngươi chịu đựng kinh mạch sinh trưởng thống khổ, ta liền có thể cho ngươi ăn vào giải dược. Có giải dược. Vân Nam đáy mắt rốt cuộc có một tia thần thái, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Lôi. Ánh mắt của nàng, có một loại tuyệt vọng hoảng sợ, tựa hồ lúc này đã là ăn vào độc dược giống nhau. Đương nhiên là có giải dược. Bằng không ra ra như thế nào sẽ làm ngươi biến thành cái xác không hồn. Vân Lôi không cao hứng xách một tiếng, đầy mặt không vui. Ngươi chính là ra ra hy vọng, ra ra sẽ bỏ được đem ngươi biến thành hoạt tử nhân. Vân Nam trong óc một mảnh hỗn loạn, tổng cảm thấy chuyện này nơi nào có chút không đúng, nhưng là rốt cuộc là nơi nào làm nàng phát hiện khác thường, lại tìm không thấy một chút manh mối. Nam Nam, ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu là cảm thấy nguyện ý, liền nói cho ta. Ta phái người đi thu thập dược liệu luyện chế đan dược. Vân Lôi vừa nói vừa đem phá bố cẩn thận thu hồi tới, mà ngươi trong lúc này, nhất định phải tiếp tục trang điên. Vân Bác hiện tại ở Vân Gia Bảo đã có chính mình nhãn tuyến, nếu là bị nàng nhận thấy được ngươi không điên, đừng nói là ngươi, chỉ sợ là ra ra, nàng cũng muốn ra tay đối phó rồi. Vân Nam thất thần đáp lời, cuộn tròn lùi về góc bên trong, ánh mắt tán loạn vô thần. Lúc này nàng đảo không phải trang, mà là thật sự tâm tư hỗn độn. Vân Lôi cho nàng ra biện pháp, tuy rằng thoạt nhìn có thể cho nàng phi thiên dựng lên, chính là bay lên tới đại giới cũng là chí mạng. Bởi vì nàng căn bản là không dám xác định, chính mình một khi điên mất lúc sau, hay không còn có thể lại biến trở về nguyên lai chính mình. Cửa phòng không tiếng động đóng cửa, Vân Lôi thân ảnh tùy theo biến mất. Nàng ngước mắt nhìn về phía cửa phòng hướng, ánh mắt trong phút chốc trở nên sắc nhọn vô cùng. Ai có thể bảo đảm, ở nàng điên khùng lúc sau, Vân Lôi sẽ cho nàng ăn vào giải dược. Nếu là nàng không có giải dược, chẳng phải là cả đời đều là một cái mơ màng hồ đồ hoặc tử nhân. Đến nỗi Vân Lôi, nàng không cảm thấy vị này ra ra, liền nhất định sẽ như chính hắn theo như lời như vậy, đến lúc đó cho nàng ăn vào giải dược. 141 chương 141 tâm tư khác nhau, 2. Một cái gió chiều nào theo chiều ấy, ích lợi vì người trên, sẽ vứt bỏ lớn hơn nữa ích lợi. Một khi nàng đả thông tinh khí mạch lạc, rồi lại mất đi tự mình ý thức, vậy tương đương khống chế một cái đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi giết người vũ khí sắc bén. Đối với người như vậy, nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ không dễ dàng liền đem này vũ khí sắc bén buông tay. Cùng với làm này vũ khí sắc bén có tư tưởng, có thể chính mình làm, chi bằng đem này vũ khí sắc bén khống chế ở trong tay chính mình. Vân Nam khỏe môi lấy ra một mạt cười lạnh, Vân Lôi, Vân Bắc. Các ngươi thật sự cảm thấy ta chính là như vậy tùy ý các ngươi khi dễ sao? Giữa mày nhíu lại chung, nàng ánh mắt lặng yên dừng ở án bàn phía trên, khóe môi cười lạnh càng sâu. Không bằng chúng ta chơi một hồi bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau cho hay. Nàng đi qua bút mực, bay nhanh viết mấy chữ, không tiếng động đem tờ giấy từ đóng cửa song cửa sổ hạ tắt ra. Đồ vật cho ta an toàn đưa đến. Nếu là ra một chút sai lầm, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Ngoài cửa sổ thấp thấp lên tiếng, tờ giấy bị người bay nhanh rút ra. Vỗ nhẹ đôi tay, Vân Nam nhàn nhã ở góc bên trong cuộn tròn ngồi xuống, ánh mắt trong phút chốc biến tối tăm không ánh sáng, tan rã vô thần, chỉ là khóe môi kia mạt mỉm cười, lại trở nên càng hiện độc ác âm hiểm. Hoàng hôn dư huy rốt cuộc chìm vào đường chân trời, Vân Lôi lại như là ngăn cách với thế nhân ngồi ở chỗ kia, tùy ý phòng lâm vào hắc ám, hắn lại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn trước mặt phá bố. Ngoài cửa truyền đến một trận bay nhanh tiếng bước chân, Vân Lôi đôi mắt chớp một chút, hơi hơi nghiêng đầu. Tang quản gia. Tiếng bước chân líu lo dừng lại, Tang cùng nâng lên rục gõ cửa tay cũng đồng thời dừng. Gia chủ. Người đi như vậy cấp, chính là có việc. Gia chủ, Thu Vương phủ người tới truyền lời. Vân Lôi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiến vào nói chuyện. Tang cùng lên tiếng, không tiếng động đẩy cửa mà vào. Gia chủ, Thu Vương phủ người. Hắn ánh mắt ở rừng ở kia phá bố phía trên thời điểm, lời nói đột nhiên một đốn, rõ ràng hít ngược một hơi khí lạnh. Vân Lôi hờ hững quay đầu nhìn hắn một cái, không chút để ý đem phá bố thu lên. Thu Vương phủ người đâu? Nga! Bọn họ trực tiếp đi cửu tiểu thư nơi đó. Vân Lôi gấp phá bố tay đột nhiên một đốn, khỏe miệng hung hăng vừa kéo, đi Vân Bắc nơi đó. Làm Vân gia gia chủ, Thu Vương phủ mặc kệ phái người nào tới truyền nói cái gì. Đều tất nhiên là phải trải qua hắn này một quan, rốt cuộc hắn mới là Vân gia đương gia chủ nhân. Chính là hiện tại, Tu Vương phủ người thế nhưng lướt qua hắn, trực tiếp tìm tới Vân Bắc, hiển nhiên là không có đem hắn cái này ra chủ đương hồi sự. Đây chính là xích, lỏa, lỏa và mặt ta. Là, Tăng cùng tiểu tâm đáp lời, ta nghe cửu tiểu thư nơi đó người truyền ra ý tứ, tựa hồ là Tu Vương phủ vì cửu tiểu thư đưa tới một ít đồ vật. Không phải nói muốn dọn đến Tu Vương phủ sao? Như thế nào còn hướng nơi này tặng đồ? Nghe kia ý tứ. Tựa hồ là muốn tuyển một cái ngày hoàng đạo lại tiếp cửu tiểu thư qua đi. Ngày hoàng đạo. Vân Lôi bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, hắn thật đúng là cho là gả cưới đón dâu à, thế nhưng còn muốn tuyển một cái ngày hoàng đạo. Tuyển ở đâu một ngày? Cái này còn không biết. Hừ. Vân Lôi ngoài cười nhưng trong không cười chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía ngoài cửa tối tăm, nhìn không ra vị này ngốc vương ra, còn rất có thể lan lộn. Ánh mắt đảo qua. Hắn nhìn đến Tang cùng khẩn nhìn chằm chằm chính mình tay đôi mắt, không chút để ý liệt nhiên cười, đem phá bố xủy trở về trong lòng ngực, nhéo lên trên bàn một chương lụa giấy, đưa qua. 142 chương 142 lòng mang quỷ thai. Chiếu mặt trên tên, đem dược liệu đều cho ta bị tề. Dược liệu. Tang cùng mày nhăn lại, nương bên ngoài ánh sáng nhạt nhìn thoáng qua dược danh, sắc mặt khẽ biến. Gia chủ, này đó nhưng đều là kịch độc dược liệu. Ngươi muốn này đó độc thảo. Hắn lời nói một đốn, như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nhìn về phía Vân Lôi trong lòng ngực. Gia chủ, ngươi không phải là muốn luyện chế vô tâm đan đi. Sao vậy? Xem ngươi ý tứ này. Có phải hay không ta không thể luyện? Vân Lôi tùy tâm đáp lời, mặt không đổi sắc bậc lửa vật dễ cháy. Vô tâm đan kịch độc vô cùng, trong người không có thuốc nào chữa được. Gia chủ, ngươi tuy rằng hướng muốn đề cao tu vi. Chính là này vô tâm đan lại trăm triệu không thể phục a. Nếu là ngươi dùng, đến lúc đó liền tính là tu vi thiên hạ đệ nhất, lại là cái mơ màng hồ đồ vô tâm người, như vậy thiên hạ đệ nhất, muốn tới lại có ích lợi gì? Ai cùng ngươi nói, là ta phải dùng. Vân Lôi chút nào không dao động, không chút để ý bậc lửa phòng bên trong sở hữu ngọn nến. Ánh nến bên trong, hắn ánh mắt âm lệ ngoan độc chi sắc, nhảy lên nghiêm nghị. Như ngươi theo như lời. Liền tính là ta thông qua vô tâm đan đạt tới thiên hạ đệ nhất lại như thế nào? Một cái không có tâm hoạt tử nhân, tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tăng quản gia, ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ xuẩn đến chính mình ăn vào vô tâm đan đi. Nhưng, chính là vô tâm đan chỉ có 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa người, dùng lúc sau mới có hiệu quả. Gia chủ nếu không phải chính mình dùng, còn có thể là cho ai dùng? Chúng ta chung quanh. 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa người nhưng không nhiều lắm a. Tang cùng cho mày, vô ý thức nỉ non lẩm bẩm, gia chủ, ta nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, này vô tâm đan không phải người nào đều có thể dùng, chỉ có 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa thiên tài, ăn vào lúc sau, mới có hiệu quả. Nhưng chúng ta nơi này, trừ bỏ ngươi. Hắn lời nói một đốn, như là cái gì đáng sợ sự tình dường như đột nhiên ngẩng đầu. Gia chủ, ngươi muốn. Kìa gì đó người? Không phải là bát tiểu thư đi. Vì cái gì không thể là nàng? Vân Lôi thản nhiên xoay người ở ghế chung ngồi xuống, Tang cùng, ngươi theo ta vài thập niên đi. Là, nếu là vài thập niên, vậy nên biết ta tâm tư. Ta ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Tang cùng hô hấp trong phút chốc trở nên dồn dập vô cùng, hắn vội vàng cắp đầu rũ mắt, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngươi nên biết. Ở ta phải đến này trương sách lụa là lúc, ta liền vẫn luôn đang tìm kiếm 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa thiên tài. Chính là như vậy thiên tài, không phải dễ dàng như vậy tìm được. Khả xảo chính là, Vân Nam cùng Vân Bắc này hai nha đầu đồng thời đưa đến ta trước mặt. Vân Lôi lời nói một đốn, trên mặt nổi lên một tia âm hiểm cười. Tuy rằng ta biết những người đó có không thể cho ai biết bí mật, chính là ta cũng lười đến hỏi đến. Rốt cuộc bọn họ đưa cho ta Vân Nam như vậy một thiên tài. Nếu thiên tài tới tay, ta nếu là không cần, chẳng phải là quá lãng phí đáng tiếc. Tăng cùng trên mặt cơ bắp loạn nhảy, hắn không biết chính mình lúc này nên biểu đạt một loại cái dạng gì lập trường. Cho tới nay, hắn đều biết Vân Lôi dụng tâm, chính là từ những năm gần đây, hắn đôi Vân Nam hành động, hắn còn tưởng rằng hắn đã đánh mất lúc trước niệm tưởng, đem nàng thật sự coi như chính mình cốt nhục tới yêu thương dưỡng dục. Chính là không nghĩ tới, sự tình cuối cùng kết cục, thế nhưng vẫn là lại quay lại nguyên điểm. Gia chủ, kia sách lụa mặt trên tự, ta là xem không hiểu. cho nên ta cả gan hỏi một chút. Kia mặt trên miêu tả võ học, thật sự có thể tu luyện sao? 143 chương 143 vô độc bất trượng phu. Ngươi có ý tứ gì? Vân Lôi sắc mặt chợt trầm xuống. Gia chủ bất giận, ta không có gì ý tứ. Chỉ là cảm thấy, kia phân sách lụa lai lịch không rõ. Mặt trên sở tu luyện võ học tu vi lại ác độc tàn nhẫn. Như vậy tu vi võ học, cùng chúng ta ngày thường sở tiếp xúc võ học một trời một vực. Ta sợ loại này võ học tu vi, hại người mà chẳng lích ta. Cho nên gia chủ, tang cùng. Vân Lôi bỗng nhiên một tiếng hét to, đột nhiên chụp bàn dựng lên, ngươi làm sao vậy? Như thế nào năm tuế nguyệt đại, tâm thấp cũng thuần thiện lên. Chẳng lẽ ngươi không biết, vô độc bất trượng phu sao? Hắn tay đột nhiên vung lên, đệ thấp tiếng nói giống giận, ngươi nhìn xem kia Hắc Sơn lão yêu. Hắn tinh khí mạch lạc chẳng lẽ là trời sinh sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến trên người hắn sở mang đến tà khí sao? Ngươi như vậy, nhất định là dùng âm tà biện pháp, cho nên mới đạt tới hiện giờ tu vi. Chính là, không có chính là. Không đợi Tang Cùng phản bác, Vân Lôi liền hung tợn đột nhiên bóp lấy hắn yết hầu. Tang Cùng, đừng quên ngươi chân chính thân phận. Năm đó nếu không phải ta thu lưu ngươi, ngươi đã sớm bị người kéo đi huy cầu. Chẳng lẽ ngươi quên mất, năm đó những cái đó đuổi giết người của ngươi, cái nào là thiện tâm Bồ Tát? Cổ tay của hắn hung hăng vùng, đem Tang Cùng ném tới rồi một bên. Mấy năm nay, chúng ta Vân gia nếu này đây thiện làm người, đã sớm bị người từ tứ đại gia tộc xếp hạng. Ta vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, vì cũng không phải là làm cái gì người tốt. Vân Nam là ta đòn sát thủ. Lúc này không cần, càng đại khi nào. Tang Cùng tay vỗ cổ, ngượng ngùng túi đầu, Vân Lôi như vậy lửa giận, hắn đã vài thập niên không thấy. Chấm hút một hơi, Vân Lôi hỏa khí tựa hồ nhỏ đi nhiều. Tang Cùng, ngươi cũng không cần đoán ta. Thế giới này chính là như vậy, ngươi lửa ta gạt, ngươi thiện ta khinh, nhân tâm hiểm ác. Chúng ta phải làm, chỉ là phải hảo hảo sống sót. Đến nỗi như thế nào mới có thể hảo hảo sống sót, vậy yêu cầu chút thủ đoạn. Hắn chậm rãi xoa Tang Cùng nuốt xuống, kiểm tra chính mình chỉ ngân. Thừa như ngươi, vì sống sót, không thể không làm một cái ác nhân, những năm gần đây, ngươi làm ác sự chẳng lẽ còn muốn thiếu sao? Tang Cùng trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, khóe miệng rõ ràng run rẩy nhảy lên vài cái. Gia chủ, Hư Vân Lôi giữa môi phát ra một chút nhẹ âm, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, chúng ta hiện tại bất quá là trước đây trước gác cơ sở thượng. Lại thêm một chút độc tâm mà thôi. Hắn tay hữu lực chụp đánh vài cái Tang Cùng gương mặt, cười ha ha xoay người rời đi. Tang Cùng, chúng ta trước kia làm những chuyện như vậy, đã cũng đủ chúng ta sau khi chết xuống địa ngục. Nếu đã vô pháp cứu rỗi, khiến cho chúng ta trở nên càng ngoan độc một ít đi. Nhìn Vân Lôi bóng dáng, Tang Cùng tuyệt vọng mà lại thống khổ nhắm hai mắt lại. Hồi lâu, hắn mới như là hạ định quyết định giống nhau, mở choáng mắt, quả quyết xoay người rời đi. Nhìn trước mặt bày biện chỉnh tề ba con đại cái dương, Vân Bắc ánh mắt rốt cuộc dừng ở đưa cái dương nhân thân thượng. Cầm đầu một người tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, cũng liền ở 13-14 tuổi bộ dáng, một đôi hắc liệt đôi mắt, lấy ra khinh thường ánh sáng, không kiêng nể gì đánh giá Vân Bắc. Hắn trên tay méo một phần thiệp, đang có một chút không một chút chụp phủi. Chúng ta Vương gia nói, mấy thứ này là đưa cho cô nương lễ vật, vừa ý ý lưu lại, không thích liền thưởng cho bên người người. 144 chương 144 chọn sự. Tu Vương gia tưởng nhưng thật ra chú đáo, ta bên người người hắn đều nghĩ đến. Tưởng cũng thật đủ xa. Vân Bắc ngoài cười nhưng trong không cười ý bảo nha đầu tiến lên đi tiếp thiệp. Cô nương là chúng ta 13 phu nhân, Vương gia vì cô nương suy xét chu toàn, đó là hẳn là. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Vân Bắc cười nhạt trước nhiên từ nha đầu trong tay tiếp nhận thiệp, ánh mắt ở rơi xuống thiệp phía trên khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chợt không dễ phát hiện ngưng mắt nhìn về phía đối diện thiếu niên. Ta là nói, lấy tu vương gia tâm tư, có thể tưởng như thế chu đáo lâu dài, cũng thật chính là khó được a. Thiếu niên sắc mặt bất giác biến đổi, eo nháy mắt một đỉnh, bác cô nương, ngươi nói như vậy nhưng đối chúng ta vương gia quá bất kính. Như thế nào bất kính? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Vân bác chút nào không vì hắn khí thế bắt buộc. Lại lần nữa không chút để ý rũ mắt nhìn về phía trong tay thiệp, ai không biết nhà các ngươi vương gia là cái ngốc tử. Nha đầu trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở, tâm nói này không phải chọn sự sao. Như thế công khai trường hợp, trăng trận táo bạo nói nhân gia chủ tử là cái ngốc tử, cái kia hạ nhân cũng không sắc mặt tốt ta. Không nói người khác, nếu là đổi làm là nàng, nhà mình chủ tử bị cười nhạo, nàng cũng xác định vững chắc là muốn cùng nhân gia đối với xé bức a. Quả nhiên, kia thiếu niên trên mặt ngũ quan nháy mắt rõ ràng vặn vẹo một chút, chợt gầm lên giận dữ, phi thân dựng lên, một quyền đột nhiên chém ra. Làm càn. Sớm đã có sở phòng bị nha đầu, nũng nịu trong tiếng, lòng bàn tay hoạt ra một nhận truy thủ, cắt về phía thiếu niên. Ai biết còn chưa phụ cận, phía sau liền truyền đến một cổ lực đạo, cổ áo bị người nắm ở trong tay, ném lực quán hướng một bên. Ta tới. Vân Bắc một trưởng đem nha đầu đẩy ra, vòng eo mạn ninh, cả người ở không trung xoay tròn xẹt qua, mũi chân ưu nhã đá trúng thiếu niên thủ đoạn, đem hắn thiết quyền hung ác đá văng ra. Ca. Một trận rất nhỏ cốt cách đứt gãy thanh rõ ràng lọt vào tai, thiếu niên trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, cả người lùi lại một bước, tay phải rõ ràng ăn đau bộ dáng, run rẩy không thôi. Tiểu thư. Nha đầu cũng nghe tới rồi kia thanh cốt cách giòn tiếng vang, kinh sợ tiến lên xem xét Vân Bắc. Ai biết Vân Bắc xoay người rơi xuống đất lúc sau, tà váy nhanh nhẹn, đạm nhiên nghiêng đầu mà đứng, khỏe môi lấy ra một mặt cười nhạt. Đã sớm nghe thấy tu vương gia bên người có hai vị cao thủ tương tùy tả hữu, một người lấy quyền vi tôn, một người lấy chân thành vương, nghĩ đến vị kia một quyền vi tôn người, chính là ngươi đi. Ta phi, còn lấy quyền vi tôn. Nha đầu khinh thường khẽ gắt một tiếng, liền tiểu thư nhà chúng ta nhất chiêu đều tiếp không dưới, còn dám xưng cái gì lấy quyền vi tôn. Nha đầu, đây là ngươi kiến thức hạn hẹp. Vân Bắc đạm nhiên ở ghế chung ngồi xuống, lý hảo ta váy, kiệt nhiên ngẩng đầu. Hắn chỉ là lấy cậy mạnh đối ta, lại không có dùng tới chút nào tinh khí, nếu là hắn sử dụng tinh khí tương phụ tá, hiện tại bị thương người. Chính là ta, đúng không, thượng một quyền. Thượng một quyền tay phải ở không trung hư cắt vài cái, cốt cách thanh thúy thất thanh lại lần nữa lọt vào thai, cả kinh nha đầu sắc mặt khẽ biến, cảnh giác nhìn hắn. Ca. Một tiếng cực kỳ rõ ràng giòn tiếng vang trung, thượng một quyền cánh tay đột nhiên vung lên, nắm tay hữu lực nắm vài cái. Như là thư hoán một chút. Hắn đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Vân Bắc, thẳng đến thủ đoạn hoàn toàn khôi phục bình thường, mới vừa rồi đột nhiên ôm quyền, không người cắp đầu. Một quyền lô mãng, đắc tội Bắc cô nương, còn thỉnh Bắc cô nương bao dung. Cũng không đợi Vân Bắc khách sáo, hắn hung hăng vung tay lên, tiếp đón bên người người nhanh chóng rời đi. 145 chương 145 đánh hắn. Người này, như vậy quái. Nói đi là đi. Hắn có ý tứ gì a? Nha đầu khó chịu lẩm bẩm, cho rằng chúng ta nơi này là hắn tu vương phủ a, nói đi là đi, nói đến là đến. Vân Bác khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười, mày đẹp nhẹ trọn, liếc xéo mà đi, nha đầu, nhân ra không nói đi thì đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu hắn uống trà không thành? Nha đầu vốn đang có điểm thở phì phì, nhưng không nghĩ tới Vân Bác thế nhưng chuyện vừa chuyển, giống như đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng, bất giác sửng sốt. Tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Hắn người nọ đi không lễ nghĩa. Ta nói còn có sai rồi. Nhân ra như thế nào không lễ nghĩa? Tới thời điểm thăm hỏi ngươi, đi thời điểm cũng cáo biệt Vân Bắc nỗ môi ý bảo trên mặt đất ba con dương gỗ. Còn nữa nói, nhân ra cũng là tặng lễ đặc phái viên, trên thế giới này nào có đánh tặng lễ người đạo lý. Nha đầu tổng cảm thấy chính mình bị nói không thể hiểu được, phòng muốn cãi lại mấy cục, liền nhìn đến mạnh bà vội vàng mà đến. Tiểu thư, làm sao vậy? Mạnh bà không phải nha đầu, thiếu kiên nhẫn, nàng hiếm khi có như vậy thần sắc vội vàng bộ dáng. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, làm sao vậy? Tiểu thư, ta nhìn đến có người từ Vân Nam trong viện lóe ra tới, một thân hắc ý hề, thân hình cực nhanh, chỉ là nháy mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Vân Nam, Vân Bác không nhịn được mà bật cười, nàng đang làm cái gì? Kia. Ta đem việc này bẩm báo nhị thái gia, làm hắn ra mặt cha cha. Không cần. Vân Bác đạm nhiên phất tay, nhìn chằm chằm đến thật chặt, chỉ biết rút dây động rừng, chúng ta tính xem này biến liền thành. Nàng u nhiên rũ mắt, ánh mắt nước ngọt vô ngân đảo qua lòng bàn tay thiệp, khóe môi câu ra một mặt tà mị ý cười. Thiệp mặt trên viết cũng không phải sở tặng lễ vật tên danh sách, mà là đơn giản viết hai chữ. Đánh hắn. Tự thể cứng cắp hữu lực, giống bay phượng múa. Bút mực đều đều, hiển nhiên viết người lòng có lòng tin. Chính là Dạ Tu La lòng có lòng tin, nàng liền có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Hắn vì cái gì muốn nàng đánh cái này thượng một quyền đâu? Ở cùng Dạ Tu La nhắc lên quan hệ lúc sau, nàng đã mạnh bà đem hắn cùng với hắn người bên cạnh, tra xét cái 89/10. Thượng một quyền, lấy quyền phong hung manh cường hãn nổi tiếng, truyền thuyết hắn ở không sử dụng tinh khí quán quyền dưới tình huống, lăng này đây một đôi thiết quyền, sinh sôi đánh chết một con thị huyết hung thú. Hắn cùng hạ nhất cước đều là cô nhi, không biết vì cái gì theo Dạ Tu La, từ đây liền vì hắn hết hy vọng bán mạng, giữ nhà hộ viện. Này hai người hiếm khi rời đi tu vương phủ, cho nên bên ngoài đối bọn họ hiểu biết người cũng không nhiều, đa số chỉ nghe danh, lại không biết một thân. Dạ Tu La lấy một họ khác ngốc vương gia chi danh, có thể ở phong ba quỷ quyệt triều đình dừng bước, này hai người hung ác tàn bạo, tuyệt đối công không thể không. Đối với người như vậy, Dạ Tu La vì cái gì muốn nàng đánh hắn? Thấy Vân Bắc rũ mắt không nói, nha đầu lặng yên thấu qua đi, tiểu thư. Vân Bắc bất động thanh sắc gấp hảo thiệp, tùy tay đưa cho mạnh bà. Thiêu. Mạnh bà ngẩn ra, theo bản năng nhìn thoáng qua thiệp, trung quy vẫn là không có dò hỏi, mà là nghe lời đem nó bập lửa, ném vào dưới chân chậu than bên trong. Tiểu thư, ngươi làm gì? Nha đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn thiêu đốt ngọn lửa, này mặt trên viết cái gì, ngươi làm gì muốn thiêu nó? Nha đầu, không nên hỏi đừng hỏi. Mạnh bà đông nhiên trầm giọng quá khẽ, nếu là ngươi có thể biết được, tiểu thư tự nhiên liền nói cho ngươi. 146 chương 146 làm tốt quan hệ rất quan trọng. Nàng tùy tay mở ra một con cái dương, tràn đầy lăng la tơ lụa, sặc sỡ lóa mắt. Tu vương gia đối tiểu thư nhưng thật ra thật sự không tồi, thế nhưng bỏ được như vậy tặng đồ. Nàng tùy tay lay vài cái, nhíu mày, tiểu thư, chúng ta một chốc một lát cũng không dùng được nhiều như vậy, nếu không, trước tìm một chỗ đem chúng nó thu hồi đến đây đi. Không cần như vậy phiền toái. Vân Bác không chút để ý mở ra mặt khác một con cái dương, chợt đóng lại, ngươi tìm người đem mấy thứ này hết thể đưa đến tu vương phủ. Nha đầu đang ở xem xét một cái khác cái dương vật phẩm, nghe vậy kinh giác ngẩng đầu, không nghĩ tới lại đánh vào dương cái phía trên, đau nàng a nha một tiếng. Tiểu thư, ngươi không thích mấy thứ này a? Làm gì còn muốn đưa sửa lại vương phủ? Mạnh bà, tu vương gia không phải có 12 vị phu nhân sao? Các ngươi đem nơi này đồ vật đại thể phân một chút, chia làm 12 phần, đưa cho hắn kia 12 vị phu nhân. A. Nha đầu lại lần nữa một tiếng kêu sợ hãi, đống nhiên khinh thân, tiểu thư, ngươi này còn không có quá môn đâu, làm gì muốn ăn nói khép nép cho các nàng tặng lễ vật? Ngươi biết cái gì? Tiểu thư làm như vậy, nhất định là có nàng đạo lý. Mạnh bà lại lần nữa một tiếng quát lớn, lôi kéo nha đầu nhiều cánh tay, làm nàng giúp chính mình phân đồ vật. Tu vương gia 12 vị phu nhân, chỉ sợ tùy tiện lôi ra một cái đều không phải dễ đối phó chủ. Chúng ta nếu muốn tu vương phủ đại môn, vậy phải hảo hảo cùng này đó phu nhân làm tốt quan hệ, nếu muốn làm tốt quan hệ, đưa điểm lễ vật, kia còn không phải hẳn là. Vân Bác không chút để ý đáp lời, chính là nàng ý cười trên khỏe môi lại làm mạnh bà cảm thấy, sự tình tuyệt đối không phải nàng nói đơn giản như vậy. Tiểu thư, ngươi sợ là minh tu sạn đạo ám độ trần thương đi. Mặt ngoài là muốn cùng kia vài vị phu nhân làm tốt quan hệ, kỳ thật sau lưng, hẳn là có mặt khác mục đích. Vân Bác đầu ngón tay bỗng nhiên dựng thẳng lên, ý vị thâm trường chỉ hướng mạnh bà, làm như tán dương điểm điểm. Thông minh. Nha đầu có chút hụt hẫng nhất phiên bạch nhãn, phủi tay đem bên trong tơ lụa lấy ra tới, lần lượt bài khai. Ta xem như minh bạch, hợp lại muốn biểu hiện chính mình thông minh, nói chuyện liền không thể trực tiếp, muốn quanh co lòng vòng nói chuyện làm người đoán. Nhân tài như vậy xem như thông minh. Nàng ở bãi xong rồi tơ lụa lúc sau, đồng nhiên như là xem đã hiểu cái gì, ai nha một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Không đúng. Như thế nào không đúng rồi? Mạnh bà tà nàng liếc mắt một cái, ngươi ngón tay bị con bỏ cặp chát. Không phải. Nha đầu sắc mặt quái dị âm thầm đếm đếm trên mặt đất tơ lụa, ánh mắt càng hiện kỳ quái. 12 khối. Cái gì 12 khối? Mạnh bà nghe vậy không khỏi tò mò rũ mắt nhìn lại. 12 khối tơ lụa nha đầu đống nhiên nhìn về phía mạnh bà, nàng chính đùa nghịch một cái hộp trang điểm, bên trong son phấn một đống lớn, đôi đến lung tung rối loạn. 12 khối tơ lụa làm sao vậy? Vừa lúc một vị phu nhân một khối, tỉnh đoạn. Nói còn chưa dứt lời, mạnh bà liền nháy mắt ý thức được không đúng, vội vàng đem trong tay hộp trang điểm cấp ngã trên mặt đất. Hộp trang điểm bên trong cái gì đều có. Lộn xộn đôi ở bên nhau, ở nha đầu cùng mạnh bà thu thập thỏa đáng bên trong, cũng bày biện ra một cái kỳ quái con số. 12. Mặc kệ là miêu mi bút than, vẫn là họa môi phấn mặt, đều là 12 phân. Tiểu thư nha đầu cùng mạnh bà kinh ngạc nhìn về phía Vân Bắc, này đó. Vân Bắc ý cười trên khỏe môi càng sâu, ưu nhiên hoán đang ở phấn mặt hộp trước ngồi xổm thân mà xuống. Nếu là các ngươi tặng người, sẽ mỗi dạng đồ vật đều đưa một đống sao. 147 chương 147 hắn đây là cố ý ở khí ngươi. Nếu là muốn tặng người ra đồ vật, quý ở tinh, mà không phải nhiều. Càng đừng nói một đưa chính là luận đánh đưa. Sớm tại nàng mở ra cái dương xem xét thời điểm, liền phát hiện không đúng. Tuy rằng sở đưa vật phẩm chủng loại phong đa, chính là mỗi một cái chủng loại bên trong vật phẩm, bất luận là tính chất vẫn là lớn nhỏ, đều có không giống bình thường chỗ. Sở hữu cùng chủng loại vật phẩm, giống như là một cái dây chuyển sản xuất thượng sở ra đồ vật, đại đồng tiểu dị, sở không sai biệt lắm. Đặc biệt là ở nha đầu số ra chuẩn xác con số lúc sau, nàng càng là chắc chắn chính mình suy đoán. Mấy thứ này, căn bản liền không phải tặng cho ta. Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh ở một bên ngồi xuống, ý cười hoánh nhiên thiển trước một hớp nước trà. Không phải tặng cho ngươi. Nha đầu kinh ngạc nhìn trước mặt cái dương, đang xem đốt thành cho thiệp, càng là không rõ nguyên do. Tiểu thư, vừa rồi kia cái gì quyền? Không phải nói, mấy thứ này đều là tặng cho ngươi sao? Tiểu thư, ý của ngươi là nói. Đây là tu vương gia đưa cho kia 12 vị phu nhân. Mạnh bà nếu có điều ngộ nhìn trước mặt một đống đồ vật. Không có khả năng. Nha đầu một ngụm phủ quyết, hắn muốn tặng cho chính mình nữ nhân đồ vật, vậy trực tiếp đưa đi qua, làm gì còn muốn người đưa đến chúng ta tiểu thư nơi này, còn làm rõ là nói đưa cho tiểu thư. Nàng ai nha một tiếng, như là minh bạch cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, cả kinh mạnh bà vẻ mặt buồn bực nhìn nàng. Lại làm sao vậy? Này lúc kinh lúc giống. Ta đã biết, cái kia tu vương ra đây là ở cố ý khí tiểu thư ngươi đâu. Phúc Vân Bắc một hớp nước trà nháy mắt phun ra, ngạc nhiên ngước mắt. Hắn khí ta cái gì? Làm tiểu thư ngươi ghen ghét sinh khí bái. Nha đầu đầy bụng lòng có lòng tin, nhất định đúng vậy. Này tu vương ra xem ngươi đối hắn hở hững, liền cảm thấy không có gì mặt mũi, cho nên liền cố ý ở ngươi trước mặt khoe khoang chính mình đối kia 12 cái nữ nhân hảo. Đây là muốn ngươi ghen ghét các nàng, chọc ngươi sinh khí đâu. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ sinh khí sao? Vân Bắc có chút buồn cười nhìn nàng. Mới sẽ không sinh khí đâu. Nha đầu khinh thường đô môi cười, tiểu thư ngươi lại không thích hắn, nếu là không thích, như vậy nhìn đến hắn cùng bất luận cái gì một nữ nhân ở bên nhau, đều sẽ không có cảm giác. Cho nên mới sẽ không sinh hắn khí đâu. Lời này mãn có đạo lý. Vân Bắc tán dương gật gật đầu, mày đẹp nhíu lại, khóe môi lại lấy ra một mạt mạc danh ý cười. Đúng không? Nha đầu đắc ý một ngẩng đầu. Rất là kiêu ngạo nhìn về phía mạnh bà, kia đôi mắt nhỏ không cần nói cũng biết. Ngươi nha đầu này đầu góc đều đoán được ta sẽ không sinh khí, đêm đó tu la lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Vân Bắc mắt đen tà mị chọn hướng nha đầu, hơi hơi cúi người, ý cười hoánh nhiên. Tiểu thư, nhìn ngươi lời này nói, giống như ta này đầu góc, còn không bằng kia ngốc vương gia nha đầu không vui một bĩu môi, mới vừa rồi cao hứng tâm tình, nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngươi nếu là có hắn kia đầu óc, nhưng thật ra hảo. Vân Bắc cười nhạt thoánh nhiên đem chung trà bông, ngưng mắt nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà, ngươi tới nói nói. Mạnh bà liếc xéo liếc mắt một cái nha đầu, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Nhà chúng ta tiểu thư cùng kia tu vương gia, còn có hắn kia 12 cái phu nhân, đều không hiểu biết, nói chuyện gì ghen ghét. Này đó lễ vật, hẳn là tu vương gia vì 12 vị phu nhân chuẩn bị lễ vật. Chỉ là mượn chúng ta tiểu thư tay đưa ra đi mà thôi. A, nha đầu có chút không có trải vớt rõ ràng quan hệ, vì cái gì muốn mượn chúng ta tiểu thư tay. 148 chương 148 thượng vội vàng lĩnh bợ. Nàng không cao hứng ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc, lẩm bẩm nói, hắn nếu là tưởng đưa, chính mình đưa ra đi không phải được rồi. Làm gì nhắc lên tiểu thư? Người ngốc a, này đều xem không rõ. Mạnh bà cực kỳ vô ngữ lấy tay vịn ngạch, hắn đây là ở thế chúng ta tiểu thư khơi thông quan hệ đâu. Ngươi tưởng à, tiểu thư quá chút thời gian liền phải vào ở tu vương phủ, cùng kia 12 cái nữ nhân, tuyệt đối sẽ co va va đập đập. Nếu là tiểu thư trước đưa điểm lễ vật qua đi, ngày này sau lại gặp nhau, chẳng phải là liền dễ nói chuyện. Nga, ta xem như minh bạch điểm. Chính là, nha đầu ngoài miệng nói hiểu rõ, nhưng trên mặt biểu tình lại không thế nào sảng. Ngươi lại có thể là cái gì? Chính là cứ như vậy, chẳng phải là biến thành chúng ta tiểu thư thượng vội vàng nịnh bợ này đó nữ nhân a? Nha đầu ngón tay đột nhiên chỉ hướng dưới chân đồ vật, các ngươi xem, người này còn không có qua đi đâu, liền trước chuẩn bị lễ vật. Làm người ngoài thoạt nhìn, còn tưởng rằng là chúng ta tiểu thư nịnh bợ này đó nữ nhân. Nàng này vừa nói, mạnh bà nga một tiếng, như suy tư gì nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư, nha đầu câu này nói rất đúng a. Mấy thứ này từ chúng ta nơi này quá đến những cái đó phu nhân trong tay. Hoàn toàn có lấy lòng các nàng ý tứ a. Cứ như vậy, tiểu thư chẳng phải là phải bị người xem thường. Các ngươi lại như vậy cảm thấy. Vân Bắc tà mị câu môi cười, đầu ngón tay thưởng thức một hộp phấn mặt, ánh mắt lạnh lẽo. Đúng vậy, phỏng chừng đến lúc đó không chỉ là chúng ta như vậy cảm thấy, người khác cũng sẽ như vậy cảm thấy. Nha đầu rất là nghiêm túc nói, tiểu thư, thứ này chúng ta không thể đưa. Bằng không, ngày mai mãn kinh thành đều có thể biết, tiểu thư ngươi lấy lòng tu vương gia kia 12 phòng phu nhân. Vân Bắc không cho là đúng xua xua tay, lấy lòng liền lấy lòng bái, miệng lớn lên ở người khác trên người, ái nói như thế nào liền nói như thế nào. Còn nữa nói, ta mấy năm nay đi xuống, bị những người đó nhai đầu lưỡi còn thiếu a. Chính là như vậy chúng ta nhiều hoan a nha đầu lặng yên kéo kéo mạnh bà vào áo, ý bảo nàng khuyên nhủ Vân Bắc. Mạnh bà lại chụp bay tay nàng, không tiếng động ở Vân Bắc trước mặt ngồi xổm xuống, sáng quắc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Tiểu thư, ngươi này cười có chút quá tà khí. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Vân Bắc ngón tay bỗng nhiên dừng lại, thản nhiên đem trong tay phấn mặt để vào mạnh bà lòng bàn tay. Mạnh bà, nếu là chúng ta không tiễn điểm lễ qua đi, làm sao biết nói cái nào thức thời? Cái nào xung đầu to a? Tiểu thư là muốn thông qua này đó lễ vật, nhìn một cái những cái đó phu nhân đối tiểu thư thái độ. Mạnh bà bỗng nhiên thu trưởng dựng lên. Đúng vậy. Dạ tu la này 12 cái nữ nhân, chỉ sợ cái nào đều không phải đèn cạn dầu. Chúng ta nếu muốn ở tu vương phủ an ổn đi xuống, nhất định phải hàng phục này đó nữ nhân. Nha đầu ngập ngừng tiến lên, miệng không cao hứng dầu lên. Tiểu thư, ta nói một câu ngươi đừng không thích nghe ha. Kia tu vương phủ đối với chúng ta tới nói, cũng bất quá là cái tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Chúng ta cùng những cái đó phu nhân nước giếng không phạm nước sông liền thành. Hà tất cùng các nàng lại có cái gì liên quan? Ngươi biết cái gì, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến lúc đó sợ là liền tính tiểu thư muốn một sự nhịn chín sự lành, này đó nữ nhân cũng sẽ không làm tiểu thư an ổn mạnh bà xả quá nha đầu, làm nàng hỗ trợ thu thập đồ vật, miễn cho lại tò mò hỏi hỏi kia. Vân Bác từ từ mà đứng, ánh mắt nghiêm nghị đẩy ra song cửa sổ. Không biết vì cái gì, nàng có loại không thể nói tới cảm giác. 149 chương 149 ta nam nhân, cần thiết tuyệt đối sạch sẽ. Tổng cảm giác sở hữu sự tình, nơi nào có chút không đúng. Từ Vân Kinh Phong nửa là cầu xin, nửa là áp chế làm nàng và ở tu vương phủ thời điểm, chuyện này tựa hồ liền bắt đầu biến yếu. Vân Kinh Phong vì cái gì nhất định phải nàng và ở tu vương phủ, cho dù là cắn chết, cũng không giải khẩu, quyết tuyệt đem nàng đưa đến nam nhân kia bên người. Mà lấy Dạ Tu La tâm cơ. Giống như ở nàng trước mặt, căn bản không cần thiết lộ ra tướng mạo sẵn có, hắn có thể giả ngu mười mấy năm mà chưa từng bị phát hiện, không đạo lý sẽ ở nàng trước mặt lộ ra dấu vết, làm nàng nhìn thấu bản chất. Tự giác chung, Vân Bắc cảm thấy Vân Kinh Phong cùng Dạ Tu La hai người, có chút tà mị. Sở hữu sự tình, tựa hồ luôn có như vậy một chút không đúng, chính là nơi đó không đúng, nàng rồi lại không hiểu ra sao không thể nói tới. Mạnh bà cùng nha đầu lặng yên nghiêng đầu nói cái gì, nhìn thấy nàng đứng yên với phía trước cửa sổ không nói, nha đầu mắt tâm hơi trầm xuống, chợt vẻ mặt lún đồng tiền thấu tiến lên. Tiểu thư, cái gì? Vân Bác thất thần đáp lời. Ta nghe mạnh bà nói, tu vương gia đáp ứng rồi ngươi, muốn đem sở hữu phu nhân đều cấp hưu. Vân Bác đống nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mạnh bà, xem nàng trột dạ cúi đầu. Kia cái gì? Ta cũng không phải cố ý nghe lén. Kia không phải trong lúc vô tình nghe được sao? Hưu không thôi, ta đều không quan tâm, ngươi như vậy để bụng làm cái gì? Vân Bắc Vân Đạm Phong khinh thu hồi ánh mắt, thuận miệng đáp lời. Ta là cảm thấy, nếu là tu vương gia thật sự nguyện ý đem kia 12 phòng phu nhân đều hưu, chỉ cưới ngươi một cái, kia cũng có thể a. Có thể cái gì? Vân Bắc như là không có nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, nghiêng đầu nhướng mày. Có thể suy xét thật sự gả cho hắn a? Rốt cuộc là vương gia sao, người lại lớn lên như vậy xoái. Thiết Vân Bắc không tỏ ý kiến câu môi cười, ưu nhiên xoay người, ta Vân Bắc phải gả nam nhân, cần thiết là tuyệt đối sạch sẽ. Về điểm này, ta không cho phép hắn lại bất luận cái gì vết nhơ cùng tí vết. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ tu vương gia không sạch sẽ sao? Nha đầu hầu nghi rũ xuống đầu, lông mi nhẹ chớp, ta cảm thấy hắn ngốc về ngốc, chính là người thực sạch sẽ a. Trắng nón sạch sẽ. Nha đầu. Mạnh bà vội vàng tiến lên, kéo lấy cổ tay của nàng ý bảo nàng đừng nói chuyện, tiểu thư nói sạch sẽ. Không phải cái này ngươi lý giải sạch sẽ. Nàng có chút khó có thể mở miệng dường như như mày, nói trắng ra là một chút, chính là yêu cầu. Yêu cầu chúng ta tương lai cô ra. Vẫn là cái đồng nam tử. A, nha đầu cực kỳ thất thố một tiếng kêu sợ hãi, đồng nam tử. Hư. Mạnh bà vội vàng che thượng nàng miệng, cảm giác chính mình muốn hụt máu. Này ba chữ, là một nữ hải tử ra có thể tùy tiện hô lên tới sao? Ngươi là sợ người khác nghe không được đúng không? Ngươi như vậy kích động làm cái gì? Vân Bắc khó chịu thu thân mà đứng, có phải hay không cảm thấy ta yêu cầu này thực quá mức? Nha đầu phương muốn nói lời nói, lại phát hiện miệng như cũ bị mạnh bà che lại, vội vàng ném đầu tránh đi tay nàng, khóe miệng chịu chịu cười. Tiểu thư, ngươi này yêu cầu không phải quá mức, là không có khả năng. Mạnh bà lúc này đây nhưng thật ra không có phản đối, mà là sắc mặt quái dị gật gật đầu, xem như tán đồng nha đầu cái cách nói này. Vì cái gì không có khả năng? Vân Bắc khó chịu chống nạnh mà đứng. Tiểu thư, ngươi tưởng A. Lấy tiểu thư thân phận của ngươi, kia đến là tôn quý nam nhân mới xứng đôi. Nếu là tôn quý nam nhân, nói ví dụ tu vương gia này một loại người, kia đều là tuổi tác lúc còn rất nhỏ liền. Kia cái gì? Đúng không? 150 chương 150 điểm mấu chốt. Phía sau cái này đúng không? Rõ ràng là hướng về phía mạnh bà nói. Nha đầu một bên nói, một bên âm thầm hướng về phía mạnh bà xua tay, ý bảo nàng tiến lên. Như vậy một cái đề tài, từ nàng như vậy một cái hoa cúc đại khuê nữ nói ra, cũng thật chính là có đủ xấu hổ. Đúng vậy, tiểu thư, nha đầu nói không sai. Mạnh bà bất động thanh sắc trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, mỉm cười tiến lên. Này nam nhân, giống nhau ở rất nhỏ số tuổi thời điểm, liền định ra việc hôn nhân. Chờ đến hắn thật sự trưởng thành. Kia bên người còn không biết lại nhiều ít nữ nhân tồn tại, nơi nào còn có thể tìm được ngươi nói. Tuyệt đối sạch sẽ, không dính nữ sắc nam nhân. Có. Nha đầu đống nhiên không đâu vào đâu cắm một câu, hòa thượng có thể. Mạnh bà có loại bị xét đánh ý tưởng, nàng hậm hực trừng hướng nha đầu, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Ngươi nếu là sẽ không nói liền câm miệng. Con mẹ nói nhiều hòa thượng, thật mệnh nha đầu này có thể nghĩ ra được. Ta lại làm sao vậy? Nha đầu vẻ mặt vô tội chi sắc, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nếu là muốn đạt tới nhà chúng ta tiểu thư kia chọn tế tiêu chuẩn, kia cần thiết đến là hòa thượng. Chứ bỏ hòa thượng, cái nào nam nhân có thể đạt tới nhà chúng ta tiểu thư kia yêu cầu? Đều nói làm ngươi câm miệng. Mạnh bà đột nhiên đứng dậy, giơ tay niết hướng nha đầu gương mặt, nắm nàng cổ áo liền xách đi ra ngoài. Ngươi cho ta đi ra ngoài. Ta lại nào nói sai lời nói? Ở mạnh bà quát lớn trong tiếng. Hai người thân ảnh dần dần biến mất với Vân Bắc tầm mắt bên trong. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua lộn xộn lễ vật, khóe môi câu ra đạm nhiên cười nhạt. Các nàng nói ý tứ, nàng hoàn toàn hiểu được. Trên thế giới này, như nàng yêu cầu nam nhân, chỉ sợ đã không tồn tại. Nhưng là có một số việc, Vân Bắc có chính mình điểm mấu chốt, nàng vô pháp làm chính mình tiếp thu một cái thể sắc và tinh thần không sạch sẽ nam tử, càng đừng nói giống dạ tu la như vậy thê thiếp thành đàn hoa tâm củ cải. Nếu là người nam nhân này đã tuyệt tích, Vân Bắc tình nguyện cô độc một mình, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không nghĩ làm chính mình chịu nửa điểm ủy khuất. Nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm không trung, u mị cười. Ông trời, ta không tin ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, chính là vì làm ta cô tịch một người. Phanh, nửa khai cánh cửa bị thượng một quyền một chân đá văng ra, chấn cửa thủ vệ sắc mặt quái dị nhìn hắn. Nhìn cái gì? Không thấy quá ta phát hỏa. Vương gia đâu? Quyền ca, xem qua ngươi phát hỏa, chính là không thấy quá ngươi dám đá vương gia. Môn thủ vệ ha hả cười, giơ tay chỉ hướng bên trong, vương gia ở bên trong bối thư đâu? Tiểu dạng, còn dám cười. Chờ một lát ta lại thu thập ngươi. Thượng một quyền hung hăng nắm chặt nắm tay, rất là uy hiếp ở thủ vệ trước mặt quơ quơ. Thủ vệ cũng không kinh hoảng, ha hả cười mời hắn đi vào. Thượng một quyền thanh khụ một tiếng, hùng hùng hổ hổ đi vào. Vương gia. Dạ Tu La chính ôm một quyển sách, bế mắt chợp mắt nằm ở ghế bập bênh bên trong, theo ghế bập bênh trước sau đong đưa, thích ý nhàn nhã lắc lư. Hắn như là không có nghe được thượng một quyền kêu gọi, như cũ không nhanh không chậm riêu tới muốn đi. Vương gia, ta đã trở về thượng một quyền đề cao thanh âm, tỏ vẻ chính mình tồn tại. Trở về liền trở về bái, hô to gọi nhỏ làm cái gì? Không thấy được vương gia đang ở bối thư sao? Có chứa một tia không kiên nhẫn thanh âm, như là từ hư vô bên trong phiêu ra giống nhau, phiêu tán với phòng bên trong, tựa hồ không chỗ không ở. Thái hậu ngày mai muốn kiểm tra vương gia việc học, bối không ra thư, chính là muốn bị đánh. 151 chương 151 nàng đánh ngươi. Bối thư. Thượng một quyền lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái Dạ Tu La, nàng này thích dí bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không phải bối thư bộ dáng. Hạ nhất ước, chính là không phải lại ở lừa dối ta đâu. Vương gia bộ dáng này, như là bối thư sao? Ha ha, hạ nhất cước làm càn tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, có phải hay không bối thư, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thượng một quyền bỗng nhiên rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình nắm tay, theo bản năng thu ở sau lưng. Hạ nhất cước, ngươi liền hãm hại ta đi. Thượng một lần ngươi gạt ta đánh lén vương gia, tay của ta thiếu chút nữa không chặt đứt. Hôm nay ta này tay đã chết một lần, nhưng không nghĩ lại chết lần thứ hai. Dạ Tu La con ngươi đột nhiên mở, khoe môi lấy ra đạm nhiên ý cười, thản nhiên đứng dậy mà ngồi. Ngươi tay chết. Đúng vậy, thượng một quyền không cam lòng đem chính mình tay phải vươn tới. Vương gia, nếu không phải ta từ nhỏ luyện được công pháp cùng thường nhân bất đồng, kia nha đầu chết tiệt kia nhất chiêu đi xuống, ta này cánh tay phỏng trừng phải dưỡng thượng nửa năm. Một đạo hắc ảnh không tiếng động hạ xuống phòng bên trong, nửa cái đầu từ thượng một quyền phía sau cọ ra. Cái nào nha đầu chết tiệt kia? Hạ nhất cước tuổi tác so thượng một quyền tiểu, chính là tâm nhãn lại so với hắn nhiều đi, mỗi một lần đều có thể bất động thanh sắc đào cái hố làm thượng một quyền nhảy vào đi. Còn có cái nào nha đầu chết tiệt kia? Còn không phải là cái kia Vân Bắc thượng một quyền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nga! Ngươi xong rồi. Hạ nhất cước đột nhiên chỉ hướng thượng một quyền chán, vẻ mặt cười xấu xa, ngươi dám nói 13 phu nhân là nha đầu chết tiệt kia. Vương gia! Hắn cực kỳ chân chó hướng về phía Dạ Tu La ha hạ cười, vương gia, hắn nói chúng ta 13 phu nhân là nha đầu chết tiệt kia. Ta không phải cái kia ý tứ, thượng một quyền nháy mắt ý thức được chính mình nói lưu miệng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ nhất cước, thị uy dường như vẫy vẫy nắm tay, cười mỉa nói, vương gia, ta nhưng không có vũ nhục. 13 phu nhân ý tứ, chính là nàng lộng chết tay của ta nhất thời khí bất quá, này ngoài miệng liền không lựa lời một ít. Ở trước mặt ta nói này ba chữ không quan trọng, sợ là ở nàng trước mặt. Ngươi đã có thể có điểm nguy hiểm, Dạ Tu La ánh mắt đạm nhiên ở cánh tay hắn thượng chợt lóe mà qua, phủi tay đem trong lòng ngực sách vở ném tới hắn trong lòng ngực. Nàng đánh ngươi. Đánh thượng một quyền sắc mặt có chút quái dị, nàng nói năng lô mãng. Vũ nhục vương gia, ta nhất thời khí bất quá, liền ra tay. Vương gia, ta vốn định là ra cái nắm tay hù dọa nàng một chút, không tưởng thật sự đánh nàng. Nhưng nàng khét ngược, một chân đá tới, không lưu tình chút nào mặt. Nàng là dùng chân đá ngươi a? Hạ nhất cước nháy mắt tinh thần tỉnh táo, kia này một chân lực đạo có thể a, hoàn toàn có thể cùng ta so sánh. Hắn bá một chân đá ra, vững vàng lập với Dạ Tu La bên cạnh người, đắc ý nhún mày, vương gia, ngươi nói đúng không? Dạ Tu La nghiêng mắt nhìn thoáng qua hắn chân thế, sâu xa khó hiểu thản nhiên cười, chậm rãi mà ra. Đồ vật nàng nhận lấy. Thu. Thượng một quyền tuy rằng trả lời chủ tử vấn đề, ánh mắt lại khinh thường quét về phía hạ nhất cước, khinh thường nhíu môi, truy hướng Dạ Tu La. Vương gia, có chuyện ta không phải thực minh bạch. Dạ Tu La thả chậm bước chân, làm như đoán được hắn muốn nói gì, có phải hay không về 13 phu nhân. Đúng vậy, thượng một quyền nghi hoặc gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực, vương gia, 13 phu nhân không phải không có tinh khí kinh mạch sao? Vì cái gì nàng còn có thể tập võ? 152 chương 152 hắn đó là đại trí giả ngu. Hơn nữa tu vi còn không thấp. Một chân liền đem chúng ta quyền ca cấp đá bị thương. Hạ nhất cước đúng lúc bổ đao. Cút đi. Thượng một quyền vốn dĩ liền nén giận, hiện giờ 5 lần 7 lượt bị Hạ Nhất Cước trêu chọc, nơi nào còn có thể nhẫn được, quát khẽ một tiếng, cũng mặc kệ Dạ Tu La là có ý tứ gì, trực tiếp nhào hướng Hạ Nhất Cước. Hạ Nhất Cước thực thích xem hắn dậm chân phát điên bộ dáng, hiện giờ thọc tổ ong vò vẽ, chọc giận thượng một quyền, hắn nhanh như chớp cười ha ha chạy trốn mà đi. Quyền ca, đừng tức giận a, ngươi bị người đánh, tổng không thể đem hỏa phát ở ta trên người a. Nay cũng quá không công bằng, đúng không, vương gia? Vốn dĩ thượng một quyền bị đánh chịu ngược sự tình, không có vài người biết, hắn dầu dĩ sinh mấy ngày khí, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng hiện tại khen ngược, Hạ Nhất Cước sợ người khác không biết dường như, thế nhưng lớn tiếng thét to xuất khẩu. Ngươi mẹ nó thét to cũng liền thét to, thế nhưng còn một lần thét to một lần hướng về biệt viện chạy tới. Này nhưng cùng cấp với một cái di động đại loa, nếu là chiếu hắn cái này tiết tấu kêu đi xuống, phỏng chừng nhiều nhất cũng liền một nén nhang thời gian, toàn bộ tu vương phủ liền đều có thể biết chuyện của hắn. Mắt thấy thượng một quyền còn đứng ở nơi đó dương nanh múa vướt giận dỗi, Dạ Tu La nhướng mày liếc xéo. Một quyền. Vương gia, ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Miệng mọc ở trên người hắn, ta có thể như thế nào quản. Thượng một quyền nháy mắt khổ ha ha nhìn về phía Dạ Tu La, một bộ chứng đau bộ dáng. Vương gia, ngươi còn đứng ở chỗ này. Dạ Tu La nghiêng đầu ý bảo, ngươi còn không đuổi theo suy nghĩ biện pháp lấp kín hắn miệng, chiếu hắn cái này cách nói thét to đi xuống, chờ đến buổi tối, chúng ta lao thử, đều có thể biết ngươi chuyện này. Thượng một quyền sắc mặt thượng biểu tình nháy mắt vũ truyền tình, một vạn ống tay háo, chạy như bay mà ra. Vương gia, đây chính là ngươi nói, muốn ta nghĩ cách lấp kín hắn miệng. Nếu là ta dùng biện pháp quá mức, ngươi nhưng không cho hơn ta. Thượng một quyền khoe khoang tiếng cười to vang vọng nửa cái vương phủ, Hạ Nhất Cước, ngươi đi ra cho ta, vương gia làm ta thu thập ngươi đâu. Ta nói, đều ai cái này một quyền tâm tư đơn thuần có chút ngu. Ta xem này hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói dối sao. Hắn được ngươi lời nói, đã có thể cùng cấp với có thánh chỉ A Bạch Di không tiếng động từ trong bóng tối loại ra, như cũ lập với góc trong vòng. Hắn đây là đại trí giả ngu. Ngươi cho rằng hắn thật sự ngu xuẩn A. Dạ Tu La như là không có nhìn đến Bạch Di xuất hiện giống nhau, như cũ mỉm cười sáng quắc đứng ở nơi đó, nhìn thượng một quyền biến mất phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Tục ngữ nói, có cái dạng nào chủ tử. Sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Hắn chủ tử tâm kế nhiều, thời gian lâu rồi, tự nhiên nhiều ít cũng học xong một ít. Ngươi như vậy mịt mờ đến ta nơi này, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Y Liễu nếu là muốn tìm tu vương gia, tự nhiên sẽ thoải mái hào phóng đi đại môn, quang minh chính đại đi vào tới. Nhưng hôm nay hắn như vậy quỷ mị lập với hắc ám dưới, không nghĩ hiện thân, chắc là xảy ra chuyện gì. Ta mấy ngày nay ở ngươi nơi này lui tới quá mức thường xuyên, cho nên có thể thiếu tới một lần là một lần. Nếu là khiến cho người có tâm chú ý, liền phiền toái. Bạch Y Lìa đầu ngón tay tung bay, một liệt lưu quang đống nhiên bắn ra Dạ Tu La. Dạ Tu La làm như duỗi người dường như lười biếng triển khai hai tay, lấy đầu ngón tay nắm kia mặt lưu quang, mày không khỏi vừa nhíu. Đây là cái gì? Đây là ở Vân Gia Bảo chung quanh trạm gác ngầm sở chặn được đồ vật. 153 chương 153 khổ bức tỉ muội tình thâm, 1. Trạm gác ngầm. Dạ Tu La ánh mắt đột nhiên một lệ, ta không phải đã nói rồi sao? Ẩn nút trạm gác ngầm muốn tận khả năng giảm bớt hành động, trừ phi ở bại lộ chính mình vị trí tiền đề hạ, nếu không tận lực không cần cùng giám thị người khởi xung đột sao? Vương gia, về vì cái gì muốn động, ta đã dò hỏi qua, bọn họ nói, chưa bao giờ gặp qua người này tiến vào, chính là hắn lại ra tới. Bọn họ cảm thấy có chút không đúng, cho nên mới động thủ. Lời này có ý tứ gì? Dạ Tu La lặng yên rũ mắt. Ở hắn lòng bàn tay, là một chương đã nhăn rún gió tờ giấy. Ý gì theo vương gia phân phó, chúng ta chạm gác ngầm vị trí tuy rằng bất động, chính là lại một ngày một đổi vị trí, cho nên đối với vân gia bảo người còn xem như nhận thức tương đối toàn. Chính là chặn được người kia, một tiếng hắc y hề, thần thần bí bí, vừa thấy liền không đối. Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ gặp qua hắn, cho nên liền ra tay. Ngươi xem qua tờ giấy phía trên nội dung. Dạ Tu La ánh mắt tà mị nhìn về phía Bạch Di Di, nếu là chỉ cần chặn được một phần tình báo, ngươi hẳn là không đến mức như vậy hấp tấp lại đây tìm ta đi. Vương gia, ta xác thật đã xem qua. Chỉ là tờ giấy thượng nội dung, làm ta nắm lấy không ra, lưỡng lự, cho nên mới tới tìm ngươi nhiều lắm. Thật là mới mẻ thực. còn có ngươi lưỡng lự sự tình. Dạ Tu La khỏe môi câu ra một mặt khác ý cười, không chút để ý mở ra tờ giấy. Ở liếc mắt một cái lúc sau, trên mặt hắn y cười liễu lo cứng đờ, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Y Lìa, vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Y Lìa vô tội nhún vai, hiện tại ngươi nên biết, vì cái gì ta lưỡng lự. Truyền tin người ở đâu? Ở trong tay ta, chỉ là bị điểm vượng huyệt, tạm thời ngất xỉu đi mà thôi. Dạ Tu La không có ngôn ngữ, mày nhíu chặt nhìn trước mặt hư vô, ánh mắt lập lòe, ánh mắt biến ảo không chừng. Hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng đem này dựa theo nguyên dạng chết hảo. Hắn gặp qua các ngươi sao? Ta thấy đến hắn thời điểm, đã bị phong đổ, phỏng chừng là sẽ không nhớ rõ ta. Đến nỗi những cái đó ám vệ, tất cả đều che mặt, liền tính là cho hắn xem, hắn cũng thấy không rõ cái gì. Vậy đem đồ vật vật quy nguyên chủ. Dạ Tu La bỗng nhiên đem tờ giấy đạn trở về nơi xa, không chút để ý hướng về Bạch Y Lìa đi đến, cũng không cần phái người theo dõi. Chuyện của chúng ta đã đủ khó giải quyết, ta nhưng không nghĩ lại cùng này đó lung tung rối loạn sự tình, dính dáng đến bất luận cái gì liên quan. Là, Bạch Y Lìa lặng yên cắp đầu, ta cũng là ý tứ này. Ly Tử Huyền ở hắn bên cạnh người cách đó không xa liễu lo dừng chân, như suy tư gì nói, nhưng là tốt nhất âm thầm tra một chút, cái này tờ giấy là từ đâu toát ra tới, là đi qua ai tay ra tới. Tuy rằng sự không liên quan mình, chính là nhiều giải một chút sự tình, tổng hảo quá hoàn toàn không biết gì cả. Ta minh bạch, này liền đi làm. Bạch Y thu hảo tờ giấy, không tiếng động lui về phía sau, nghiễm nhiên giống như quỷ mị không tiếng động biến mất với trong bóng tối. Vân Gia bảo. Dạ Tu La ha hả cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xem náo nhiệt cười xấu xa, ngươi cũng thật mưa gió sắp đến a. Vân Bắc, không biết ngươi muốn như thế nào tới sướng này ra diễn. Trên thế giới này, có một loại lòng dạ, gọi là lấy ơn báo oán. Còn có một loại tình cảm, gọi là tỉ muội tình thâm. Lúc này Vân Bắc, chính là lấy một loại lấy ơn báo oán dày rộng lòng mang, tới chiếu cố bị bệnh Vân Nam. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tỉ muội tình thâm. 154 chương 154 khổ bức tỉ muội tình thâm. 2. Vân Bác chút nào không so đo Vân Nam trước kia đối nàng ác liệt thái độ cùng cách làm, nàng giống như là quên mất Vân Nam trước kia ác độc gương ngạnh giống nhau, mỗi ngày cẩn thận chiếu cô Vân Nam, vì nàng trải đầu xử lý, hơn nữa tự mình ngao dược uy dược. Loại này làm, khiến cho Vân Gia Bảo người đối Vân Bác nhận thức, tự động lại thượng một tầng đài cao giai. Nếu là cái dạng này sự tình đặt ở người khác trên người, nhất định là sẽ bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội trả thù Vân Nam, nhưng Vân Bắc lại dùng một loại hải nạp bách xuyên lòng dạ, tha thứ Vân Nam sở hữu sai lầm. Dưới ánh mặt trời, Vân Bắc ôn nhu vì Vân Nam chải đầu, bà tử ở một bên bưng gương cùng trang điểm hộ. Cựu tiểu thư, hầu hạ bát tiểu thư như vậy sự, chúng ta này đó bà tử tới là được, hà tất làm phiền ngài tự mình động thủ đâu. Vân Bác xảo tiếu xinh đẹp đem trong tay lược bông, nhu nhu đem trong tay tóc dài vãn ra một cái búi tóc, lấy châm cài châm hảo. Các ngươi cũng biết, chúng ta tỉ mỗi hai cái, tuy rằng là song bào thai, chính là từ nhỏ chính là tách ra. Cho nên ở cảm tình thượng, liền khó tránh khỏi có chút làm nhạt. Chính là bất luận như thế nào, chúng ta hai chị em thân tình chi tâm, là sẽ không thay đổi. Vân Nam trên mặt bỗng nhiên run rẩy một chút, Vân Bác trải đầu động tác rất là ôn nhu. Chính là không có người biết, nàng ngón út âm thầm câu lấy một sợi tóc, liều mạng kéo chặt, hiện giờ theo búi tóc xoay tròn, càng là túm chặt nàng ra đầu, đau nàng cả người run lên, lại không dám hô lên tới. Từ Vân Bắc ba ba chạy tới chiếu cố nàng thời điểm, nàng liền ý thức được sự tình không ổn. Vì càng là rất thật tỏ vẻ chính mình điên rồi, như luận Vân Bắc như thế nào lăn lộn nàng, nàng đều đến cắn răng rất xuống dưới. Nếu là Vân Bắc phát hiện nàng không điên, nhất định là sẽ buộc Vân Lôi ra tay giáo huấn nàng. Cùng với lúc ấy bị ngược chân đoạn cánh tay chiết, còn không bằng hiện tại bị Vân Bắc nho nhỏ ngược một chút, vô luận như thế nào ngược, tổng không đến mức thương gân động cốt đi. Cho nên bất luận Vân Bắc như thế nào sẽ rách nàng tóc, nàng đều cắn răng đồng ý. Nhận thấy được Vân Nam thân thể run lên, Vân Bắc đáy mắt hiện lên một liệt cười xấu xa. Tay nàng đột nhiên căng thẳng, trực tiếp túm hạ một sợi tóc, đau Vân Nam rõ ràng hít hà một hơi. A, thanh âm này tuy rằng là ở Vân Nam trong cổ họng phát ra, lại cả kinh Vân Bắc vội vàng buông tay, kinh giác đứng dậy. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vân Nam trong lòng có loại đau đau cảm giác, Vân Bắc này một buông tay, liền cùng cấp với nàng phía trước tội tất cả đều nhận không. Hầu hạ ma ma vừa thấy bộ dáng này, vội vàng đem trang điểm hộp bông. Cựu tiểu thư, nếu không ta đến đây đi. Tay của ngài kiều quý thực, chớ có lại bị thương. Vân Nam Tâm nói hiện tại bị thương người là nàng được không? Còn nữa nói, bất quá là sơ cái đầu mà thôi, Vân Bắc có thể thương đến cái gì? Từ đầu đến cuối, bị ngược người nào một lần không phải nàng. Trong lòng oán giận về oán giận, nàng thật đúng là chính là ước gì Vân Bắc cút đi, miễn cho chính mình lại muốn tao nàng ngược. Sơ cái đầu mà thôi, như thế nào sẽ bị thương đâu? Vân Bắc ha hả cười ở Vân Nam phía sau một lần nữa ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ con một sợi tóc dài, còn nữa nói, liền tính là bị thương, cũng là chúng ta tỉ muội gian sự. Làm chị ruột, tỉ tỉ nhất định sẽ tha thứ ta cái này muội muội. Nàng nghiêng đầu cười duyên nhìn về phía Vân Nam đôi mắt, đúng không? Tỉ tỉ. Vân Nam như cũng là cái loại này ngây ngô biểu tình, giống như là không có nghe được Vân Bắc lời nói giống nhau, một ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, ánh mắt tan dã nhìn sân. 155 chương 155 khổ bức tỉ muội tình thâm, 3. Vân Bắc xảo tiếu trung, chỉ gian câu lấy kia lũ tóc, gắt gao một túm, đau Vân Nam trong cổ họng lại là một tiếng nức nở. Ma ma phương muốn xuất thân, Vân Bắc lại như là nhớ tới cái gì dường như, kinh ngạc quay đầu đúng rồi, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền đi xem nha đầu ngao dược sự đi. Cái kia nha đầu lại lười lại thèm, trừ bỏ ăn cái gì thời điểm thoán ở người khác đằng trước, làm việc nói, nàng luôn là sẽ gian dối thủ đoạn. Ma ma khỏe miệng chịu chịu nhìn về phía Vân Nam, cười miệng nói, cựu tiểu thư, chính là gia chủ có mệnh, làm ta chiếu cố hảo bát tiểu thư. Không cho ta rời đi nàng. Như thế nào, ngươi là sợ ta chiếu cố không hảo tỉ tỉ sao? Vân Bác sắc mặt khẽ biến, thanh âm ở kia một cái chớp mắt cũng trở nên sắc nhọn. Cựu tiểu thư hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ma ma vội vàng túi đầu biện giải. Ngươi cái này ma ma thực sự có ý tứ, chúng ta cựu tiểu thư tự mình chiếu cố bát tiểu thư, chẳng lẽ còn sẽ chiếu cố không tốt? Mạnh bà ở một bên âm dương quái khí nói, chẳng lẽ nàng cái này thân muội muội còn chiếu cố không hảo tỉ tỉ sao? Ma ma bị mắt lạnh trách móc, sắc mặt cực kỳ khó coi, có nghĩ thầm muốn biện giải một phen, khá vậy tự biết không phải Vân Bắc đối thủ, ngập ngừng hồi lâu, trung quy vẫn là ngượng ngùng lui ra. Kia! Cựu tiểu thư, ta đi xem dược ngao như thế nào? Mạnh bà không kiên nhẫn phất tay ý bảo nàng rời đi, không âm không dương nói, tiểu thư, muốn ta nói à, ngươi liền không thể tốt như vậy tính tình. Đối những cái đó đuôi mù, không biết chính mình nên hướng về phía ai vẫy đuôi ngu xuẩn, chỉ lo thu thập. Những người này à, chính là thiếu đánh, bẹp thượng bọn họ một đốn, liền biết chính mình là mấy cân mấy lượng, nên đứng ở cái gì vị trí thượng. Ngao dược tiểu bếp lò, liền ngồi xuống ở cách đó không xa, nha đầu ở nơi đó không kiên nhẫn quạt cây quạt nhỏ. Nghe được mạnh bà ở nơi đó cao đàm khoát luận, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn đi tới ma ma. Mạnh bà lại đang nói cái gì đâu? Kia ma ma vốn đang ở phòng đoán mạnh bà ý tứ, đối nha đầu hỏi chuyện, không khỏi có chút thất thần. Thẳng đến nha đầu hỏi mấy lần, mới vừa rồi ngây thơ ngẩng đầu, cái gì? Không có gì. Nha đầu tức khắc tức giận liếc xéo nàng một cái, dù sao ta là cựu tiểu thư người, nói chuyện từ xưa đến nay cũng không vài người nghe được. Ngươi nghe không được ta nói chuyện, bình thường thực. Nàng hung hăng một chân đá bay dưới chân một khối than tuổi. Ngồi xổm thân mãnh liệt hướng về phía muốn dược lò quạt cây quạt nhỏ. Nha đầu cô nương, ta đến đây đi ma ma có chút lấy lòng ở nàng bên cạnh người ngồi xổm xuống. Ngươi vội lâu như vậy, nói vậy cũng là mệt mỏi, không bằng ta tới như thế nào. Không cần, cảm tạ. Nha đầu khinh thường một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, không để ý tới, ma ma. Chúng ta tiểu thư nói, này dược muốn ta tự mình bốc thuốc, tự mình sắc thuốc, tự mình uy bát tiểu thư uống xong. Nàng lời nói một đốn, đông nhiên rất là thần bí nói, hơn nữa chúng ta tiểu thư còn cố ý công đạo, ngay cả này dược cha, cũng muốn ta tự mình xử lý, không cho người khác tiếp xúc đâu. Ma ma sắc mặt bất giác khẽ biến, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Nàng như là phát hiện nàng ở rình coi, mắt đen lối lạc liếc xéo mà đến, chẳng phân biệt nàng né tránh. Vân Bắc đã là Vân Đạm Phong khinh chuyển mắt nhìn về phía Vân Nam, rũ mắt cười nhạt nói nhỏ cái gì. Bất quá ngươi tuy rằng không thể giúp ta làm cái gì, nhưng là có thể giúp ta cầm chén lại đây. Nha đầu như là không có phát hiện ma ma thất thần, tuy tiện vỗ vỗ cánh tay của nàng. Ngươi giúp ta lấy một cái chén lại đây đi. 156 chương 156 khổ bức tỉ muội tình thâm, 4. Ma ma ngẩn ngơ a một tiếng, mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đứng dậy đi qua một con sứ men xanh chén, đưa cho nha đầu. Nha đầu đem chén thuốc lọc ra tới, cẩn thận đem ấm thuốc đặt ở một bên, cảnh cáo dường như nhìn thoáng qua ma ma. Ta nói cho ngươi a, đừng cử động ta dược cha. Nếu không nếu là tiểu thư đã biết, nàng nhưng không tha cho ngươi. Ma ma ngượng ngùng cười gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía chén thuốc. Như vậy đi, nha đầu cô nương, ta giúp ngươi đưa dược qua đi. Không cần, tiểu thư nói, phàm là cùng dược có quan hệ đồ vật, ta đều cần thiết tự tay làm lấy. Nha đầu bưng chén thuốc tiểu tâm đứng dậy, lại lần nữa không yên tâm dặn dò nói, ta nhưng nói cho ngươi, không cho phép nhúc nhích ta dược trà. Ma ma lại lần nữa cười gật đầu hẳn là, ánh mắt lại cực kỳ hồ nghi nhìn về phía trên mặt đất tấm thuốc. Nha đầu làm người đơn giản, tâm tư thẳng thắn, nàng trong lòng tảng không được bí mật. Trước mắt nàng mặt ngoài là ở cảnh cáo chính mình không thể động dược cha, chính là 5 lần 7 lượt cảnh cáo xuống dưới, rõ ràng có loại lệ ông tôi ở buổi này ý tứ. Cái này ấm thuốc có cái gì đặc thù, thế nhưng bị nàng như thế nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cảnh cáo.